Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 81, kết giao bằng hữu. Từ Tiểu Bạch lập tức cứng người lại, hắn không dám tin nhìn về phía Triệu Vô Cực. Đối phương gọi là bản thân chỉ vì lý do này, giống như hắn muốn lừa phỉnh Triệu Vô Cực tới đây gọi một bàn lớn đồ ăn sau đó để Triệu Vô Cực tự trả tiền vậy. Từ Tiểu Bạch tức giận quay lại, móc ra từ trong túi của mình một thỏi hoàng kim đập mạnh lên bàn, hừ. Lạnh một tiếng quay người lại rời đi. Triệu Vô Cực lập tức hỏi. A, Từ công tử ngươi làm sao vậy? Sao lại tự nhiên giận dữ như vậy? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi, hắn không biết đối phương làm sao tự nhiên đối với hắn giận dữ như vậy. Từ Tiểu Bạch quay lại nói. Ta đối với công tử là quân tử chi lễ, kết giao bằng hữu chi ý, ta hỏi công tử bao nhiêu tuổi ngươi cũng không chịu nói thật. Ngươi mà 3 tuổi. Đang xem ta là kẻ ngốc sao? Triệu Vô Cực suy ngẫm một chút, hắn lập tức nói. Thực ra là ta không phải, ta mới qua 3 tuổi một thời gian rồi. Triệu Vô Cực nói thật, tính theo tháng sinh hắn hẳn đã là qua 3 tuổi không lâu, hắn một mặt thành thật nhìn về phía Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch nhìn hắn một mặt chăm chú không giống nói dối, tuy tức giận nhưng vẫn là mở miệng nói. Ngươi đang nói cho ta một cái 3 tuổi hài tử liền là nhị lưu cảnh giới cao thủ. Chẳng lẽ ngươi là trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Triệu Vô Cực vẫn là một mặt chân thật nhìn về phía hắn nói. Ta mới tu luyện không lâu, cũng không phải ở trong bụng mẹ tu luyện. Từ công tử cảm thấy khó tin sao? Từ Tiểu Bạch lập tức nói to. Đương nhiên khó tin, còn là không thể tin tưởng. Ta là Từ gia đại thiếu gia được hưởng hết bao nhiêu tài nguyên mới có thể ở tuổi này bước vào nhị lưu cảnh giới cao thủ. Ngươi lại nói ngươi 3 tuổi. 3 tuổi có cao lớn như vậy sao? Triệu Vô Cực lập tức trả lời. Ta vì luyện võ nên mới cao lớn a, ta không lừa công tử, ta thật mới hơn 3 tuổi một chút a. Triệu Vô Cực chân thật nhìn hắn mà nói, Từ Tiểu Bạch lúc này có chút tin tưởng. Triệu Vô Cực thái độ không giống như là đang nói dối, hắn nghi ngờ hỏi lại. Ngươi thật sự mới hơn 3 tuổi. Triệu Vô Cực thở dài nói. Mỗi lần có người hỏi tuổi của ta đều là như vậy a. Lần sau ta nhất quyết không bao giờ báo ra tuổi thật của bản thân. Hắn một mặt thở dài lắc đầu ngán ngẩm khiến Từ Tiểu Bạch có chút tin, mà tin hắn lại từ tức giận mà chuyển sang sợ hãi hít một ngụm khí lạnh. Đối phương nói cái gì? Hắn mới 3 tuổi. 3 tuổi liền là nhị lưu cảnh giới. Hắn cái này 16 tuổi nhị lưu đỉnh phong, sử dụng hết Từ gia tài nguyên tốt nhất chẳng lẽ là phế vật. Lúc trước hắn còn tưởng mình 16 tuổi nhị lưu đỉnh phong cảnh giới có bao nhiêu mạnh mẽ, bây giờ xem ra đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đối phương thua hắn 13 tuổi liền là nhị lưu, hắn chỉ mới nhị lưu đỉnh phong. Chẳng lẽ một thời gian ở nhà tu luyện giang hồ liền trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Đi đâu cũng có thể đụng vào thiên tài. Ở một cái thiên giang thành nho nhỏ mà thôi lại có thể gặp đến dạng này cao thủ, đi các thành lớn có phải không là gặp một cái mới sinh ra đời em bé là tam lưu cao thủ rồi? Từ Tiểu Bạch có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn có phải là siêu cấp phế vật rồi? Còn ngũ công gia tộc luôn khen hắn là tinh anh trong đám thanh niên tài tuấn đây. Hắn cẩn thận hỏi. Triệu công tử thứ cho ta vừa rồi thất lễ. Ta chỉ muốn xác minh một lần cuối ngươi không lừa ta sao? Không phải là cố tình đã kích ta. Triệu Vô Cực đáng thương nhìn hắn nói. Từ công tử, ta đã kích ngươi có lợi ích gì sao? Nếu muốn tìm cảm giác ưu việt ta có thể tới chỗ khác tìm, sao phải ra tay với một người mới gặp như ngươi? Triệu Vô Cực nói rất chân thành, Từ Tiểu Bạch lập tức cung người khấu đầu một cái nói. Là ta lỗ mãng, Triệu công tử xin đừng để trong lòng, đây là ta bồi tội lễ. Tuy ngươi so ta còn quá nhỏ, nhưng ta vẫn gọi ngươi là Triệu công tử. Hắn giọng nói rất từ tốn, thể hiện ra bản thân vừa rồi thất lễ sai lầm. Hắn có chút mặt cảm hỏi. Triệu công tử, ta một thời gian không ra giang hồ lịch duyệt. Ngươi nói cho ta biết có phải giang hồ bây giờ toàn ngươi dạng này cao thủ hay không? Hắn có chút bị đã kích đến hoài nghi nhân sinh rồi, mới ở trong gia tộc tu luyện mấy năm giang hồ thật muốn biến thiên sao? Triệu Vô Cực lập tức cười nói. Ta từ lúc ra giang hồ tới giờ cũng chưa gặp qua ai tầm tuổi ta có cảnh giới này, Từ công tử không cần quá bi quan. Hắn sợ tiếp tục đã kích sẽ khiến Từ Tiểu Bạch đối với mình võ đạo sản sinh hoài nghi, sợ hắn tan vỡ. Từ Tiểu Bạch lúc này mới hơi lấy lại cân bằng. Ngồi vào bàn cười nói. Triệu công tử không cần để tâm chuyện lúc nãy, là ta thất thố mà thôi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện. Lúc này bà chủ bỗng nhiên gõ cửa sau đó mở cửa ra nói. Hai vị công tử, thức ăn đã làm xong mời thưởng thức. Nói xong nàng hơi tránh ra, một đám người hầu lập tức bưng thức ăn vào, bày một bàn tràn đầy. Triệu Vô Cực từ lúc luyện võ đến nay sức ăn cùng tiêu hóa không hề nhỏ, mới ăn hai bữa liên tục cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, lập tức kiểm tra một chút thức ăn, không có độc. Hắn dựa vào linh dược kiến thức của mình, đối với độc vật cũng có lý giải, trong thức ăn này là không hề có độc, đối phương không phải là được người khác sai tới, có thể là thật lòng muốn kết giao. Hắn lập tức bưng lên rượu mời Từ Tiểu Bạch nói. Trước hết cạn chén, nhân dịp chúng ta lần đầu gặp mặt. Hai người cùng cạn chén, Triệu Vô Cực cảm giác được rượu ở thế giới này đa số độ đều rất thấp, so với hắn trước đây ở trái đất uống rượu quả là nhược đến bạo. Tuy vậy rất nhiều người vẫn là say rượu không ngớt, nếu Triệu Vô Cực sau này chế ra loại rượu cao độ ở kiếp trước của hắn không biết bọn họ còn có thể tỉnh lại được hay không. Triệu Vô Cực hỏi. Từ công tử không biết đến từ chỗ nào Từ gia. Từ gia có rất nhiều, phải hỏi mới biết rõ hắn là ở một cái thành nào Từ gia, từ đó biết được gia thế đối phương. Triệu Vô Cực vừa hỏi, Từ Tiểu Bạch lập tức cau mày, hắn nói. Anh hùng không hỏi xuất thân, ta đúng là Từ gia người nhưng không cần nói rõ, ta cũng sẽ không hỏi Triệu công tử là cái nào Triệu gia. Chúng ta nếu quen đều là vì tài năng của nhau mà quen biết, không phải vì gia thế. Hắn lời nói chân thành. Triệu Vô Cực cũng biết đối phương hẳn là một cái đại tộc. Hắn sợ người khác vì hắn gia tộc mới tiếp cận hắn, quen biết hắn, sau đó là xu nịnh hắn mà không phải là một cái bằng hữu thái độ đối xử hắn. Từ Tiểu Bạch cũng biết, Triệu Vô Cực nhỏ tuổi như vậy có thể tu luyện tới nhị lưu cao thủ cũng phải là siêu cấp đại tộc mới có thể bồi dưỡng ra, hắn không muốn tạo cảm giác hắn vì đối phương gia tộc mới tiếp cận. Chính là anh hùng không hỏi xuất thân ý này. Triệu Vô Cực cũng là cười nói. Chúng ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Chỉ cần hai chúng ta nhận biết liền được. Từ công tử không biết có sở thích gì sao? Từ Tiểu Bạch nghe vậy liền lên hứng thú. Ta thích nhất là kiếm, sau đó chính là thi từ ca phú. Đáng tiếc ta thích thi từ ca phú nhưng thiên phú ở mảng này không ra sao, chỉ có thể nghe người khác làm thơ đánh đàn then hay mà thôi. Triệu công tử ngươi thích gì? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút. Hắn cũng không dám chắc hắn ở thế giới này thích cái gì. Hắn tâm ý chính là trở nên mạnh mẽ mà thôi, không có đối với cái khác đặc biệt thích thú. Nữ nhân đi. Triệu Vô Cực có chút thở dài nghĩ tới nhưng không dám nói ra. Nam nhân đương nhiên thích nữ nhân, nhưng nói ra vậy chỉ thể hiện hắn quá dung tục quá hạ cấp. Sợ rằng Từ Tiểu Bạch lập tức sẽ khinh bỉ hắn. Triệu Vô Cực cẩn thận nói. Ta từ nhỏ liền là tu luyện cùng đọc sách lớn lên. Hẳn là thích tu luyện đi. Từ Tiểu Bạch nghe vậy liền cười nói. Không có gì lạ, nếu ngươi không thích tu luyện sao có thể có được cảnh giới như bây giờ. Ta từ nhỏ cũng đều là đang ở tu luyện, sử dụng hết rất nhiều tài bảo nhưng đáng tiếc cảnh giới cũng chỉ có như thế a, so với Triệu công tử kém quá xa. Triệu Vô Cực cười nói. Không cần phải so sánh như thế, ta tình huống có chút đặc thì mà thôi. Từ công tử ở trên giang hồ đều là thiên kiêu chi tử hạ người. Rất nhiều người đều không thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Triệu Vô Cực có một câu còn chưa nói, đối phương so với thần điện cường giả cũng chỉ kém một tí tẹo mà thôi, đợi hắn 18 tuổi nếu có cơ duyên hẳn cũng là có thể bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, lúc đấy chính là siêu cấp thiên tài mới có thể đánh đồng rồi. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều là tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều có rất nhiều hy vọng đột phá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bọn họ hai người lời qua tiếng lại khen lẫn nhau một hồi liền trở nên quen thuộc hẳn lên. Nói chuyện chủ đề cũng được mở rộng, rất nhanh liền giống như bằng hữu lâu năm quen biết. Triệu Vô Cực cũng sâu sắc quen thuộc thế giới này cách giao lưu, ngươi thổi ta một hồi ta thổi ngươi một hồi lập tức quen thuộc lên. Chính là như vậy đau bi phương thức nói chuyện, nhưng hắn không thể không quen thuộc, cũng không cần trở nên lạc loài a. Triệu Vô Cực lúc này hỏi. Từ công tử không ngại giới thiệu một chút cho ta các tông môn đỉnh cấp trên giang hồ. Triệu Vô Cực từ Thanh Vân Tông cứ điểm cũng đã đạt được không ít tài liệu nhưng hắn không quá tin tưởng vào đống này tài liệu. Đúng thì có thể đúng nhưng bọn họ đã rất lâu không đổi mới, có thể trên giang hồ sẽ xuất hiện biến thiên một chút, khiến tài liệu trở nên sai lệch. Cũng không thể trách Mã Anh Tài đám người, bọn họ vốn là tu sĩ, khinh thường quan tâm đám này phàm nhân. Trừ khi là Thiên Giang Thành hoặc trên giang hồ xuất hiện cái gì đại biến cố, bọn họ mới có thể quan tâm tới, cũng báo cáo tông môn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất hứng thú, Từ Tiểu Bạch lúc này lập tức nói. Giang hồ thế lực hết sức hỗn tạp, tông phái mọc lên nhiều như nấm sau mưa, mỗi ngày đều có mới môn phái mở ra, cũng có không ít môn phái bị diệt đi. Những cái kia tự phát môn phái đều không được quá bao lâu cũng đều tự động giải tán hoặc bị chèn ép đến mức phải giải tán. Một số không may mắn môn phái còn bị diệt môn chính là chuyện thường xảy ra ở trên giang hồ. Võ Lâm Chí Tôn phải kể tới Huyền Không Tự ở núi Hành Sơn, Vấn Kiếm Tông ở quận Thiên Ba, núi Lăng Tiêu Phái, cùng Hắc Nhật Tông ở đỉnh Hắc Thủy Sơn. Triệu Vô Cực nghe được trong lòng cũng có đại khái ấn tượng, cùng trong thông tin của hắn không khác nhau là mấy. Mấy đại môn phái này đều là lâu năm môn phái, không dễ dàng gì có thể bị đánh ngã. Triệu Vô Cực lập tức cùng hắn thảo luận một hồi những môn phái khác, hắn cũng biết được trên giang hồ không ít bí sự. Có chuyên môn dùng độc tà phái Ngũ Độc Giáo, cứ điểm ở Vân Mộng Trạch. Có sử dụng thương cưỡi chiến mã xông pha xa trường cực kỳ nổi tiếng Dương gia, cũng cứ điểm ở Thiên Ba Dương Phủ nhưng cách Vấn Kiếm Tông khá xa. Có tu luyện tiễn đạo xuất thần nhập hóa, đoạt mạng người ở cách xa cả dặm cốc gia, sống ở Ưng Trảo Cốc. Có sử dụng ám khí, cơ quan, cùng dùng độc nổi danh Đường Môn, đáng tiếc Đường Môn ẩn quá sâu lại quá thần bí, ít người biết tới. Vô cùng nhiều môn phái trên giang hồ, mỗi nhà mỗi đặc điểm, mỗi người một sở trường, trăm hoa đua nở bách gia cùng tranh phong. Ở trên giang hồ phải có tự thân bản lĩnh mới có thể có sống yên phận địa bàn. Nếu không sớm muộn cũng là con mồi trong mắt người khác. Đặc biệt trên giang hồ phân chia rõ ràng nhất là chính phái cùng tà phái. Triệu Vô Cực nghe đến đây liền gật đầu, cho dù ở thế giới nào chính phái cùng tà phái đều là câu hỏi khiến nhiều người khó trả lời. Chính phái tự cho mình là hành động quanh minh chính trực, lấy hiệp nghĩa làm đầu. Luôn ở đỉnh cao đạo đức đi chỉ điểm người khác. Tà phái lại là tùy tâm sở dục, lợi ích đặt lên hàng đầu. Đôi lúc vì một số việc mà không tiếc đồ thành đồ thôn, sau đó lại bị chính phái hợp lực trấn áp chém giết. Đương nhiên ở thế giới nào chính phái cũng là lực lượng đông đảo hơn. Các môn phái trên giang hồ đều thích tự xưng mình là danh môn chính phái, nhưng một số tông môn trong tối hoạt động thì không khác gì tà phái. Bởi vì lợi ích có thể lẫn nhau tính kế, bày ra của bọn họ xấu xa mặt. Đương nhiên ở đây cũng không có cái nào tà phái lại yêu thiêu thân đi hành hiệp trượng nghĩa, tà phái ở thế giới này chính là bản chất tà ác, khó có thể sửa đổi. Chính tà chi tranh từ xưa đến nay đều là lấy chém giết cáo chung, tạo thành thế không chết không thôi một mặt. Chính phái gặp tà phái, cho dù bọn họ có đang làm việc tốt, chỉ cần giơ cao đại kỳ tiêu diệt tà phái bảo vệ võ lâm là có thể lập tức cùng bọn họ đánh giết tới một chỗ. Chính phái luôn là như vậy, ta làm việc chính là vì cộng đồng võ lâm. Vì mọi người nên mới ra tay với ngươi. Nhưng trên thực tế thì thế nào chỉ có bọn họ biết rõ trong lòng. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nói chuyện được rất vui vẻ, hai người giống như là bằng hữu lâu năm rất hợp nhau. Triệu Vô Cực lúc này chợt nói. Không phải Từ công tử tìm ta là muốn nghe lại ca khúc lúc nãy sao? Từ Tiểu Bạch lúc này mới vỗ đầu một cái nói. Ai nha, xem ra ta quên nha. Cùng Triệu công tử nói chuyện quá hăng hái khiến ta quên đi chuyện chính, Triệu công tử bây giờ có thể bắt đầu ngay sao? Triệu Vô Cực cười nói. Có thể. Hắn lập tức đưa đàn lên, tìm một chỗ tư thế ngồi tốt chuẩn bị vào tư thế, hắn nhìn Từ Tiểu Bạch hỏi. Từ công tử đã thuộc lời ca khúc này chưa? Từ Tiểu Bạch mỉm cười trả lời. Trong lúc ở quán trà ta đã sớm thuộc rồi. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Ca khúc này vốn song ca mới là hay nhất, Từ công tử không ngại cùng ta hát một hồi hoặc ta đàn ngươi hát. Từ Tiểu Bạch lập tức vui vẻ nói. Vậy được chúng ta cùng song ca, ta trước giờ chưa hề cùng ai song ca qua, có chút hồi hộp. Triệu Vô Cực mỉm cười đánh lên khúc nhạc dạo một chút, hắn cũng không sợ Từ Tiểu Bạch hát không hay ảnh hưởng tới. Đến cảnh giới này cao thủ đa số đều có thể khống chế bản thân mình âm thanh. Không nói có thể biến đổi âm thanh nhưng phát âm rõ ràng rành mạch ngắt nhịp đúng điệu là chuyện đơn giản. Chỉ cần thế liền có thể hát hò thoải mái được rồi. Triệu Vô Cực lập tức đàn lên, tiếng đàn trong trẻo lanh lảnh, nhẹ nhàng lại sâu lắng như là chạm vào người ta chỗ mềm mại trong lòng, khiến người nghe rất nhanh chìm vào trong tiếng đàn. Dần dà, Triệu Vô Cực lại chuyển qua nhanh chóng tiết tấu để phù hợp với giang hồ nhiệt huyết chiến đấu, tràn đầy huyết tinh cùng kích thích. Hắn giọng hát cũng cất lên. Từ Tiểu Bạch rất nhanh liền hiểu ý bắt kịp. Bọn họ vừa đàn vừa hát, vô cùng ăn ý, hai người cảm xúc trôi theo từng lời ca khúc, giống như là trong lời bài hát thiếu niên anh hùng kề vai tương trợ lẫn nhau, cùng giang hồ chiến đấu tới cùng. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại thể hiện ý cảnh tuổi trẻ nhiệt huyết điên cuồng vô cùng tốt, đáng tiếc phần sau giang hồ lợi danh cùng biến đổi lại không thể hiện được hết qua lời ca, chỉ vì hai người tuổi quá trẻ mà thôi. Triệu Vô Cực tiếng đàn dừng lại, Từ Tiểu Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức một mặt cảm khái. Thần khúc, đúng là thần khúc. Từ trước tới giờ đây là ta nghe qua hay nhất ca khúc. Triệu công tử, ta cảm thấy chúng ta giống như là tri kỷ lâu năm mới gặp lại, vô cùng ăn ý, có câu nói anh hùng gặp nhau hận không thể sớm hơn, ta chính là có ý này. Tại sao trước đây chúng ta không thể gặp nhau sớm một chút a? Triệu Vô Cực trong lòng buồn cười, ngươi muốn gặp sớm cũng phải xem một chút hoàn cảnh của ta a. Triệu Vô Cực năm nay mới hơn 3 tuổi một tí, gặp sớm chút nữa hắn chẳng phải là còn đang bú sữa mẹ sao? Lúc đấy hắn còn chưa tập võ còn chưa học đánh đàn sao có thể cùng Từ Tiểu Bạch song ca đàm luận giang hồ đây. Triệu Vô Cực nghĩ thế nhưng là vẫn không nói, ý tứ của Từ Tiểu Bạch hắn là hiểu rõ như vậy là đủ rồi. Hai người đang nói chuyện vui vẻ ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, bên trong hai vị thí chủ không biết có thể hay không cho ta vào gặp mặt một chút. Triệu Vô Cực lập tức nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch cũng đối với hắn gật đầu. Phật môn đệ tử bình thường đều không phải là hiếu chiến hạ người cũng không có quá lớn ác ý công kích, cho người ở bên ngoài vào một chút cũng không sao. Cửa mở ra, một cái mặc áo cà sa khá trẻ tuổi hòa thượng đi vào, hắn đi vào sau lập tức khép lại cử tới trước mặt hai người hành một cái tiêu chuẩn Phật gia lễ nghi nói. Ta vừa đúng dịp đi qua nơi này, nghe được tiếng đàn cùng hai vị thí chủ ca hát, nhất thời cảm thấy tâm ý tương thông, trong lòng thắc mắc là ai có thể đánh ra như thế cầm kỹ, viết ra như vậy tuyệt vời ca khúc liền mạo muội vào xem. Hy vọng hai vị thí chủ không cảm thấy phiền. Hắn nói xong, Triệu Vô Cực lập tức đánh giá một chút đối phương. Người này tuy là hòa thượng nhưng đầu trọc trơn bóng nhẵn miệng vô cùng, da trắng như tuyết răng đều như ngô. Lông mày sắc bén như kiếm, mỗi cái nhíu mày đều mang theo một vẻ uy nghiêm. Tuổi còn trẻ lại có thể mặc trên người cà sa chứng tỏ địa vị ở chùa cũng không thấp. Mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện ra một cổ phong độ khó nói, làm cho người ta cảm giác tin phục. Tên này hòa thượng cũng đang ở đánh giá Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Hai người này một cái đầu trọc nhưng dựa vào ăn mặc cùng khí chất liền biết không phải người nhà Phật. Trên thân khí tức lại có điểm của Phật Tông công pháp. Tuổi còn nhỏ khí huyệt cực kỳ sung túc, giống như là hỏa lò bốc cháy nguồn ngục, tinh khí thần vô cùng thịnh vượng, lại là một cái nhị lưu cao thủ quả nhiên là siêu cấp thiên tài. Một người nữa thì khuôn mặt lại có chút xinh đẹp lệch nữ tính, đôi mắt to trong sáng lại mang một vẻ yếu ớt mềm mại. Lông mày hơi nhíu vào lộ ra một cổ khí chất hiền lành nhã nhặn. Ngũ quan tinh xảo không tì vết, là một cái mỹ nam tử. Hòa thượng đánh giá. Triệu Vô Cực lúc này mới lên tiếng. Không biết vị đại sư này tên là gì? Đến từ cái nào tự? Hòa thượng mỉm cười nói. Bần tăng pháp danh Độ Hải, chính là đi qua biển khổ vô biên ý tứ. Ta xuất từ Vạn Sơn tự. Độ nhẹ nhàng báo ra pháp hiệu cùng xuất thân của mình, Triệu Vô Cực lại hỏi. Độ Hải đại sư ngươi tới không chỉ để xem là ai đánh đàn cùng ca hát đơn giản như vậy chứ. Hơn nữa đây là thuyền hoa ngươi ra vào chồn phong trần như thế này không sợ làm ảnh hưởng tới danh dự của ngươi sao? Độ Hải cười nói. Nếu ta nói ta thật sự chỉ là tới xem một chút là ai đánh đàn ca hát thuận tiện kết giao một chút hai vị có tin không? Thuyền hoa này thực chất chỉ là nơi ăn uống cùng uống trà. Ta đối với cái này cũng là có hiểu rõ thí chủ không cần lo lắng ta tổn hại thanh danh. Cho dù ta có thật vào thuyền hoa chỉ cần trong lòng ta thanh tịnh liền có thể coi là một lần luyện tâm lịch duyệt. Đại sư danh xưng cũng không dám xưng hai vị có thể gọi ta Độ Hải là được rồi. Lại nói nhìn vị thí chủ này cùng chúng ta Phật môn có duyên, không biết thí chủ quý tính đại danh. Độ Hải nhìn về phía Triệu Vô Cực cười nói, cùng Phật môn có duyên chính là chiêu bài mở lời bắt chuyện của mấy tên hòa thượng. Hắn sử dụng đúng là thuần thục vô cùng. Triệu Vô Cực trong lòng nhã rảnh một chút lập tức cười nói. Ta là Triệu Vô Cực còn vị này là Từ Tiểu Bạch, nếu đại sư muốn làm quen một chút chúng ta cũng không ngại chỉ cần tính cách phù hợp là được rồi. Trong lòng hắn yên lặng bổ sung một câu, không hợp thì cũng không cần phải nói nhiều rồi. Độ Hải đến từ Vạn Sơn tự cũng là một cái đại chùa chỉ thu huyền không tự một cái đẳng cấp mà thôi, giống như Thanh Vân Tông so sánh cùng những cái kia đỉnh cấp tông môn vậy. Nhìn bộ dáng Độ Hải hòa thượng này ở Vạn Sơn tự cũng là người quan trọng, giống như là hạch tâm đệ một dạng. Hắn bây giờ có thể là đang ra giang hồ lịch luyện. Thực ra Triệu Vô Cực cũng không muốn quá nhiều cùng đám người Phật môn dây dưa. Đám người này đa số quá cứng nhắc cùng hay nói đạo lý, ở chung không vui vẻ chút nào, sẽ cảm thấy bị gò bó. Từ Tiểu Bạch thì không khó chịu chút nào, nếu có người muốn kết giao hắn lại là người của danh môn chính phái hắn đương nhiên đồng ý. Bởi vì Độ Hải không thể uống rượu ăn thịt bôn họ cũng không có ý tứ mời vào bàn. Mặc dù hòa thượng cũng có người rượu thịt không kỵ nhưng hắn Độ Hải không phải là bọn họ, hắn tu hành là chính tông nhất Phật Pháp, thanh tâm quả dục. Triệu Vô Cực lại hỏi. Ngươi dựa vào ta một cái đầu trọc mà có nói ta cùng ngươi Phật môn có duyên không phải là đang nói bừa sao? Độ Hải trên khóe môi nở ra một cái mỉm cười nói. Tất nhiên không phải dựa vào đầu trọc mà là dựa vào khí tức. Nếu ta đoán không nhầm Triệu thí chủ là tu luyện công pháp có nguồn gốc gần gũi với Phật môn chứ? Ta lại xuất thân Phật môn để tỏ lòng thành ý nguyện cùng Triệu thí chủ chia sẻ một chút Phật môn tu luyện pháp để tỏ lòng thành ý. Ta lần này xuất môn cũng là vì làm một cái nhiệm vụ. Nhìn hai vị thí chủ tướng mạo bất phàm chính khí đường đường không khéo có thể cùng ta thực hiện nhiệm vụ này là một hồi cơ duyên. Triệu Vô Cực cảm thấy hơi quái lạ, đối phương vừa gặp mặt liền cùng bọn hắn thân cận như vậy lại mời bọn hắn kết bạn cùng chia sẻ cơ duyên. Không biết trong hồ lô là bán cái gì thuốc? Hắn vẫn bình tĩnh nói. Độ Hải, chúng ta trước ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Ba người nhìn nhau, lập tức ăn ý ngồi xuống chuẩn bị bàn chính sự. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 82, Độ Hải mời, kết bạn thám hiểm. Độ Hải ngồi vào bàn nhưng không hề có chút nào ăn uống ý tứ lập tức nhìn Triệu Vô Cực nói. Sở dĩ ta nói Triệu thí chủ cùng Phật môn có duyên bởi vì công pháp trên người ngươi tu luyện. Tuy là không thuần chính Phật môn nhưng lại mang rất đậm hơi thở của Phật môn công pháp. Triệu thí chủ công pháp hẳn là bị sửa đổi qua nên mới như vậy. Phật môn công pháp thiên về luyện thể dưỡng khí là chính, đây là điều tất cả mọi người đều biết. Tất nhiên trên giang hồ cũng không thiếu công pháp có thể luyện thể nhưng đa số chỉ là luyện một bộ phận của cơ thể như thiết sa chưởng, thiết bối, thiết thối, những loại này võ công mà thôi. Phật môn công pháp cấp cao đều hướng tới toàn diện thân thể phát triển mạnh khỏe mà không phải chỉ ở một bộ phận nào đó. Triệu thí chủ cả người tinh khí vô cùng mạnh mẽ, giống như là hồng lô cháy rừng rực. Trên thân thể khí tức tỏa ra rất đồng đều không có chỗ nào quá mạnh cũng quá yếu chính là đặc điểm của Phật môn công pháp cao cấp. Lại nói Phật môn công pháp so với bên ngoài luyện thể công pháp còn khác một chỗ lớn nữa chính là đa số công pháp đều cần điều kiện trước đưa là cạo trọc đầu. Triệu thí chủ không phải người Phật môn nhưng lại cạo trọc đầu thì chỉ có thể là tu luyện Phật môn công pháp luyện thể mà thôi. Đây chính là cùng Phật môn có duyên. Độ Hải nói được rất có lý có chứng, Triệu Vô Cực cũng là yên lặng lắng nghe gật đầu. Hắn cũng đối với Phật môn tăng cường hiểu biết. Triệu Vô Cực lúc này nghi ngờ hỏi. Ta từ trước tới giờ đều không tin trên trời tự rơi xuống đĩa bánh, Độ Hải ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu chúng ta? Độ Hải lập tức chú ý tới Triệu Vô Cực cách nói là chúng ta mà không phải là ta. Hai người này đã liên kết cùng một chỗ trở thành đồng minh rồi. Hắn lúc này bình tĩnh nói. Ta vốn là ra giang hồ lịch luyện một chút lại thêm nhận một cái nhiệm vụ của Vạn Sơn tự chúng ta mà thôi nếu may mắn có thể hoàn thành, cũng không tính là cái gì bí mật lớn. Cùng hai vị thí chủ chia sẻ cũng không sao, nên hai vị không cần quá nghi ngờ. Ta chỉ là nhìn thấy hai vị thiếu niên anh hùng cùng tụ tập một chỗ, nên mới bất chợt nảy sinh ý nghĩ mời hai vị tham gia lần này nhiệm vụ, vừa để tăng cường khả năng thành công của nhiệm vụ vừa kết giao một chút bằng hữu mà thôi. Triệu thí chủ hẳn là không biết vị này Từ Tiểu Bạch công tử lai lịch đi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, lại nhìn Độ Hải nói. Anh hùng không hỏi xuất thân, Từ công tử không muốn nói ta cũng không muốn hỏi. Chỉ cần chúng ta thấy hợp ý là được. Độ Hải cười nói. Quả nhiên giống như ta nghĩ, thực ra cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Từ công tử gia thế hiển hách, lại là người trong chính đạo Triệu công tử cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trái lại Triệu công tử lại làm ta cảm thấy bất ngờ, trước giờ chúng ta cũng chưa hề nghe qua cái nào Triệu gia trên giang hồ mới ra đời một cái siêu cấp thiên tài, mạnh đến nỗi ta đều cảm thấy thí chủ là yêu nghiệt mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói. Không có gì, chỉ là may mắn có hoàn cảnh tu luyện tốt một chút mà thôi. Không biết Độ Hải có cái gì kinh nghiệm cùng chúng ta muốn chia sẻ. Triệu Vô Cực nói chuyện tới đây cũng biết Độ Hải là người tin tức linh thông, lại thật sự muốn cùng hắn kết bạn mà đi. Theo hắn nói, Độ Hải trước tiên là bị tiếng đàn cùng ca hát hấp dẫn lại đây. Sau đó thấy Từ Tiểu Bạch quả nhiên từ gia tộc lớn đi ra, lại là gia tộc có tiếng tăm chính nghĩa, có thể tin tưởng. Mà Triệu Vô Cực thì lại là thiếu niên thiên tài, khí chất chính trực mạnh mẽ, cùng Từ Tiểu Bạch ở chung một chỗ nhân phẩm hẳn cũng không tới nỗi nào. Nhiệm vụ của hắn có hai người giúp sức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy hắn mới mời hai người bọn họ. Triệu Vô Cực cũng đã tin tưởng phần nào, tiếp theo phải xem Độ Hải đưa ra vấn đề có đủ hấp dẫn hắn cùng Từ Tiểu Bạch hay không mới quyết định. Độ Hải cười nói. Được, vậy hôm nay cho dù hai vị có đồng ý cùng ta đi tham gia một chuyến nhiệm vụ hay không, ta cũng sẽ cùng hai vị chia sẻ một số tâm đắc tu luyện, coi như là kết giao bằng hữu. Vậy thế này, ta nhìn Triệu Thí Chủ hẳn là gần đây có chút sầu lo, hẳn là ở tu luyện cửa ải khó. Không bằng Triệu Công Tử nói ra một chút chúng ta cùng thảo luận. Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn Độ Hải, cái này ngươi cũng nhìn ra được. Là hắn sơ suất để lộ cái gì hay là tên hòa thượng này thật có chút môn đạo? Triệu Vô Cực đè xuống trong lòng thắc mắc lập tức cười nói. Độ Hải quả nhiên mắt sáng như đuốc, gần đây ta đúng là có chút tu luyện khó khăn, chính là đã thông kinh mạch vấn đề. Hắn vừa nói ra, lại đến lượt Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Đến cảnh giới này của bọn họ đều sớm đã thông hết toàn bộ kinh mạch, sao Triệu Vô Cực còn phải vì đã thông kinh mạch buồn rầu, còn là trở thành của hắn tu luyện âu lo. Độ Hải giống như cảm thấy phát hiện một cái gì rất thú vị chuyện liên tục tự mình gật đầu cười nhạt. Thực ra lúc trước hắn cũng học qua một chút xem tướng thuật nhưng không thuần thục mà thôi. Hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực cũng là có chút lo âu người. Mà võ giả ai chả có tu luyện ưu phiền nên hắn cũng dựa vào đó là một cái giả thần côn, ai ngờ nói trúng Triệu Vô Cực nỗi lo. Kỳ quái chính là Triệu Vô Cực đến giờ còn chưa đã thông toàn bộ mạch sao? Hắn làm sao tu luyện được đến bước này? Tuy kỳ quái về kỳ quái nhưng đã nói chia sẻ kinh nghiệm tu hành cũng không thể nuốt lời, Độ Hải lập tức cười nói ra. Thực ra cũng không phải cái gì nan đề quá khó. Chỉ là mỗi một tông phái đều có cách khai mạch của riêng mình. Ta cũng không tiện ở chỗ này bình phẩm mọi người cách khai mạch ai cao minh hơn ai. Ta sẽ chia sẻ cho Triệu Thí Chủ một cái hỗ trợ thông mạch thủ đoạn nhỏ, hy vọng có thể đối với Triệu Thí Chủ có ích. Hắn nghĩ một chút tiếp tục nói. Phật môn cũng có một trường phái là thiền môn chú trọng nội tâm thanh tịnh, vạn vật vô vi. Trong thiền môn có một chút tiểu kỹ xảo nhưng lại có công dụng to lớn, có thể hỗ trợ bình tâm tĩnh khí, loại bỏ tạp niệm. Cũng có thể loại bỏ phần lớn đau đớn khó chịu khi xung mạch, chính là soi hồn pháp, pháp luân chiếu minh pháp cùng pháp luân thường chuyển pháp. Cách thực hiện soi hồn như sau, người ở tư thế ngồi, từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai. Dùng đầu hai ngón tay cái đút vào nhẹ nhàng bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chận nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt và kéo chặn nhẹ ra cho hai mí mắt nhắm lại. Dùng đầu hai ngón tay trỏ chận nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Đầu và lưng giữ thẳng, rút cầm vô một chút, co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm, ý nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới trước. Soi hồn pháp có thể giúp loại bỏ tạp niệm, ức chế cảm xúc của bản thân, để bản thân có thể đi vào trạng thái tu hành sâu hơn, hiệu quả tu hành tăng cường nhiều lần. Nói đến đây hắn hơi nghĩ một hơi, tiếp tục nói. Pháp luân chiếu minh nằm cách thực hiện như sau. Ngửa trên giường hay sàn nhà có trải ra hay chiếu, đầu thẳng, lưỡi co, răng kề răng, miệng ngậm. Tay chân duỗi thẳng và hoàn toàn thả lỏng. Ý tự nhủ quên hết chân, tay, thân mình. Mắt nhắm, trong ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày tới phía trước, rồi tập trung chú ý tới cái rốn. Khi tập pháp này, lúc nào cũng chú ý đến cái rốn. Pháp luân chiếu minh bao gồm tổng cộng 78 hơi thở, được chia làm 12 hiệp. Hiệp thứ nhất là 12 hơi liên tục, hiệp thứ hai là 11 hơi liên tục, hiệp thứ ba là 10 hơi liên tục, v.v., hiệp cuối cùng là một hơi. Một hơi là một chu kỳ từ vị trí bình thường đến xẹt bụng tối đa, đến hít vô đến tối đa, và trở lại vị trí bình thường. Luôn luôn thả hơi thở tự nhiên để hơi ra vào nơi bụng, không phải bằng lồng ngực. Hơi thở phải từ từ vừa phải, nếu nhanh quá sẽ kém hiệu quả, nếu chậm quá sẽ dễ ngủ quên. Độ Hải lúc này thở ra một hơi lại nói. Pháp này giúp đã thông một số mạch âm trở nên vô cùng dễ dàng, Triệu thiếu chủ nếu như gặp phải là mạch âm vấn đề nên sử dụng biện pháp này. Cuối cùng chính là pháp luân thường chuyển, cái này pháp chủ đã thông kinh mạch dương, Triệu thiếu chủ nếu gặp vấn đề với mạch dương liền dùng biện pháp này. Pháp luân thường chuyển bao gồm ít nhất là 6 hơi thở, nhiều nhất là 12 hơi, tùy theo khả năng của hành giả. Cũng giống như trong pháp luân chiếu minh, định nghĩa của một hơi thở là một chu kỳ từ vị trí bụng tự nhiên, đến thở ra hết hơi xẹp bụng, đến hít vô tối đa đầy bụng, đến thở ra và trở lại bình thường. Lúc nào cũng thở bằng mũi, khoan thai, liên tục, nhịp nhàng, sâu sắc, và không gián đoạn. Tránh dẫn tư tưởng theo hơi thở. Độ Hải nói xong một hơi, cảm thấy cũng choáng váng. Hắn trước đây học được những Phật môn thủ đoạn này cũng phải hao phí thời gian khá lâu mới có thể ghi nhớ cùng hiểu rõ, không biết Triệu Vô Cực nghe hiểu được mấy phần. Hắn lúc này mới sực nhớ ra hỏi. Không biết Triệu công tử đã nhớ hết chưa? Nếu không nhớ không sao, ta sẽ nói lại một lần là được rồi. Triệu Vô Cực nói. Ta nhớ hết rồi. Độ Hải lập tức cười nói. Không nhớ cũng không sao, ta nói lại một lần chính là, chờ một chút. Triệu thí chủ ngươi đã nhớ hết rồi. Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn hắn nói. Đúng vậy a, ta đã nhớ kỹ rồi, cảm tạ Độ Hải đại sư. Độ Hải cảm thấy tâm mệt, trước đây hắn phải mất một thời gian dài mới có thể nhớ cùng hiểu được hết mấy thứ này. Sư phụ của hắn là Phương Trượng giải thích cho hắn hai lần liền không muốn tiếp tục giải thích thêm, ném bí tịch cho hắn tự mình nghiên cứu. May mắn hắn cũng là thông minh hạng người, cuối cùng cũng xem hiểu tất cả. Không ngờ đến đây gặp phải Triệu Vô Cực nghe một lần liền nhớ, lại nhìn thái độ vui mừng như nhặt được bảo của hắn, quả là đã bắt đầu hiểu trong đó ý tứ. Độ Hải cảm thấy mình tu luyện đúng là chẳng ra gì, so với Triệu Vô Cực cái này thiên tài hắn nhược đến bạo. Người so người đúng là tức chết mà. Đối phương không những thiên phú tu luyện tốt, trí nhớ cùng trí tuệ lại càng siêu quần bạc tụy. Độ Hải nhìn qua Từ Tiểu Bạch, lúc này rụt rè hỏi một câu. Từ thí chủ cũng đã nhớ kỹ sao? Từ Tiểu Bạch lúc này vui vẻ gật đầu. Ta cũng đã nhớ kỹ, vì ta đã thông mạch thành công, nhưng nghe thêm một ít kiến thức Phật môn thông mạch pháp cũng không ngần ngại gì. Quả nhiên là cao thâm. Từ Tiểu Bạch cũng đối với cái này pháp môn cảm thấy có hứng thú. Đối phương thiền phái quả nhiên không đơn giản. Có thể nghiên cứu ra như vậy tư thế cùng hô hấp thổ nạp pháp, không biết là vị nào đại sư sáng tạo a, đúng là tuyệt vời. Độ Hải nghe Từ Tiểu Bạch nói vậy càng thương tâm, ta có phải là nhược trí rồi. Hắn nhớ rõ bản thân xem những cái này cũng mất một hai ngày mới nhớ rõ. Lại muốn xem hiểu cùng làm theo được lại là mất hai tuần. Đối với hắn mà nói đã là một thời gian khá lâu. Nhưng so với các đệ tử Phật môn khác hắn học được còn phải nhanh gấp mấy lần. Ở trong Vạn Sơn tự hắn cũng được xem là thiên tài nhân vật. Nhưng ra giang hồ gặp phải Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch, quả nhiên hắn liền thấy bản thân nhược bạo, trước đây quá ép ngồi đáy giếng rồi. Triệu Vô Cực trong lòng đọc thầm những gì Độ Hải vừa nói, suy nghĩ trong đó ảo diệu cùng chính xác. Hắn cảm thấy Độ Hải nói là thật, mấy cái hô hấp pháp này cũng không quá cao siêu gì, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Giống như người tu luyện kiếm pháp, đầu tiên học là đơn giản cơ sở kiếm pháp, rồi lại tới các hoa lệ kiếm chiêu. Luyện tới đỉnh cao liền quay về đơn giản cơ sở kiếm pháp, mà uy lực thì so với trước đây càng mạnh. Cái này thiên pháp quả nhiên là trực chỉ đại đạo, đơn giản mà hiệu quả vô cùng, trở về nhất định phải thử một chút. Triệu Vô Cực đối với lần này thu hoạch vô cùng hài lòng, nếu hắn tập luyện những cái này Độ Hải chia sẻ thiền pháp thành công, hắn sợ là đối với đã thông nhâm đốc hai mạch thời gian cũng không còn xa. Đối với nhâm đốc nhị mạch đã thông sẽ tăng cường cho hắn cái gì đặc biệt công năng, Triệu Vô Cực hết sức hứng thú cùng chờ mong. Dẹp đi trong lòng một chút suy nghĩ, Triệu Vô Cực lúc này nhìn về Độ Hải cười nói. Độ Hải chia sẻ kinh nghiệm tu luyện quả nhiên khiến ta được lợi vô cùng, tại hạ vô cùng cảm tạ. Không biết ngươi lần này ra ngoài là nhận nhiệm vụ gì? Chúng ta có thể giúp gì cho ngươi? Nói xong Triệu Vô Cực mới vỗ đầu nói. Suýt chút nữa quên. Từ công tử có muốn đi cùng hay không? Nếu không lần này chỉ có một mình ta giúp Độ Hải đại sư mà thôi. Từ Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu nói. Ta vốn là ra giang hồ lịch luyện, không bằng cùng hai vị đồng hành xem xét một chút Độ Hải đại sư nhiệm vụ có gì thú vị. Từ Tiểu Bạch đã đồng ý, Triệu Vô Cực nhìn về phía Độ Hải nói. Độ Hải, lần này rốt cục là nhiệm vụ gì? Độ Hải thấy hai người đều đồng ý gia nhập, lúc này vui mừng nói. Không chỉ là đơn thuần một lần nhiệm vụ mà thôi, nếu thành công sẽ còn là một cái cơ duyên cho cả hai vị, nhất là Triệu thí chủ. Triệu Vô Cực lập tức lên hứng thú, là cơ duyên. Đối phương thật sự tiễn đưa cho hắn cơ duyên sao? Độ Hải tiếp tục nói. Triệu thí chủ có thể nhìn ra ta cùng ngươi đều là luyện thể dưỡng khí con đường đi. Ta đã tới tôi cốt giai đoạn, nhưng khổ vì tôi cốt tốc độ quá chậm, Vạn Sơn tự cũng có tôi cốt đa nhưng hiệu quả yếu kém. Ta mới phải xuống núi lần này. Nói đến đây Triệu Vô Cực hai mắt liền sáng lên, tôi cốt đan. Chỉ cần nghe tên thôi hắn cũng đã hiểu, tôi cốt đan tất nhiên là dùng để tôi cốt. Đối phương cảnh giới cùng mình gần như, đều đang khổ sở lo âu vì tốc độ tu luyện, muốn tìm cách tăng tốc tu luyện đây mà. lại nói hắn không có cái gì tôi cốt đan cũng không hề nghe thấy mẫu thân hắn nhắc tới, không ngờ ở Vạn Sơn tự một cái phàm nhân chùa miếu lại có loại này đan dược. Đã có đan dược chắc chắn có luyện đan sư cùng đan phương. Trong phàm nhân có thể có luyện đan sư cũng không hề đơn giản. Tuy luyện đan sư ở trong phàm nhân luyện đan hết sức thô ráp, nhưng cũng là đầy đủ cho bọn họ tu luyện. Nhưng luyện đan sư truyền thừa cực kỳ thưa thớt, ở trong phàm nhân có thể tìm ra chính là vạn dặm chưa chắc có một người. Vạn Sơn tự nội tình cũng rất sâu dày mà. Triệu Vô Cực đối với Vạn Sơn tự đánh giá cao một phần. Độ Hải lúc này nói tiếp. Lần này ta ra ngoài nhiệm vụ cùng mục đích chính là khám phá Thiếu Vân Sơn Thiếu Vân tự di tích mà tới. Thiếu Vân tự vốn là một cái đại tự, nhưng vì năm đó chính tà xung đột nổi lên, Thiếu Vân tự cùng một cái đại tà phái đánh sống đánh chết, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng ông trời lại trêu đùa người, năm đó trong núi mãnh thú dị động, Thiếu Vân tự đã nguyên khí đại thương, lực lượng trụ cốt chết thất thất bát bát lại bị mãnh thú kéo bè tấn công, cuối cùng bị diệt tự. Điều kỳ quái là không ai biết tại sao mãnh thú lại có thể cùng nhau hợp quần tấn công Thiếu Vân tự, mọi người nghi ngờ trong sự việc này có tà phái thủ đoạn. Mãnh thú đều có địa bàn của riêng mình, sẽ không vì lý do gì đơn giản rời đi, càng là sẽ không biết phối hợp tấn công một cái tự. Bọn chúng không có trí tuệ đó, cũng không đoàn kết như vậy. Trong chuyện này chắc chắn là bị người thôi thúc, nhưng thủ đoạn này có đáng suy ngẫm. Đối phương sử dụng thủ đoạn giống như là tu tiên giả thủ đoạn, lại giống như là của Ngự Thú Tông. Nhưng Ngự Thú Tông sẽ không vì một cái phàm nhân thế lực tranh đấu mà nhúng tay. Không biết cái kia tà phái làm sao làm được? Làm sao mời được người của Ngự Thú Tông ra tay? Làm sao dùng lợi ích đánh động hắn? Tu tiên giả cũng sẽ không vì phàm nhân tiền bạc mà đơn giản ra tay. Đa số tu tiên giả đều khinh thường tham dự phàm nhân tranh đấu. Nếu thật sự không phải cái kia tà phái thủ đoạn vậy thì chuyện này hết sức có ý tứ. Đối phương có thể ném ra một cái to lớn lợi ích như vậy đủ thấy thu hồi lại thành quả cũng không hề ít đi. Nếu không sẽ như thế bạo tay mời tu tiên giả xuất trận. Tất nhiên có to lớn lợi ích sẽ có to lớn nguy hiểm, Triệu Vô Cực cũng là từ trong tham lam tỉnh táo lại. Hắn muốn tham gia sự việc lần này đều phải vô cùng cẩn thận, nếu không sẽ có vẫn lạc nguy cơ bất cứ lúc nào. Hắn lúc này đối với Độ Hải hỏi. Không biết cái kia tà phái tên gọi là gì? Có cái gì lai lịch bối cảnh sao? Độ Hải nói. Đối phương được gọi là Luyện Thần Tông. Luyện Thần Tông này là một cái triệt đầu triệt đuôi tà phái. Môn phái đệ tử thị huyết hiếu sát, làm việc không từ thủ đoạn, trong môn phái nữ đệ tử thì mỗi người đều cực kỳ phóng đãng, có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật cùng người làm chuyện ấy. Có thể nói là vô cùng khó coi, cả võ lâm đều muốn tru diệt. Đáng tiếc đối phương thực lực cũng không yếu tông môn địa điểm lại hiểm trở khó công, mọi người đều là muốn tru diệt mà lực bất tòng tâm. Bối cảnh cùng quan hệ của môn phái này bần tăng cũng không quá rõ. Nhưng sau chuyện đó môn phái này hầu như không còn đi lại trên giang hồ, có người còn hoài nghi bọn họ đã bị diệt môn. Từ Tiểu Bạch lúc này lên tiếng nói. Luyện Thần Tông cùng Thiếu Vân tự đánh sống đánh chết, lưỡng bại câu thương bị đối địch thế lực mượn cơ hội diệt đi cũng không có gì là lạ. Ta ngược lại cảm thấy loại này môn phái sớm nên bị diệt. Thị huyết hiếu sát thì thôi, nữ đệ tử lại còn như vậy. Kỹ nữ còn biết ở trong kỹ viện bán mình. Bọn họ ngược lại chạy ra ngoài cùng người bại hoại thuần phong mỹ tục, quá mất mặt rồi. Từ Tiểu Bạch có chút căm tức nói ra, hắn đối với nữ nhân phóng đãng giống như rất căm ghét. Triệu Vô Cực lúc này tiếp tục hỏi. Vậy chuyến đi này Thiếu Vân tự hẳn là vì tôi cốt đan vật này chứ? Độ Hải gật đầu nói. Thiếu Vân tự tuy bị diệt, không lâu sau đó cũng có rất nhiều người đến nơi này tìm kiếm di tích còn sót lại bảo vậy. Không ít người đã tìm được thứ tốt. Còn có người tìm được tụ khí đan đan phương, có người tìm được luyện thể dịch đan phương, có người tìm được tài bảo tiền vàng vô số, có người còn may mắn hơn tìm được xá lợi, nói chung rất nhiều thứ quý giá được tìm thấy. Nhưng không có ai tìm được tôi cốt đan đan phương của Thiếu Vân tự. Thiếu Vân tự có tôi cốt đan, so với chúng ta Vạn Sơn tự tôi cốt đan dược hiệu còn tốt hơn 2-3 thành, ta lần này muốn tới xem Thiếu Vân tự di tích còn lại chính là muốn thử vận may có thể tìm thấy đan phương hay không. Nếu có thể tìm thấy nguyện cùng hai vị thí chủ chia sẻ, sau này nếu gặp vấn đề khó khăn trong luyện đan có thể tìm Vạn Sơn tự chúng ta nói một tiếng, dựa vào ta địa vị ở tông môn cũng có thể nhờ luyện đan sư của chúng ta ra tay giúp hai vị luyện đan. Nhưng dược liệu đương nhiên hai vị phải chuẩn bị, theo quy tắc giang hồ ba phần dược liệu một lò đan. Độ Hải nói chuyện ngược lại là đúng quy đúng cũ, giang hồ nghĩa khí 10 phần. Cơ duyên này đối với hắn cùng Độ Hải mới là to lớn nhất, ngược lại đối với Từ Tiểu Bạch không quá hiệu quả. Nhưng đừng quên võ giả nào không muốn mình nhục thân mạnh mẽ, hơn nữa là loại từ trong ra ngoài mạnh mẽ này. Một thân thể mạnh mẽ có thể giúp võ giả siêu phát huy ra thực lực, kiếm pháp, đao pháp của mình. Còn có thể để võ giả tu luyện tốc độ có được bổ trợ, ít gặp bình cảnh hơn, có gặp phải bình cảnh cũng dễ dàng vượt qua hơn. Nhục thân mạnh mẽ còn có thể tốt hơn thi triển ra các loại cao độ khó động tác, cùng với bổ trợ tu luyện khinh công dễ dàng hơn. Nói chung, nhục thân mạnh mẽ không chỉ là thứ luyện thể võ giả truy cầu, bình thường võ giả nếu có cơ hội đạt được cũng sẽ không bỏ qua. Từ Tiểu Bạch gia tộc cũng chưa có loại này đan phương, hắn đối với đan phương cũng là rất hứng thú, lần này hắn nhất định phải tham gia. Huống hồ có Triệu Vô Cực cùng Độ Hải hai cái này mới quen bằng hữu, kết phường đi tới thám hiểm quả là không có gì thích hợp hơn. Triệu Vô Cực mới quen nhưng đã như là thân lâu ngày, trên người Triệu Vô Cực tỏa ra một luồng chính khí làm người ta cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Độ Hải thì lại là người của Vạn Sơn Tự, danh vọng rất tốt, lại là người Phật gia, tâm tính không hề xấu. Cùng hai người này đi chung so với tất cả những người khác không quen biết đi chung tốt không biết bao nhiêu lần, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội. Triệu Vô Cực cũng nói. Hẳn là sẽ không chỉ có một chút nguy hiểm này đi. Độ Hải cười nói. Triệu thí chủ quả nhiên thông minh hơn người. Thiếu Vân Tự sau một thời gian bị tìm tòi lục soát tung lên một lần, không ai có thể tìm thấy thêm thứ gì liền bỏ qua chỗ này. Chỗ này sau đó dần dà biến thành một cái phế tích, không ai thèm quan tâm cùng tới đào sâu tìm kiếm nữa. Từ đó không ít giả thú liền tới đây tác quái, bọn chúng giống như là không có cái gì địa bàn khái niệm, tập trung xung quanh Vạn Sơn Tự không hề ít. Thỉnh thoảng có người đi qua chỗ này muốn thử vào xem cũng không thể không bỏ cuộc bởi số lượng mãnh thú quá to lớn, nguy hiểm quá nhiều. Triệu Vô Cực lập tức ồ lên một tiếng, hắn ngửi thấy trong chuyện này có chỗ khó hiểu. Tại sao Thiếu Vân Tự lại cùng Luyện Thần Tông đánh lên? Cho dù là chính tà chi tranh cũng không bao giờ gây gắt tới mức không chết không thôi như thế. Hơn nữa bọn họ lại là Phật môn lấy dĩ hòa vi quý làm câu cửa miệng. Phải có một lý do nào đó khiến bọn họ không thể không cùng Luyện Thần Tông đánh một cái ngươi chết ta sống mới được. Tại sao Thiếu Vân Tự lại bị quần thú vây công tiêu diệt? Là thủ đoạn của Luyện Thần Tông hay là thủ đoạn của tu tiên giả? Nếu Luyện Thần Tông có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy đâu có thể chịu yên lặng là một cái tà phái tông môn bình thường. Hẳn là sớm đã bành trướng đi khiêu khích các loại chính phái tông môn rồi. Bởi vậy trong chuyện này sợ rằng có bóng dáng của tu tiên giả. Tại sao Luyện Thần Tông bây giờ lại không có một ai đi lại trên giang hồ nữa? Tin tức về bọn họ cũng gần như bị phong tỏa, là ai chủ tâm làm chuyện này? Tại sao mãnh thú lại tụ tập xung quanh Thiếu Vân Tự mà không chịu rời đi? Có quá nhiều câu hỏi khiến Triệu Vô Cực không có câu trả lời. Hắn chỉ biết lần này là một cơ duyên cũng là nguy hiểm. Nếu người khác đã tới thám hiểm lại không vấn đề gì trở ra, bọn hắn chỉ cần không quá đâm sâu vào tìm kiếm cũng sẽ không vấn đề gì. Nhưng nếu như đâm vào quá sâu, thật sự phát hiện ra cái gì chỉ sợ cũng sẽ gặp to lớn nguy cơ. Nhưng để Triệu Vô Cực không đi hắn cũng không cam lòng. Lần này đi cùng hắn là hai cái tuổi trẻ tuấn kiệt thiếu niên, đều là người có tài lại có vô cùng mạnh mẽ chiến lực. Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Độ Hải sợ rằng đều là ở trong đám thanh niên tuấn kiệt sức chiến đấu hàng đầu. Độ Hải lần này tiết lộ ra tin tức cũng không tốt từ chối không đi, nhưng hắn cần phải trở về chuẩn bị đầy đủ một chút. Triệu Vô Cực lập tức nói. Lần này là cơ duyên cũng là nguy hiểm. Ta khuyên hai vị một câu nên chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới tiến tới, nếu không đến lúc chết cũng không biết chết thế nào. Chúng ta chuẩn bị hai ngày, sau hai ngày chúng ta ở chỗ này sáng sớm tụ họp. Hắn lại nhìn sang Từ Tiểu Bạch nói. Nếu ngươi bây giờ rút lui ta cũng sẽ không trách gì ngươi lần này thật sự rất nguy hiểm. Từ Tiểu Bạch biểu môi nói. Ta giống như loại sẽ nuốt lời sao? Lại nói có hai người các ngươi chúng ta cũng là một đội rất mạnh trên giang hồ cũng không mấy người có thể làm khó dễ được chúng ta, đến lúc đó nếu đánh không lại thì chạy. Không cần nói nhiều, hai ngày sau sáng sớm gặp lại chính là. Từ Tiểu Bạch lập tức tỏ rõ thái độ, hắn cũng muốn trở về chuẩn bị một chút cho hai ngày sau đi thám hiểm Thiếu Vân Tự. Triệu Vô Cực hít một hơi nói. Vậy được, ba người chúng ta có hai ngày chuẩn bị, hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt, nâng cao tinh thần. Hai ngày sau chúng ta cùng nhau xuất phát. Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải lập tức nói. Được. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org

Sát thủ chủy thủ cũng vì thế mà thất bại, chém nhầm vào một cái giá sắt gần đấy. Mồ hôi từ sau lưng ướt lạnh, Triệu Vô Cực sợ hãi vô cùng. Thiếu một chút nữa bản thân đã bị người khác ám sát giết chết, nếu không phải bản thân hắn tinh thần lực mạnh mẽ, giác quan thứ sáu báo trước hắn giờ này sợ đã là người không đầu. Đối phương hẳn là đã ở trước thời hạn lẻn vào trong phòng chờ sẵn hắn, chỉ cần chờ hắn trở về lại tiến vào trạng thái tu luyện lập tức ra tay một chiêu đoạt mạng. Võ giả ở trong trạng thái tu luyện không thể dễ dàng ngắt quãng quá trình tu luyện, nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nội lực trong cơ thể đảo ngược khiến cả người đau đớn tột cùng, cuối cùng hoặc là phát điên hoặc là bạo kinh mạch mà chết. May mắn Triệu Vô Cực công pháp có chút đặc thù, hắn thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, có thể gánh chịu nổi phản vệ do lập tức ngắt quãng tu hành. Triệu Vô Cực lúc này chỉ là trong người khí huyết cuồn cuộn sôi trào, muốn nôn ra một ngụm nghịch huyết mà thôi. Cưỡng chế trong cơ thể khí huyết, Triệu Vô Cực lập tức nuốt xuống một ngụm nghịch huyết này. Sát thủ này giống như không giết được Triệu Vô Cực liền không bỏ qua, hắn không muốn cho Triệu Vô Cực bất kỳ cơ hội thở dục nào, lập tức tiến công tới, chủy thủ phá không mà tới đâm thẳng yết hầu Triệu Vô Cực. Ở trong không gian nhỏ hẹp này, kiếm không hề tốt sử dụng một chút nào, ngược lại chủy thủ ngắn nhỏ lại có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ. Dài một tấc mạnh, ngắn một tấc hiểm. Tên kia sát thủ chủy thủ đâm tới, Triệu Vô Cực cũng không ngơ ngác đứng cho đối thủ đi đâm, hắn lập tức sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp né tránh lên. Khí huyết trong cơ thể hơi chút ổn định, Triệu Vô Cực lập tức phản công. Ẩm huyết thủ sáo lập tức xuất hiện trên tay hắn, Triệu Vô Cực hai tay còn lại biến thành trảo, hắn lập tức có thể dễ dàng đón đỡ đối phương chủy thủ. Triệu Vô Cực hoặc là đánh sâu vào đối phương phạm vi tấn công, dùng cổ tay gạt ra cổ tay đối phương làm lệch hướng tấn công, hoặc là chủ động dùng bao tay nắm chặt lấy chủy thủ, nhưng đáng tiếc mỗi lần bắt lấy đều bị đối phương sớm thu hồi không thể bắt được. Đây cũng chính là ưu thế của chủy thủ, vô cùng nhanh nhẹn, biến ao không lường, trong không gian nhỏ hẹp chính là cực đại lợi khí sát nhân. Triệu Vô Cực đánh một lúc, lập tức biết rõ chủy thủ của đối phương cũng không phải là cái gì mạnh mẽ lợi khí, trong lòng lập tức yên tâm, hắn có thể dùng ẩm huyết thủ sáo cùng đối phương giao phong một cách thoải mái. Trước đây Triệu Vô Cực đều vô cùng bảo vệ khi sử dụng ẩm huyết thủ sáo, cuối cùng để nó thân là đỉnh cấp phàm khí lại Long Châu lên đên không được trọng dụng vận mệnh. Sau này hắn mới mở ra, chỉ cần đối phương không phải là linh khí hắn liền dám ngạn kháng một chút, nếu như ở hạ phong liền dùng thân pháp, chưởng pháp cùng trảo pháp đánh tiếp. Nếu đối phương không chiếm thượng phong, thì dùng ẩm huyết thủ sáo đánh cận chiến, bắt lấy vũ khí đối phương từ đó dễ dàng thủ thắng. Ẩm huyết thủ sáo cũng không hổ danh là đỉnh cấp phàm khí. Từ trước tới nay đều rất ít thể hiện ra tình huống bị áp chế, cùng lắm là hai bên vũ khí đánh ra hỏa hoa mà thôi. Triệu Vô Cực luôn nhè thẳng bắt lấy chủy thủ khiến tên này thích khách khó chịu vô cùng, hắn luôn phải biến chiêu để Triệu Vô Cực không được như ý. Đáng tiếc Triệu Vô Cực tốc độ xuất thủ cứ như là mị ảnh, gần như có thể kéo thành tàn ảnh hai tay liên tục xuất ra. Lúc thì cùng hắn đối cứng, lúc lại muốn bắt chủy thủ, lúc lại hướng hắn chưởng tới. Tên thích khách vốn chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa lúc này lại bị Triệu Vô Cực dễ dàng lật bàn chiếm lại chủ động. Triệu Vô Cực đánh một chút liền nhận ra đối phương cảnh giới, là nhị lưu cao thủ lâu năm. Đối phương lại là tinh thông ám sát thuật, lúc nãy hắn ẩn núp đi hơi thở Triệu Vô Cực không hề nhận ra sự có mặt của hắn ở trong căn phòng này, có thể thấy được kỹ thuật hắn cao siêu. Tên thích khách này từ lúc đầu một kích đánh hụt sau đều ở bị Triệu Vô Cực đang không ngừng muốn bắt lấy hắn, khiến hắn một thân võ công không thể thi triển ra được, vô cùng khó chịu. Hai người đang không ngừng biến đổi chiêu thức, độ chính là tốc độ tay, ai nhanh người đấy liền thắng. Có thể không thắng ngay nhưng một thời gian ngắn tất nhiên sẽ chiếm lợi thế dẫn tới chiến thắng. Tên sát thủ này giống như không cam lòng, hắn lập tức nhân một cơ hội sử xuất ra tuyệt chiêu của mình. Cánh tay hắn co lại đến tận cùng, sau đó lập tức đâm mạnh chủy thủ mà ra. Chủy thủ lập tức phá không lao tới, giống như một con độc xà từ trong hang của mình lao ra, chuẩn bị một kích trí mạng tập kích đối phương. Triệu Vô Cực tay nhanh mắt lẹ lập tức hai tay gộp lại muốn là một cái tư thế tay không bắt kiếm. Sát thủ thấy vậy lập tức cánh tay kỳ dị uống con, chủy thủ nhẹ nhàng từ ở giữa hai bàn tay Triệu Vô Cực uống con một cái hường hắn tim đâm tới. Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng vô cùng phản ứng lại, cánh tay trái gạt ra khiến chủy thủ đâm lệch đi, tay phải lại là hướng đối phương tung ra một chưởng. Chưởng chưa tới chưởng phong đại thế đã ập vào mặt, tên sát thủ thần tình ngưng trọng lập tức lui thân né tránh. Triệu Vô Cực đâu thể dễ dàng bỏ qua cơ hội, lập tức truy đuổi muốn đè lên đánh hắn. Trong căn phòng nhỏ hẹp hai người đều bị hạn chế rất lớn, khinh công không thể tùy tiện sử dụng, khiến cho hai người mỗi lần giao thủ đều là cực kỳ hiểm ác, tranh đấu không cẩn thận liền có thể mất mạng. Triệu Vô Cực lao tới, tên sát thủ lập tức biết hắn ở thế hạ phong, lập tức lần nữa sử dụng ra của mình tuyệt chiêu. Cả người hắn bỗng nhiên lắc lư một cái, thân hình lập tức hư huyễn một chút. Triệu Vô Cực lập tức căng thẳng thần kinh chú ý bốn phía xung quanh, lập tức một luồng kình phong từ bên trái đâm tới nhắm thẳng huyệt thái dương. Thế tới nhanh như thiểm điện, lại cực kỳ có trí mạng tính, không cẩn thận liền có thể mất mạng dưới một chiêu này. Triệu Vô Cực không nói hai lời, vận dụng nhanh nhất ngửa người ra né tránh, đồng thời chân lập tức đá ngược lên. Đối phương giống như đối với cước pháp rất am hiểu, một cước xuất ra liền ngăn chặn được Triệu Vô Cực cước, lại còn đá cho hắn cảm thấy hơi đau nhức một chút. Triệu Vô Cực vội vàng thu chân, hắn sợ lại tới mấy lần hắn đều sẽ bị đá cho chân tê mỏi mất cảm giác. Đối phương thuận thế, vừa xuất chân liền không ngừng lại. Một cái chân liên tục ở trên không trung bay múa đá ra từng cái tàn ảnh, Triệu Vô Cực khổ sở né tránh. Sở dĩ khổ sở bởi vì đối phương cước pháp không thể nói là không tinh xảo, không gian lại quá nhỏ hẹp, hắn không cẩn thận ngã ra sợ là đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đá ngang, đá chẻ dọc, đá thấp, một loạt đá kỹ năng được đối phương sử dụng ra, chiều nào chiêu nấy đều vô cùng thuần thục, đã kích vị trí hiểm yếu vô cùng tinh chuẩn, động tác liên miên không dứt làm cho Triệu Vô Cực phải liên tục né tránh. Hắn dám khẳng định đối phương là một cái cước pháp cao thủ. Triệu Vô Cực lập tức suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy trong các loại cước pháp, chỉ cần không để đối phương chân đạt tới lớn nhất động năng liền không có quá nhiều nguy hiểm. Đối phương cước đủ loại kỹ thuật, hắn cũng đã né tránh không ít chiêu, tất nhiên sẽ có chiêu lặp lại. Triệu Vô Cực thấy bản thân có thể đợi đối phương đá chẻ thẳng từ trên xuống, khi đối phương lên tới đỉnh cao lực, chưa kịp tạo thế hạ xuống lập tức phản công. Nghĩ tới đây hắn lập tức chuyên tâm né tránh cước pháp đối phương. Sát thủ giống như được trả thù nãy giờ bị Triệu Vô Cực đè lên đánh, vô cùng sáng khoái đá liên tục, chiêu chiêu liên miên không dứt, một bộ không đè lên đánh Triệu Vô Cực liền không bỏ qua tư thái. Triệu Vô Cực chờ đợi thời cơ rốt cuộc cũng đã tới, hắn lập tức thấy tên sát thủ xuất ra đát chẻ dọc. Triệu Vô Cực mạnh mẽ xông tới, hai tay gắn lại thành chữ X đón lấy chân đối phương. Tên kia sát thủ bị Triệu Vô Cực đón được biết sự tình không tốt, lập tứ cũng xuất luôn chân kia, hai chân rời đất cùng đá. Triệu Vô Cực tay nhanh mắt lẹ, một tay bắt lấy đối phương chân, cả người trên không trung cùng đối phương xoay tròn một vòng đáp xuống. Tên kia sát thủ lập tức bị Triệu Vô Cực nắm một chân không giữ được thăng bằng ngã ra đất, Triệu Vô Cực vẫn còn đứng thẳng. Triệu Vô Cực lúc này cười lạnh, xem ngươi còn có thể đá được hay không. Hắn nhục thân mạnh mẽ lúc này lập tức thể hiện ra, tay nắm chặt chân của sát thủ khiến đối phương trên mặt hiện lên một vẻ vô cùng thống khổ. Sát thủ chỉ cảm thấy đối phương như là kìm sắt kẹp chặt lại, có không chịu bỏ qua tư thế, sợ là bây giờ lập tức phải gặp chuyện xui xẻo. Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng nói cho đối phương biết, hắn suy đoán là đúng. Triệu Vô Cực cơ bắp dưới quần áo lập tức phồng lên, khí huyết trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Hắn lập tức giơ lên sát thủ, xem đối phương như một cây roi điên cuồng vung loạn, lại hướng mặt đất quất xuống. Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng nhục thân va chạm với mặt đất liên tục vang lên, tên sát thủ bị Triệu Vô Cực đập cho cả người đau đớn khó nhịn, đầu choáng mắt hoa. Hắn cả người va chạm cùng mặt đất, khí huyết đảo loạn lập tức phun máu như mưa, nhưng đây cũng là nội thương, lại thương thân thể có thể điều trị. Trọng thương chính là hắn đầu cùng mặt đất va chạm trong lúc chấn động không hề nhẹ. Mặc dù đã cố gắng dùng nội lực bảo vệ, đáng tiếc Triệu Vô Cực lúc này cả người cơ bắp gồ lên, như là một cái giả ma nhân đang chơi nhân tiên, dùng hắn làm tiên. Rồi, điên cuồng quật vào mặt đất. Quất một hồi Triệu Vô Cực cảm thấy đối phương đã không còn sức phản kháng, lập tức dùng tay còn lại biến thành chưởng, hướng đối phương đầu lâu chụp tới. Bụp. Một tiếng sọ não bị đập nát, sát thủ lập tức chết đi. Máu từ thất khiếu hẳn chảy ra, Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi dừng tay lại. Hắn đúng thật lần này suýt chết, may mắn Tử Hà bất diệt thần công đặc biệt nhắc quan tu hành phản phệ nhẹ nhàng. Hắn nhục thân mạnh mẽ cũng có thể gánh nổi khí huyết đảo lưu thương thế. Sau đó là cùng sát thủ giao thủ mấy lần đều có nguy cơ trí mạng, nhưng nhờ vào tinh thần mạnh mẽ tập trung cao độ cùng phối hợp thân pháp có thể tránh né được. Cuối cùng vẫn là dựa vào nhục thân sức mạnh bắt được đối phương, đem đối phương làm nhân tiên đập chết. Cuối cùng kết liễu một chiêu, Triệu Vô Cực cũng chưa hề buông tay khỏi chân đối phương, để phần đối phương lại có cơ hội thoát ra làm ra cái gì yêu thiêu thân. Một mạch chiến đấu nhanh chóng không một lời nói nhưng lại ẩn giấu đủ hung hiểm. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, lần này hắn bất cẩn rồi. Hắn đã mở ra cảnh báo trận pháp nhưng lại không biết cảnh báo trận pháp có một nhược điểm là chỉ cần đối phương ở sẵn bên trong phòng liền không có tác dụng. Điều này cũng đưa tới sát thủ ẩn núp thành công đưa ra cho hắn một kích suýt chút nữa trí mạng. Lần sau còn phải nhiều rút kinh nghiệm cùng cảnh giác, Giang hồ thật nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng. Bất cứ lúc nào mất cảnh giác đều có thể mất mạng như chơi. Triệu Vô Cực lại nhìn xung quanh, quả nhiên Tiểu Hoàng đã chạy đi chơi, nếu không nó đã sớm báo cho hắn biết có người xâm nhập. Tiểu Hoàng cũng không bị Triệu Vô Cực ức thúc quá nhiều, muốn chơi sao thì chơi, chỉ cần không làm cái gì phạm vào tội ác tày trời là được. Ví dụ như nổi điên ra ngoài ăn thịt người, săn giết phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Nếu Tiểu Hoàng dám làm thế, hắn sẽ lập tức phá hủy hồn bài của nó. Loại này đã khai trí yêu thú mà còn không kiểm soát được thú tính của mình, hắn không cần. Đương nhiên Tiểu Hoàng đến bây giờ vẫn rất biết điều ngoan ngoãn, hắn đối với Tiểu Hoàng cũng rất hài lòng. Triệu Vô Cực lúc này suy nghĩ một chút, tên này sát thủ là nhà ai phái tới? Hắn ở trong thành đắc tội không ít người, cũng không ít người nhìn hắn không vừa mắt, ra tay ám sát là chuyện rất bình thường, khó mà nhận định là nhà nào. Triệu Vô Cực lại nhìn lại tên này sát thủ, muốn từ trên người hắn tìm ra manh mối nào đó. Mò thi một lát, hắn chỉ phát hiện chữa thương đan dược cùng một viên cuồng bạo đan. Đây chính là toàn bộ thứ mà tên sát thủ mang trên người, không tính cái kia chủy thủ. Toàn bộ đều là bình thường vật dụng, không thể cho ra cái gì manh mối. Triệu Vô Cực nhìn một viên cuồng bạo đan này, hắn đối với cái này đan dược đã chết lặng. Nếu có thể hắn muốn chửi một chút 18 đời tổ tông tên nào luyện đan sư nghĩ ra cái này đan dược. Hắn từ lúc ra giang hồ đến nay đã cảm nhận được thế giới đối với hắn ác ý. Đối thủ của hắn, luôn có 8-9 thành chính là thủ sẵn trong người loại đan dược này, nếu thua chính là cùng hắn lật bài liều mạng. May mắn lần này Triệu Vô Cực nắm chặt đối phương, không cho đối phương một cơ hội nào rảnh tay sử dụng đan dược, nếu không nhị lưu cao thủ lâu năm cuồng bạo lên hắn cũng là khó chơi, phải sử dụng đến thiên địa tinh biến trưởng mới có thể đánh bại đối phương. Lại nói thiên địa tinh biến trưởng đã được hắn nghiên cứu ra trưởng ý còn chưa được thử nghiệm đây, có chút ngứa tay. Triệu Vô Cực nhìn tên này sát thủ, đối phương là nhị lưu cao thủ, ở Thiên Giang Thành cũng là hiếm có. Là thế lực nào bỏ ra nổi đại giá đưa đối phương tới đánh giết bản thân? Gần nhất hắn đắc tội chính là Thanh Lang Bang, nhưng từng này chưa đủ chứng cứ kết tội Thanh Lang Bang. Nhiều gia tộc cũng đang muốn giết hắn, hắn sẽ không tùy ý kết tội một ai, tránh để người khác nắm mình làm thương sử dụng. Cao thủ, không chỉ cần võ công cao cường mà còn một cái đầu tỉnh táo. Nếu không bị đối phương nắm mũi dẫn đi tạo cho ngươi một cái cường địch, ngươi cùng người đó lưỡng bại câu thương cho đối phương nhặt tiện nghi không phải quá ngu sao? Đối phương nhân lúc ngươi không có mặt giết một người quan trọng của ngươi rồi vứt đó một cái bằng chứng. Là tùy thân vật của người nào đó, hoặc là tuyệt kỹ thành danh của người nào đó, hoặc cũng có thể là một cái gì đặc thù chỉ có người đó mới có được. Ngươi trở lại thấy vậy liền kiên quyết nhận định người đó là hung thủ tìm đối phương liều mạng, cuối cùng tên thật sự hung thủ ngồi ngư ông đắc lợi, có ngu hay không? Hắn kiếp trước xem phim biết không ít người như vậy, kiếp này cũng không cần là một cái ngu ngốc cao thủ bị người lợi dụng. Triệu Vô Cực điều chỉnh hơi thở của mình, khí tức của hắn lập tức bình phục lại. Lúc này hắn nghe từ ngoài phòng tiếng bước chân, khá quen thuộc. Là tỳ nữ đưa bữa tối. Trước đây đều là nàng đưa bữa tối cho hắn. Triệu Vô Cực lập tức dùng những trữ vật thu xác tên này lại, trên mặt đất một số vết tích giao đấu hắn cũng không thèm xử lý, sáng mai có người sẽ thay hắn làm sạch. Triệu Vô Cực thu lại trận pháp, mở cửa phòng ra, tên tỳ nữ kia lập tức đối với hắn cười nói. Triệu công tử, bữa tối của ngươi đã chuẩn bị xong. Triệu Vô Cực gật đầu ra hiệu nàng cứ để trên bàn. Tỳ nữ rất thuần thục để mọi thứ lên bàn bày biện đầy đủ. Nàng làm tỳ nữ rất lâu, mọi việc tay chân đều quen thuộc. Lúc đầu nàng mới tới phục vụ cho Triệu Vô Cực còn có chút khẩn trương, bởi vì nàng từ trước tới giờ chỉ phục vụ cho trong phủ người, chưa hề phục vụ người ngoài. Nàng cũng có nghe các tỳ nữ rủ tai nhau chuyện người ngoài tới phủ, sau đó nổi sắc tâm cưỡng hiếp tỳ nữ. Tỳ nữ thân phận thấp hèn. Nếu may mắn gặp được người có lương tâm sẽ nhận làm thị thiếp. Nếu gặp ngang ngược hạng người sẽ đổ cho tỳ nữ câu dẫn hắn, cuối cùng tỳ nữ kia hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị bỏ rọ ném trôi sông. May mắn người thì gặp được gia chủ hiền lành chỉ bị đuổi ra khỏi phủ trở về quê hương sinh sống, nhưng đây là số cực ít. Dù sao không phải ai cũng có một cái gia chủ thiện tâm. Đã làm được đến nhà giàu hộ ai cũng có không ít xấu xa bẩn thỉu. Bọn họ đa số đều không xem hạ nhân sinh mệnh là sinh mệnh mà là thứ bọn họ muốn tước đoạt bất cứ lúc nào cũng được, giống như là súc vật nuôi trong nhà mà thôi. Tỳ nữ này hôm nay đưa cơm có chút muộn hơn bình thường, Triệu Vô Cực nhìn nàng. Tỳ nữ này giống như cảm nhận được Triệu Vô Cực ánh mắt, có chút hoảng hốt né tránh. Tay nàng hơi run bày ra thức ăn xong lập tức mang lên cái hộp hướng Triệu Vô Cực nói. Triệu công tử mời dùng bữa, ta lui ra trước, lát nữa sẽ quay lại giúp ngươi dọn dẹp. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cảm giác có chút không đúng nhưng chưa hề nói ra. Tỳ nữ này thái độ có chút hoảng hốt, tay run, mắt liếc hắn mấy lần, tim đập mạnh. Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn đống thức ăn. Hắn đóng lại cửa chính lập tức đi tới đống thức ăn nhìn một chút. Triệu Vô Cực dựa vào kinh nghiệm xem hết linh thảo đại toàn cùng độc dược kinh nghiệm bản thân lập tức nhận ra được không đúng. Trong này không hề có chất độc gì, nhưng là trong đó hai món ăn, nếu ăn cùng nhau sẽ kết hợp thành một loại độc tố. Hắn không rõ độc tố có tác dụng gì nhưng chỉ cần biết thế là đã đủ. Đối phương lại muốn hạ độc mình, là cùng một người đứng sau màn làm hắc thủ hay hai thế lực cùng có một ý nghĩ cùng ra tay. Triệu Vô Cực tâm tư xoay chuyển, hắn lập tức có chủ ý. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chờ tỳ nữ kia trở lại hỏi một chút liền biết. Bây giờ hắn không cẩn ra ngoài đánh rắn động cỏ tránh cho bị người theo dõi sau đó bỏ chạy mất. Triệu Vô Cực nhàn nhã ngồi trong phòng chờ đợi, một lát sau hắn lập tức nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi tới. Hắn lập tức tránh né vào một góc tối, tỉnh quan kỳ biến. Tỳ nữ kia ở bên ngoài gọi hàng. Triệu công tử, ta đến giúp ngươi thu bát đũa. Nàng chờ đợi một lát cũng không có ai đáp lời lập tức lại gọi thêm mấy lần. Triệu Vô Cực cũng không hề đáp lại lời nàng, hắn vẫn đang chờ. Triệu Vô Cực trước đây đã có dặn dò, cho dù là đưa cơm nếu không có đồng ý của hắn không được tự tiện đi vào phòng. Còn người lạ dám cường xông chính là rút đao bắt chuyện. Người tỳ nữ này nếu dám đi vào làm trái lời hắn, chắc chắn là trong kế hoạch này một con cờ quan trọng, chỉ cần tra hỏi nàng một chút sẽ ra ngay. Quả nhiên không lâu sau, người tỳ nữ này gọi không thấy Triệu Vô Cực trả lời lập tức đẩy cửa đi vào. Nàng vào sau lập tức mắt đảo loạn nhìn bốn phía, sau đó khép cửa lại, lén lút như tặc. Nàng vừa đi vào vừa gọi hàng. Triệu công tử ngươi ở đâu a? Ta tới giúp ngươi thu dọn bát đĩa. Nàng biết Triệu Vô Cực đã trúng độc, nhưng không biết hắn độc phát có phải ở ngay trong phòng hay đã chạy thoát, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm. Nàng vừa đi vừa gọi tìm các ngõ ngách trong phòng hy vọng có thể tìm thấy Triệu Vô Cực độc phát thân vong hình ảnh. Đáng tiếc đáp lại nàng lại là một cái lạnh lẽo đến cực điểm giọng nói. Ngươi đang tìm ta sao? Tỳ nữ lập tức sợ hãi muốn thét lên, Triệu Vô Cực lập tức đến trước người một tay bóp lấy cổ nàng khống chế được nàng, tỳ nữ muốn hô cũng không thể hô. Hắn hơi nới lỏng tay ra cho tỳ nữ được thở một chút nhìn vào mắt nàng nói. Ta biết, ngươi được phái tới đây để giết ta. Sự việc này đã bại lộ ngươi chắc chắn phải chết. Nói tới đây hắn dừng một chút, quan sát tỳ nữ thái độ. Nếu đối phương là tử sĩ, vậy thì có thể tin tức về sau sẽ đoạn mất. Nếu đối phương là lâm thời lên kế hoạch góp vào, vậy thì rất dễ dàng tra tiếp. Chỉ có điều người nào sử dụng loại kế hoạch này, đối với hắn quá cấp thấp, chỉ có thể đánh giá một câu, tự tìm đường chết, tự cho là thông minh. Tỳ nữ này trong mắt lập tức hiện lên vẻ bi thương, tuyệt vọng. Trong hốc mắt nước mắt chảy xuôi. Nàng muốn khóc nhưng bị Triệu Vô Cực nắm cổ không thể khóc thành lời chỉ có thể nghẹn ngào rên ra, nước mắt chảy đầy ra cả bàn tay Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt HP lại, xem ra không phải tử sĩ. Hắn lập tức nói tiếp. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội sửa sai, ngươi sẽ không phải chết. Nhưng trước hết nếu ngươi còn dám khóc, ta đảm bảo ngươi ngay bây giờ sẽ bị ta bẻ gãy cổ. Tỳ nữ lập tức ngậm miệng không dám tiếp tục rên ra cái gì. Nàng biết Triệu Vô Cực hung danh, một mình giết sạch Hắc Kình Bang hơn ngàn người, bẻ gãy của nàng chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Triệu Vô Cực thấy nàng đã không khóc, có thể nói chuyện lập tức nói. Cho dù đối phương là dùng cái gì sai khiến ngươi tới đây, là lợi ích vẫn là áp bức, ngươi hẳn phải biết ta mạnh mẽ cùng nguy hiểm. Nếu đối phương đã phái ngươi tới, vậy thì chính xem ngươi là con cờ, ngươi đang bị người khác lợi dụng xong liền có thể vứt đi, nếu kế hoạch thất bại chính ngươi chết bọn họ cũng vui vẻ. Triệu Vô Cực nói chậm rãi, giọng điệu nhấn mạnh hợp lý. Hắn đang muốn ly gián, cho nàng đối với người sai khiến mình không tin tưởng cùng căm thù để nàng có thể dễ dàng khai ra bọn hắn. Sau đó là cho nàng thời gian để nàng có thể suy nghĩ rõ ràng trong đó ý tứ, biết bản thân bị lợi dụng, sau đó là sinh ra phẫn hận. Quả nhiên, nàng trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó là trở nên bi thương, cuối cùng là thù hận. Triệu Vô Cực biết bản thân đã thành công bước đầu. Hắn tiếp tục nói. Cho dù đối phương là uy bức hay lợi dụng ta đều có thể cho ngươi, hơn nữa ta đang cho ngươi một cơ hội cuối cùng để sống sót. Nếu ngươi phối hợp với ta lần này, ta sẽ cho ngươi 500 lạng bạc, còn giúp ngươi cùng trang phủ nói một tiếng giao ra của ngươi bán thân khế ước, cho ngươi được tự do trở về quê làm một cái tiểu phú bà. Sau này ngươi sẽ có được một người chồng tốt cùng một đám con cái. Nếu đối phương là đang cầm người nhà ngươi ra uy hiếp ngươi, ta tìm ra ai là hung thủ sẽ giúp ngươi tiêu diệt cả nhà đối phương, diệt cỏ tận gốc. Ta cũng không phải là nói đùa, Hắc Kình Bang ta còn dám diệt, đừng nói một cái không đâu người sau màn. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta sự việc này rốt cục là như thế nào sao? Không cần suy nghĩ vọng tưởng lừa gạt ta, ta so người còn thông minh gấp trăm lần, ngươi một cái tỳ nữ không thể gạt nổi ta. Triệu Vô Cực lúc này buông nhẹ tay thả ra cổ của nàng, chăm chú quan sát thần thái đối phương. Tỳ nữ này được thả ra lập tức thở dục, nàng sau đó mất một thời gian mới bình tĩnh lại, hai mắt lệ ung ung nhưng không dám khóc, nhìn Triệu Vô Cực bắt đầu khai báo. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 85, hắc thủ phía sau màn có phải là Thanh Lang Bang? Tỳ nữ này tên Ngọc Nhi, nàng từ nhỏ đã được bán vào trang phủ làm tỳ nữ, ở đây đã nhiều năm. Nàng ở trong phủ cũng được xem như là thoải mái, gia chủ hiền lành ít mắng chửi đánh đập, tiểu thư thì lại văn tĩnh khuê tú cũng không hề làm khó gì nàng. Ở trong phủ việc lớn không có, việc nhỏ có thừa, nhưng hạ nhân đông, mỗi người làm một chút cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn họ thừa thải thời gian rất nhiều, chủ yếu đều ở buôn chuyện cùng vụn trộm yêu đương trải qua. Nàng cũng có một cái nam người hầu để ý tới, hai người lén lút qua lại một thời gian, cũng rất tương đầu ý hợp. Tên kia miệng ăn nói rất dẻo, biết cách dỗ ngon dỗ ngọt nàng khiến nàng rất vui sướng, hôm qua hắn tìm nàng muốn nàng hợp tác cùng hắn làm một chuyện. Đó chính là đầu độc Triệu Vô Cực. Hắn nói độc dược đã chuẩn bị kỹ càng, là hai loại độc dược phối hợp mới tạo nên độc tố, cho dù Triệu Vô Cực là cao thủ cũng không thể biết được, dùng châm bạc bỏ vào kiểm tra cũng vô dụng. Nàng từng thử qua, châm bạc cũng không thể tìm ra dấu vết gì. Nhưng nàng sợ hãi, Triệu Vô Cực là khách quý của trang phủ, làm không tốt nàng bị phát hiện chính là bị đánh chết. Tên kia tiếp tục nói ngon nói ngọt với nàng, việc này cũng không phải là của hắn chủ ý. Hắn chỉ thay người làm việc mà thôi. Người này thế lực trang phủ không thể cùng so sánh, Triệu Vô Cực lại là một cái giang hồ thiếu hiệp, là một cái lục bình không rễ không căn cơ, bọn họ muốn giết lúc nào thì giết. Không bằng tiếp nhận cái này sinh ý, mọi thứ đều đã làm xong, Triệu Vô Cực bị độc chết cũng không thể trách tội lên đầu nàng, nàng chỉ là người vận chuyển đồ ăn từ nhà bếp tới mà thôi, có trách nhiệm cũng là nhà bếp trách nhiệm. Hơn nữa không ai có thể tìm ra thủ đoạn hạ độc trong đó, nàng càng an toàn. Sẽ không ai nghi ngờ lên trên đầu nàng. Triệu Vô Cực một khi chết, tên kia nhận được tiền thưởng tất nhiên sẽ giúp nàng cùng hắn chuộc thân, sau đó bọn họ cùng nhau cao chạy xa bay, trở về nông thôn là một cái phú hào, sống qua những ngày tháng vui sướng. Nàng lúc đấy bị hắn dùng tình cảm cùng lòng tin lừa gạt, sau đó đồng ý với hắn. Nhưng đáng tiếc nàng từ nhỏ tới lớn chỉ là một cài tỳ nữ, chưa hề làm qua chuyện hại người. Đối mặt với Triệu Vô Cực nàng tâm lý có chút hoảng, dẫn tới để lộ ra chân ngựa. Nếu Triệu Vô Cực chết, nàng cần nhanh chóng tới thu lấy trên người hắn bí tịch, giao lại cho tên nam người hầu kia, để hắn hoàn thành sau cùng nhiệm vụ. Bí tịch chắc chắn là ở trên người Triệu Vô Cực, hắn từ khi lấy được bí tịch cũng chưa hề đi đâu quá xa cũng cùng người giao thiệp bí mật, rất dễ dàng có thể có được. Nàng lúc nãy trở lại chính là muốn xem Triệu Vô Cực đã độc phát thân vong hay chưa cùng tìm một chút trên người hắn bí tịch để đi giao lại cho mình tiểu tình nhân. Triệu Vô Cực nghe xong cảm thấy nàng hẳn là không nói dối. Đối với các nàng loại này trí tuệ thấp tâm tư đơn giản hạ người lừa gạt lòng tin của các nàng rất dễ dàng. Tên hạ nhân kia hẳn cũng là được người thuê, hắn muốn phục mệnh đối tượng chính là sau màn hắc thủ. Triệu Vô Cực không biết hai cái này ám sát có phải là cùng một người ra tay hay không? Có thể là hai thế lực cùng ra tay. Nhưng nếu là một người ra tay, ám sát thất bại lại tới hạ độc cũng không có gì là lạ. Hắn nhìn nàng nói. Vậy là nói ngươi chỉ bị đối phương mê hoặc tâm trí mà thôi, không hề uy hiếp cái gì. Nàng vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy công tử, ta là bị hắn mê hoặc, ta ngu xuẩn công tử bỏ qua cho ta một lần này đi, ta thành trâu thành ngựa cũng sẽ báo đáp công tử. Nàng liên tục cầu xin tha thứ, Triệu Vô Cực thì lạnh nhạt nhìn nàng nói. Trong khế ước bán thân của ngươi hẳn là có ghi cha mẹ của ngươi địa chỉ đúng không? Triệu Vô Cực hỏi câu này, nàng mặt liền tím. Nàng tuy từ nhỏ bị bán đi nhưng vẫn là nhớ rõ cha mẹ nàng là ai. Ở thế giới này rất trọng chữ hiếu được đặt lên hàng đầu. Triệu Vô Cực hỏi vậy là muốn nhắc nhở nàng hắn có thể dễ dàng tìm ra phụ mẫu nàng ở đâu, dùng sinh mệnh của bọn hắn ép nàng vào khuôn khổ. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn nàng nói. Ngươi nên biết một điều, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, Tên kia tiểu tình nhân của ngươi nhận được tiền ngươi có thể chắc chắn hắn sẽ vì ngươi chuộc thân sao? Hắn sẽ không tìm nữ nhân khác. Ngươi là một cái tỳ nữ mà thôi, hắn cầm số tiền đó trở về quê lập nghiệp, lập tức sẽ có thể quen tới vô số nữ tử xinh đẹp, ngươi cảm thấy hắn sẽ vĩnh viễn yêu ngươi hay sao? Còn chưa nói tới hắn yêu ngươi có phải thật lòng hay không, hay chỉ vì thân thể của ngươi, cùng ngươi là một chút xấu hổ chuyện mà thôi. Triệu Vô Cực từng câu từng chữ vô cùng có lý lẽ, lại như đâm vào tim của nàng. Nàng giống như là tỉnh ngộ, lại có chút mê mang lặp lại lời của hắn. Hắn sẽ bỏ rơi ta sao? Hắn sẽ tìm nữ nhân khác sao? Hắn vì thân thể của ta mới nói những lời ngon ngọt sao? Nàng có chút tuyệt vọng cùng với biết được sự thật sau đau lòng, nước mắt không ngừng từ trên khóe mắt nàng rơi xuống. Triệu Vô Cực để cho nàng thời gian suy ngẫm, hắn lúc này mời lên tiếng tiếp. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng làm lại cuộc đời, ngươi sẽ không còn là tỳ nữ thân phận, làm xong việc ta bàn giao ngươi có thể yên tâm trở về quê cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ là một tiểu phú bà. Có tiền trong tay, ngươi muốn dạng gì nam nhân không được. Ngươi có thể gặp người đẹp trai hơn hắn gấp nhiều lần, cùng đối phương kết hôn sinh con. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Có muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này không? Triệu Vô Cực tâm lý chiến đến đây gần như kết thúc thu công, hắn cảm thấy đối phương không có bất kỳ lý do nào để từ chối hắn. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, nàng lấy lại tinh thần nói. Công tử cần ta làm việc gì ta sẽ lập tức đi làm. Chỉ mong công tử giữ đúng lời nói của mình. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Nếu đối phương đã muốn mật tịch của ta vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi cứ việc giao cho tên kia tình nhân của ngươi là được, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đối phương chưa chắc là thật lòng yêu ngươi không cần cùng đối phương ra ám hiệu cái gì. Cả quá trình ta sẽ theo dõi ngươi, ngươi không nên lãng phí cơ hội cuối cùng của mình, hãy nghĩ tới cha mẹ của ngươi cùng tương lai của ngươi. Nàng lập tức gật đầu lia lịa nói. Công tử yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà công tử giao cho ta. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, hắn lấy ra một quyển sách trống không bắt đầu sao chép lên ngũ quỷ mật tịch. Tất nhiên là giả ngũ quỷ mật tịch, hắn sẽ dùng cái này để cho nàng đưa cho nàng tiểu tình nhân. Nếu mật tịch không may thất lạc hắn cũng không sẽ không vì thế mà lộ ra mật tịch. Dựa theo Triệu Vô Cực đối với võ đạo vào kinh mạch hiểu biết rất nhanh hắn liền làm ra một cái giống như thật mà lại là giả mật tịch, nếu quyển sách này thật sự lộ ra ngoài. Người luyện theo chỉ có thể luyện tới mức biến thành điên, kinh mạch nghịch chuyển, giống như Âu Dương Phong vậy. Hài lòng cầm lên bản mật tịch, Triệu Vô Cực đưa cho nàng nói. Nhớ kỹ nãy giờ ta nói với ngươi, lập tức đi đi. Nàng rối rít nhận lấy mật tịch giả, thiếp thân cất kỹ. Sau đó lập tức rời đi phòng của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng lập tức động thân, ở trong bóng tối giám sát nàng. Triệu Vô Cực có thể từ nàng cùng nàng tiểu tình nhân giao dịch. Sau đó bám theo hắn xem rốt cuộc là ai đang tính kế mình. Trong này cũng phải hiểu rõ một chút, cũng có thể là thế lực nào đó xem nàng như là công cụ dùng để vu oan giá họa. Nếu nàng ám sát thành công thì tốt, nếu không thành công thì ngược trở lại vu oan cho một cái đối địch gia tộc liền được. Triệu Vô Cực muốn hành động triệt để loại bỏ đi khả năng này, hắn phải tìm đến tận gốc nguồn nguy hiểm, từ đó tiêu diệt hết tai họa ngầm. Quả nhiên không lâu sau đó, nàng lập tức gặp một cái nam người hầu. Tên kia hứng khởi nhìn nàng nói. Ngọc Nhi, sự việc thế nào rồi? Tỳ nữ Ngọc Nhi lập tức trả lời. Thành công, Triệu công tử đã độc phát thân vong, đây là mật tịch ngươi muốn ta tìm được. Ngươi mau cầm mật tịch trở về phục mệnh đi, sau đó một thời gian ta sẽ hô lên Triệu công tử đã chết. Tên kia mừng như điên nói. Ngọc Nhi, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ta sau này nhất định sẽ lấy ngươi, đối tốt với ngươi. Ngọc Nhi có chút chần chờ hỏi. Ngươi sẽ lấy ta sẽ trở thành một cái phú hộ phu nhân sao? Tên kia hơi ngưng lại một chút, nhưng vẫn là vui vẻ nói. Đương nhiên a, ta sẽ lấy ngươi, cho ngươi hưởng hạnh phúc cả đời. Hắn đương nhiên sẽ lấy Ngọc Nhi, cũng cho nàng hưởng phúc. Số tiền hắn kiếm được từ nhiệm vụ lần này không ít nuôi một cái tiểu phu nhân không tính là gì. Đương nhiên hắn sẽ không để Ngọc Nhi làm chính thất, hắn chỉ đang dỗ ngọt nàng mà thôi. Chính thất đương nhiên phải là con nhà quyền quý để có thể tiếp tục giúp đỡ hắn trở nên ngày càng giàu có, còn Ngọc Nhi là người hắn ở trong phủ yêu thích. Bỏ nàng thì tiếc, mà lấy nàng làm chính thất thì không ổn. Vậy cứ đưa về làm thiếp, không tiện nghi người ngoài. Lúc nào thèm khác chuyện đấy, hắn lại có thể cùng nàng song túc song phi, không phải là càng tốt sao? Đây chính là muốn vắt kiệt nàng giá trị lợi dụng tiết tấu. Nhưng hắn lúc này không thể nói ra, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành nàng mà thôi. Đáng tiếc, Ngọc Nhi ngu ngốc trước đây có thể tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng Ngọc Nhi bây giờ thì không. Nàng được Triệu Vô Cực làm cho thấy rõ sự việc, gieo xuống trong lòng nàng nghi ngờ hạt giống. Lúc nãy hắn một chút ngừng lại, nàng dựa vào nữ nhân mẫn cảm lập tức bắt được ngay. Nàng liền biết rõ Triệu Vô Cực nói là sự thật, đối phương khả năng muốn trở mặt là rất lớn. Buồn cười trước đây nàng còn tin tưởng đối phương sẽ cùng nàng cao chạy xa bay, cùng nàng xây dựng gia đình hạnh phúc. Hóa ra, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo. Nhìn tên tiểu tình nhân của mình đi xa, Ngọc Nhi thất hồn lạc phách đứng đó, nàng không biết lúc này nên làm gì cho phải. Triệu Vô Cực thì không hề tiếp tục quan tâm nàng mà bắt đầu bám theo tên hạ nhân kia. Tên hạ nhân kia lén lén lúc lúc đi không biết bao nhiêu đường ngang ngõ tắt, hắn đối với Thiên Giang Thành hết sức quen thuộc. Triệu Vô Cực nhìn hướng đi của hắn, dần dần phát hiện ra một ít vấn đề. Đối phương là hướng Thanh Lang Bang tới. Thanh Lang Bang gần đây hắn đúng là có đắc tội, nhưng cũng không nhanh như vậy tới trả thù đi. Lại là dùng thủ đoạn như vậy. Triệu Vô Cực có chút khó hiểu, hắn không muốn bị lợi dụng làm thương cho người khác. Nhưng hắn không biết, La Ngọc từ lúc ở Bạch Hạc Lâu trở về liền đã ý định giết chết hắn, không cho hắn thời gian trưởng thành cùng ảnh hưởng tới Thiên Giang Thành thế cục. Nàng rất cẩn thận, Thanh Lang Bang gần nhất chiêu mộ được hai cái khách khanh trưởng lão, một cái tinh thông ám sát nàng liền phái đi. Tiếp theo còn chuẩn bị một bước phía sau, nếu hắn không thành công thì lập tức hạ độc không cho Triệu Vô Cực thời gian tìm Thanh Lang Bang phiền phức. Đáng tiếc Triệu Vô Cực không phải là người mà nàng có thể dùng lẽ thường để cân nhắc, bản thân hắn am hiểu dược lý, đối với độc dược lại vô cùng nhạy cảm. Triệu Vô Cực xuyên tới thế giới này không lâu, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây xem phim cùng đọc tiểu thuyết của mình rất nhanh hắn liền thích nghi với thế giới này, âm mưu quỷ kế hắn cũng sâu am hiểu. Hắn lại càng là tinh thần lực mạnh mẽ, đối với sát cơ cùng nguy hiểm luôn có giác quan nhạy cảm, tên kia nhị lưu cao thủ nắm trong tay lợi thế đánh bất ngờ cùng nội công vượt trội hơn hắn, nếu không đã sớm bị hắn đánh chết. Triệu Vô Cực lúc này bám theo tên kia, hắn lập tức dừng lại ở một cái ngõ nhỏ ở gần Thanh Lang Bang. Hắn không trực tiếp tiến vào mà là ở bên ngoài lấy ra một con bồ câu thả ra, bồ câu lập tức hướng Thanh Lang Bang một căn nhà nào đó bay vào. Tên này hành động hết sức cẩn thận, cho dù muốn điều tra cũng không hề có chút chứng cớ nào nghi ngờ đến Thanh Lang Bang trên đầu, vì hắn không trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lang Bang cửa lớn. Đám tai mắt của các thế lực cũng không dễ dàng gì có thể tìm được tung tích của hắn. Triệu Vô Cực kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau một cái người trung niên ăn mặc đồ gấm xa hoa đi tới. Bên cạnh hắn còn mang theo hai cái tráng hán hộ vệ. Tên hạ nhân lập tức cười lấy lòng, vô cùng sung xoe nịnh nọt nói. La quản gia, nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành, thứ này chính là ngài muốn. Hắn từ trong ngực móc ra giả ngũ quỷ mật tịch đưa cho La quản gia, Triệu Vô Cực ở một bên thu liễm khí tức hiếp mắt nhìn xem. Tên này La quản gia quả nhiên là người của Thanh Lang Bang. La quản gia hai mắt sáng lên, lập tức lật xem qua mật tịch, thấy không có vấn đề gì lập tức hỏi. Triệu Vô Cực sao rồi? Tên hạ nhân lập tức cười gằn nói. Đương nhiên là chết, hắn đã bị ngài đưa cho ta độc dược giết chết rồi, ta mới có thể lấy được mật tịch này chứ. Nếu không ta làm sao có thể từ trong tay một cái cao thủ võ lâm lấy được thứ này? La quản gia lập tức vui mừng gọi liền ba cái tiếng tốt. Tốt, tốt, tốt. Ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm báo ban chủ. Ban chủ kiểm tra xong phần thưởng sẽ phát xuống cho ngươi. Một phân tiền cũng không thiếu. Tên hạ nhân lập tức vui vẻ. Cảm tạ La quản gia, cảm tạ ban chủ. Hắn lập tức cúi người liên tục bái, La quản gia thì quay người rời đi, giống như là vội vã báo tin mừng vậy. Triệu Vô Cực cuối cùng cũng xem như hiểu, chờ cho La quản gia đi khuất, hắn lập tức xuất hiện phía sau tên hạ nhân nhân lạnh lùng nói. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đây là phần thưởng cho ngươi. Tên hạ nhân kia lập tức kinh hoảng. Từ lúc nào có cao thủ đã tới phía sau của hắn mà hắn không hay không biết. Hắn vội vàng quay lại, muốn nhìn rõ xem đối phương là ai. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lập tức nhanh như thiểm điện lấy ra một cái chủy thủ, cắt ngang qua cổ họng hắn, đồng thời dùng thân pháp di chuyển ra sau lưng hắn. Tên này hạ nhân cũng không hề thấy rõ cái gì xảy ra, trong nháy mắt cổ của hắn liền lành lạnh, máu tươi phun ra ngoài. Hắn đưa tay sờ lên cổ, cảm nhận được dòng máu đang không ngừng phun trào, sinh cơ đang dần dần trôi đi. Hắn ngã ra đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không hiểu rõ. Là ai giết ta? Đến chết cũng không thể thấy mặt hắn, đáng hận a. Nếu có thể thấy mặt hắn, biến thành quỷ cũng có thể trở về ám ảnh hắn. Đáng tiếc ta không thể thấy mặt hắn a. Tên kia trong chốc lát hồi quang phản chiếu, suy nghĩ vô cùng thông suốt. Là Thanh Lang ban phần thưởng sao? Bọn hắn sớm muốn giết ta. Chỉ bởi vì không muốn xuất ra cho ta phần thưởng sao? Ta thật ngu ngốc, sớm không nên cùng đám này ăn thịt nuốt xương quái vật giao thiệp. Tên này hạ nhân lập tức giống như tự mình hiểu rõ, trong mắt hắn sinh cơ dần trôi đi, tràn đầy miệt mờ cùng oán độc. Triệu Vô Cực xem hết tất cả, cảm khái một chút nhân loại tâm lý thật đặc sắc. Tên kia hạ nhân có chết cũng không thể biết Thanh Lang Bang có muốn trao thưởng cho hắn thật hay không, mà người giết hắn chính là người hắn muốn hại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đi về phía cuối con đường, hắn nhìn thấy người La quản gia kia đang đi vào Thanh Lang Bang trong sự cúi chào của Thanh Lang Bang. Hắn biết việc này thủ phạm đã hoàn toàn xác định, không cần phải điều tra thêm nữa. Hắn nhớ rõ mấy hôm trước nghe được La Ngọc nói, Thanh Lang Bang mới mời thêm hai cái nhị lưu cao thủ, nếu lần này hắn đánh vào Thanh Lang Bang mà chỉ có thể gặp một người, vậy thì nói rõ đối phương hai bút cùng vẽ ám sát khả năng cực cao. Tội lỗi này Thanh Lang Bang cũng đến lúc phải trả giá rồi. Triệu Vô Cực cảm thấy có chút quen thuộc, trước đây không lâu cũng là hắn chủ động tìm đến Hắc Kình Bang phiền phức. Mới qua không lâu lại là Thanh Lang Bang. Hắn giống như đối với bang hội có thiên đại thù hận vậy. Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực tự nhủ, ra tay nhất định phải nhanh, không được để đối phương nuốt vào cuồng bạo đan. Hắn đối với thế giới này cuồng bạo đan vô cùng chán ghét. Triệu Vô Cực lập tức đi tới trước Thanh Lang Bang cửa lớn, nhìn lên trên tấm hoành phi ba chữ to Thanh Lang Bang. Cười cười. Mấy tên canh cổng cũng lập tức nhận ra hắn dị dạng, quát to nói. Tiểu tử, ngươi ở đó ngốc cười cái gì còn không mau cút đi, đừng để đại gia tự ra tay đánh đuổi ngươi. Triệu Vô Cực nhìn về phía hắn, một cái vạm vỡ cơ bắp đại hán. Phía sau hắn mấy tên hộ vệ đều xem hắn là cầm đầu, một bộ tùy tùng dáng vẻ. Triệu Vô Cực không muốn trả lời, lập tức phi thân nhảy lên xuất một chưởng. Âm. Tấm hoành phi lập tức bị hắn đánh cái nát tan, cái này không cần nói cũng hiểu, hắn là tới phá quán. Mấy tên đại hán ngơ ngác nhìn hắn một giây lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn ở đây trong cửa đã lâu, cũng có người đã từng đánh tới đây. Nhưng chưa có ai dám công khai đánh tan bản hiệu của bọn hắn. Đánh tan bản hiệu chính là một hành động cực kỳ khiêu khích, đối với một võ quán, tông môn hay bang hội mà nói chính là muốn khai chiến, không chết không thôi tiết tấu. Triệu Vô Cực hành động vừa ra liền nói rõ, hôm nay hắn muốn đồ bang. Mấy tên đại hán ăn lộc Thanh Lang Bang, tất nhiên phải vì Thanh Lang Bang phục vụ. Bọn hắn không ngờ hôm nay lại có một cái thiếu niên dám ở Thanh Lang Bang trước cửa khiêu khích bọn hắn. Tên cầm đầu lập tức trống to. Huynh đệ đâu, có người tới phá quán, mau tới đây giết hắn. Nói xong hắn lập tức rút bên hông đại đao xông lên, một đao thẳng hướng Triệu Vô Cực chém tới. Triệu Vô Cực đánh vỡ hoành phi của Thanh Lang Bang cũng lập tức đưa tới vô số người chú ý. Ở Thiên Giang Thành, Thanh Lang Bang là đệ nhất bang phái không thể nghi ngờ, bây giờ lại có người dám công khai đánh tan nát bản hiệu của bọn họ quả là không biết chữ chết viết như thế nào. Càng ngạc nhiên chính là đám người Trường Kỳ sống phía trước Thanh Lang Bang, bọn hắn sâu sắc hiểu rõ Thanh Lang Bang lợi hại như thế nào, tên thiếu niên này công khai cùng Thanh Lang Bang làm lớn, kết cục không phải quá đẹp. Rất nhiều người thở dài tiếc nuối cho thiếu niên còn trẻ đã sớm phải chết, một số người thì là tin tức linh thông, mắt vô cùng sáng nói. Nhìn kìa, tên kia thiếu niên không phải Triệu Vô Cực hay sao? Một người trong đó hiếu kỳ hỏi. Triệu Vô Cực là ai? Giống như nghe rất quen a. Người vừa nãy xì một tiếng khinh bỉ nói. Ngu ngốc, Triệu Vô Cực mà ngươi còn không biết là ai? Không phải chính là mấy hôm nay đồn đại vô cùng thần kỳ thiếu niên sao? Dùng sức một người diệt Hắc Kình Bang, Thanh Lang Bang sau đó mới thuận lợi lên tiếp vị xưng vương xưng bá Thiên Giang Thành. Người kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. A, thì ra là tên kia thiếu niên a, ta nói ai có thể có lá gan lớn như vậy ở Thiên Giang Thành dám đánh nát Thanh Lang Bang bản hiệu, hóa ra là hắn. Hôm nay hắn lại muốn đồ Thanh Lang Bang sao? Ông trời của ta, chẳng lẽ Thiên Giang Thành lại muốn một lần lật trời rồi? Một người khác xem vào nói. Ta lần trước cũng ở hiện trường, tên thiếu niên này võ lực đúng thật rất kinh người. Một mình hắn đại chiến Hắc Kình Bang bang chủ còn không nói, sau đó trở ra còn cùng một cái gọi là thần địa người cao thủ đánh cho vô cùng nảy lửa. Bọn họ tốc độ di chuyển quá nhanh, ta ánh mắt gần như không bắt kịp bọn hắn đang ở đâu. Đúng là một cái thiếu niên thiên tài. Một cái người hiểu chuyện nói. Gần nhất ta nghe nói Thanh Lang Bang đã mời tới hai vị khách khanh trưởng lão, Triệu Vô Cực lần này hẳn là sẽ không đơn giản như lần trước diệt đi Thanh Lang Bang. Đơn đã độc đấu sau đó xa luân chiến nhẹ nhàng hơn nhiều so với bị vây công. Nghe đồn hắn cũng là nhị lưu cao thủ, bị ba cái nhị lưu cao thủ lâu năm vây công chỉ có một con đường chết mà thôi. Một người đồng ý nói. Đúng vậy a, trước đây Hắc Kình Bang cùng Thanh Lang Bang tranh phong, tài nguyên được hai bên tranh giành túi bụi, bây giờ Thanh Lang Bang thế lớn, cái gì ngon cái gì tốt đều bị bọn hắn chiếm hết, một lúc liền mời tới hai cái nhị lưu cao thủ, lần này Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ phải vì chuyện này mà trả giá. Một cái thiếu nữ đang ngồi ăn sáng gần đó lập tức dùng ánh mắt mê tra nhìn Triệu Vô Cực đồng thời nói. Các ngươi thì biết cái gì mà nói. Triệu công tử đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ đánh tan Thanh Lang Bang mấy cái này đại hán hôi hám, Triệu công tử cố lên. Gần đó một bàn mấy cái đại hán lập tức sắc mặt đen lên. Đại hán làm sao rồi? Đại hán trêu chọc ngươi sao? Đại hán thì phải hôi hám sao? Ta là đại hán ngày tắm hai lần đâu có chút nào hôi hám. Bọn hắn tức giận nhưng cũng không cần cùng một cái thiếu nữ không qua được liền hừ lạnh cho qua. Một người lúc này ý vị thâm trường, giọng nói của hắn vô cùng có sức thuyết phục nói. Triệu Vô Cực là danh nhân có tiếng. Hắn nổi danh không phải nhờ mua danh chuộc tiếng mà là từ biển thay giết đi ra. Lần này cho dù Thanh Lang Bang có thể thắng hay không đều sẽ phải tổn thất cực lớn. Thắng còn dễ nói, mặt mũi còn gỡ lại được. Không thắng liền ngày mai không còn Thanh Lang Bang rồi. Những tiểu thương buôn liền đỡ đi một khoảng thời gian đóng phí bảo kê rồi. Mọi người nghe hắn nói lập tức vui vẻ, bọn hắn đóng phí bảo kê cũng không ít. Có thể không đóng phí ai đều vui mừng. Những bang hội này tranh giành lẫn nhau, đánh xong một cuộc đều phải mất một hai tháng thời gian hồi sức, bọn họ có thể miễn đi không ít thời gian đóng phí. Mọi người thi nhau thảo luận sôi nổi xem ai sẽ là người chiến thắng sau cùng ở trong trận chiến này, là Triệu Vô Cực hay là Thanh Lang Bang. Ai thắng cũng không liên quan bọn họ nhưng bọn họ chắc chắn sẽ được xem một hồi long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc. Ở một góc không đáng chú ý, có hai người lại vô cùng hứng thú chăm chú nhìn Triệu Vô Cực. Hai người này một cái phong độ tiêu sái, khuôn mặt đẹp trai thiếu niên cùng một cái trông rất đáng tin cậy hòa thượng ngồi cùng nhau. Không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải hòa thượng. Bọn họ trở về chuẩn bị riêng phần mình, nhưng có thời gian rảnh rỗi vẫn là tụ tập một chút cùng đi ăn sáng cái gì. Độ Hải thì ăn bánh bao chay, Từ Tiểu Bạch thì ăn mì. Từ Tiểu Bạch lúc này cười nói. Triệu công tử thật là rảnh rỗi nha, hôm qua vừa nói về chuẩn bị hai ngày, hôm nay lập tức đến Thanh Lang Bang muốn đồ bang. Độ Hải, ngươi nói xem kết cục là như thế nào? Hắn hứng thú nhìn Độ Hải mà hỏi, Độ Hải lập tức tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Triệu thí chủ tâm không ác nhưng hành động thì lại ác liệt vô cùng, sát nghiệp càng ngày càng nặng. Sát khí càng ngày càng cô động, không tốt cho tĩnh tâm. Từ Tiểu Bạch cười khẩy. Các ngươi Phật môn luôn là như thế dài dòng, ta thấy chuyện này rất thú vị, Triệu Vô Cực không phải là hạng người bỗng nhiên nổi điên muốn giết người, xem ra là trong chuyện này có ẩn tình. Chờ xem một chút tình huống đi, ta cũng muốn xem Triệu công tử thân thủ thế nào. Hắn nói xong hứng thú nâng lên một bát mì lập tức hút soàn soạt một hơi ăn sạch, cười cười nhìn theo Triệu Vô Cực bóng lưng. Bên kia chiến tuyến. Triệu Vô Cực muốn bắt đầu đại khai sát giới rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 86, đại khai sát giới Thanh Lang Bang. Bên ngoài mọi người đang thảo luận vô cùng sôi nổi, bên trong Triệu Vô Cực đã bắt đầu cùng Thanh Lang Bang người đánh lên. Dẫn đầu đại hán trả mã đao lập tức bổ tới, khí thế hung ác, cùng phong gào thét muốn một đao trảm Triệu Vô Cực thành hai nửa. Triệu Vô Cực khóe miệng nhếch lên nụ cười. Dưới chân nhẹ nhàng xê dịch, thủy thượng phiêu thân pháp bắt đầu khởi động. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng xê dịch là có thể né ra một đao cực kỳ hung ác của đại hán, Triệu Vô Cực lập tức thuận theo sống đao tiến lên, tay hắn công thành ưng trảo, lập tức xuất thủ đánh thẳng vào đại não của đại hán này. Triệu Vô Cực xuất thủ đồng thời, hắn cũng giải phóng trên người mình sát khí không nhiều nhưng cực kỳ cô động giống như thực chất, đại hán chỉ cảm thấy mình đối phó không phải môn thiếu niên nhân loại mà là một cái đi ra từ cửu u địa ngục ma quỷ. Ma quỷ hướng hắn xông tới, ma trảo đang hướng về đầu hắn đánh tới, thế nhưng hắn không hề có một chút dám phản kháng tâm lý, giống như là bị dọa sợ ngốc. Hắn thường ngày dựa vào hình thể to lớn dọa dẫm một số người già trẻ nhỏ còn được, gặp phải cao thủ chân chính lập tức lộ rõ bản chất chỉ đẹp cái vỏ ngoài mà thôi. Hắn lúc này đã bị Triệu Vô Cực sát khí chấn nhiếp, tinh thần nhỏ yếu cùng ý chí không kiên định lúc này lập tức bị công phá, giống như là cao cấp sinh mệnh đang hướng về cấp thấp sinh mệnh thu gặt. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Vô Cực ma trảo càng ngày càng tới gần. Phốc, Huyết nhục cùng màu trắng não lập tức bắn ra, Triệu Vô Cực một chiêu thành công lập tức thu tay lại, hướng những người khác lao tới. Tên đại hán này thì chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, cả người không thể suy nghĩ gì thêm, chân tay không có chút sức lực nào. Rất nhanh hắn liền cảm giác được sinh mệnh đang cực kỳ nhanh chóng trôi đi, hắn ngã ra mặt đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Triệu Vô Cực lập tức như một cái tàn ảnh xuyên toa giữa những người này, nơi hắn đi qua không ngừng có tiếng trảo công xuyên thủng sọ não vang lên. Trước cổng Thanh Lang Bang một mảnh huyết tinh thịnh yến đang được diễn ra. Triệu Vô Cực giết người hiệu suất nhanh chóng, lập tức 10 cái trong cửa đại hán lập tức bị hắn chém giết không còn. Hắn run một chút tay loại bỏ đi trên đó nhơm nhớp vật chất hướng bên trong đi vào. Bên trong Thanh Lang Bang lúc này người người đều đang được điều động, bọn họ giống như là một dòng lũ hướng Thanh Lang Bang cổng xông tới. Hôm nay có tên nào to gan, lại dám tới Thanh Lang Bang gây chuyện. Trảm hắn chính là. Đám người này người đông thế mạnh, khí thế hung hung xông tới, vừa gặp Triệu Vô Cực khuôn mặt lạ từ bên ngoài đi vào lập tức chung sức trống to hướng hắn xông tới. Mỗi người đều là đao kiếm không đồng đều vung ra, Triệu Vô Cực lập tức dùng thủy thượng phiêu thân pháp né tránh linh hoạt, trên tay cũng không ngừng xuất ra trảo pháp phản công, mỗi một lần ra tay lại tước đoạt đi sinh mệnh của một người. Nhưng Thanh Lang Bang hấp thu gần như tất cả Hắc Kình Bang sức mạnh sau khi Hắc Kình Bang bị diệt, lúc này đã tới một cái đỉnh cao, Hắc Kình Bang trước đây là không thể cùng so sánh đấy. Bọn hắn người, so với Hắc Kình Bang còn đông gấp 2, 3 lần. Mỗi người không ngừng lao tới, một đao chém xuống cũng có thể khiến Triệu Vô Cực bị chém thành thịt vụn. Triệu Vô Cực thân pháp linh hoạt vô cùng, nhưng là cũng có cực hạn. Bị một đám người bao vây, cũng không thể thiếu được có đao quang kiếm ảnh sẽ ở một góc độ nào đó hắn không chú ý đâm trúng người hắn. May mắn Triệu Vô Cực nhục thân cường hoành, làn da gần đây lại được ngưu bị dịch cường hóa mạnh lên không ít, hắn có thể tránh đều tránh. Không thể tránh vậy liền ngạnh kháng. Triệu Vô Cực giống như một cái chiến thần, xông vào giữa thiên quân vạn mà không ngừng vung đao múa kiếm, quân lính tuy đông, cũng không thể cùng một cái đại thần mãnh tướng so sánh, không cách nào có thể kiềm chế sức mạnh của hắn. Triệu Vô Cực tuy không có đao hay kiếm nhưng một đôi ương trảo lại sự xuất ra đòi mạng một kích, đám này Thanh Lang Bang bang chúng chỉ cần trúng qua một chiêu lập tức là sọ não xuyên thủng chết ngay tại chỗ. Triệu Vô Cực cảm giác mình so với Mai Siêu Phong luyện cửu âm bạch cốt trảo sai cách còn mạnh hơn mấy lần. Mai Siêu Phong còn phải chịu hạn chế mắt mù, lại không có đầu người để luyện tập thường xuyên, còn hắn thì muốn trảo nát bao nhiêu cái đầu lâu đều có người không ngừng xông tới cho hắn trảo. Triệu Vô Cực một trận bay múa, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn vô cùng, hai tay hắn bây giờ đã dính đầy máu nhưng Triệu Vô Cực không hề có thời gian đi làm sạch. Bởi giết quá nhiều, sát khí cũng càng cô động. Triệu Vô Cực giống như một tôn ma thần trái xung phải đột, không ai có thể ngăn cản được hắn. Trên từng ngón tay của hắn kéo ra từng đạo nhà nhạt màu đỏ tơ máu, đây cũng không phải Triệu Vô Cực trảo pháp hay ngoại cương tạo thành mà là hắn giết quá nhiều lại quá nhanh, máu không kịp rơi xuống liền ở giữa không trung bay múa thành huyết vụ tạo ra ảo giác. Triệu Vô Cực sử dụng chính là ngưng huyết ma trảo vậy. Triệu Vô Cực càng giết càng hứng khởi, càng giết càng điên cuồng. Hắn không hề có một chút dấu hiệu của việc sử dụng quá độ thân pháp hay sức lực mà kiệt sức, trái lại càng giết tốc độ hắn càng nhanh, như một đoàn tàu sắt đã lăn bánh là không thể dễ dàng dừng lại. Bên trong tiếng la hét kêu đánh kêu giết càng ngày càng to lớn, dòng người nước lũ cũng càng kinh khủng. Thanh Lang Bang tất nhiên chưa trải qua việc này bao giờ nên hung hãn không sợ chết hướng Triệu Vô Cực lao tới chém giết. Thanh Lang Bang mới nhập bang, chính là đám người từ Hắc Kình Bang thì lại thấy vô cùng quen thuộc một màn. Ngày đó, chính là tên này Triệu Vô Cực thiếu niên xông vào Hắc Kình Bang bọn hắn. Ngày đó cũng chính là thiếu niên này, tự tay kết liễu vô số sinh mạng của người trong bang bọn hắn. Ngày đó Hắc Kình Bang máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, bang chủ cũng vì đó mà vẫn lạc. Sau ngày hôm đó, không còn Hắc Kình Bang. Hôm nay tên này giống như ác ma, ma quỷ thiếu niên lại tới Thanh Lang Bang. Hắn chả lẽ lại muốn đồ bang, sinh mạng đối với hắn không có chút giá trị gì sao? Những người tân bang chúng này lập tức sợ hãi, bọn họ bị Triệu Vô Cực bóng ma bao phủ, bị hắn ngày đó giết người như ngóe hình ảnh chôn sâu vào trong nội tâm sợ hãi mầm mống. Mầm mống này, ngay tại đây, ngay tại lúc này nảy mầm. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, khiến bọn họ không thể có một chút tâm tư phản kháng cùng Triệu Vô Cực đánh một trận. Thế là lập tức một số lượng không nhỏ Thanh Lang Bang bang chúng lập tức rời đi vòng đấu, bốn phía bỏ chạy toán loạn. Bởi vì người quá đông cũng không ai chú ý bọn họ, người nên chiến vẫn chiến, người nên chạy vẫn chạy. Chỉ có điều, bởi vì chạy trốn bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi một cái kiếp nạn lớn này. Triệu Vô Cực lúc này giết đến sôi máu, giết tới đỏ cả mắt. Hắn người lúc này đã nhuốm đầy máu, không phải của hắn mà chính là của Thanh Lang Bang bang chúng. Hắn mỗi lần xuất trảo lại là một mạng người ngã xuống, xung quanh hắn đã có rất nhiều người chết, nhiều đến hắn cũng không đếm xuể, không nhớ rõ là bao nhiêu. Triệu Vô Cực đang dục huyết phấn chiến, Lang Mã Đức cũng đang dẫn người đi tới. Lúc này hắn khắp người là băng vải trắng băng bó, bị Triệu Vô Cực một trận đánh khiến hắn gãy không ít xương, đầu cũng bị va sưng vù, suýt nữa va thành ngu ngốc. Hắn lúc này vô cùng bực tức, vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê không lâu lập tức cho người ra ngoài điều tra hôm đó Triệu Vô Cực thân phận. Cũng bởi được đưa về Thanh Lang Bang ăn nhiều loại chữa thương đan, lúc này vết thương của hắn đã khá lên rất nhiều, có thể đi lại. Hôm nay bên ngoài quá náo nhiệt, lại có người dám tới công Thanh Lang Bang. Hắn, Thanh Lang Bang tam thiếu gia ở bên ngoài bị người đánh, hôn mê một ngày. Trở về vừa tỉnh dậy lại có người đánh tới cửa, nhìn trận địa đánh đúng là vô cùng náo nhiệt, Lang Mã Đức lập tức dẫn người tới xem xét. Vừa tới hiện trường hắn lập tức biến sắc mặt. Đầu tiên là sợ hãi, hắn không ngờ tên thiếu niên hôm trước đánh mình lại đang ở đây, hắn thế mà dám mò lên tận cửa Thanh Lang Bang đánh. Hắn đây là muốn truy sát mình, phải giết bằng được mới thôi. Không đúng à, hôm qua hắn đã có cơ hội ra tay sao phải chờ tới hôm nay đánh lên cửa cùng Thanh Lang Bang đại chiến. Nhìn bộ dáng đánh đã không ít thời gian, người chết cũng không phải một hai cái đơn giản như vậy. Tên thiếu niên này chiến lực kinh khủng như vậy. Bị người vây chặt vẫn có thể tả xung hữu đột, mỗi chiêu đều đoạt một mạng người. Lang Mã Đức bị Triệu Vô Cực giết người khung cảnh dọa sợ, hắn không dám tin vào mắt mình, một cái nhân loại võ giả lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Trước đây hắn thích ăn chơi trác táng, thích tiêu tốn thời gian ở trên người nữ nhân làm chuyện đấy, bởi vì hắn cho rằng võ giả cho dù mạnh thế nào đi nữa cũng không chịu nổi vây công. Hắn Thanh Lang ba người chính là nhiều, cho người tới vây công mài chết ngươi, ngươi chính là nhị lưu cũng phải quỳ. Cha hắn mạnh mẽ như vậy cũng mới nhị lưu cao thủ mà thôi, thế mà đã có thể làm Thanh Lang Bang bang chủ rồi. Đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải Triệu Vô Cực, hắn có thể ở trong thiên quân vạn mã tới lui tùy ý, như là ma thần hàng lâm, vô cùng kinh khủng. Lang Mã Đức sợ hãi, sợ Triệu Vô Cực đến tìm hắn tính sổ. Nhưng sợ hãi qua đi, hắn liền lấy lại tinh thần, bản chất quần là áo lụa lập tức trỗi dậy. Sợ cái gì a? Đây là nhà ta, là địa bàn của ta, Thanh Lang ba người nhiều như vậy còn phải sợ hắn hay sao? Không phải lão cha gần đây mời chào cao thủ rất nhiều hay sao? Hắn nhất định hôm nay phải nhân cơ hội báo thù rửa hận, giết chết Triệu Vô Cực. Chỉ có như thế hắn mới có thể ăn ngon ngủ yên, chơi kỹ nữ mới có tư vị. Nếu không Triệu Vô Cực vĩnh viễn sẽ là ở trên đầu hắn cây đao, luôn khiến hắn ăn ngủ không ngon, còn sinh ác mộng. Lang Mã Đức lập tức đối với xung quanh người Thanh Lang Bang rống to. Người đâu, xông lên. Dám xông vào Thanh Lang Bang làm loạn người tất phải chết. Ai lấy được đầu hắn lập tức trọng thưởng 1.000 lạng bạc ròng. Lang Mã Đức lời vừa ra, không ít người trong lòng lập tức rung động. 1.000 lạng bạc ròng là số tài sản lớn, một nhà bốn người bình thường cả đời lao động cũng không kiếm được. Chỉ cần giết Triệu Vô Cực liền có thể yên tâm bỏ túi số tiền này rồi. Lại nhìn Triệu Vô Cực đang bị vây công, tranh thủ tới chém một đao cũng không vấn đề gì à. Đông như vậy hắn còn có thể chuyên chú nhắm vào ta được sao? Rất nhiều người là loại ý nghĩ này. Trọng thưởng tất có dũng phu, Triệu Vô Cực xung quanh người lập tức tăng lên một mảng lớn, áp lực của hắn cũng càng ngày càng kinh khủng. Triệu Vô Cực cảm giác không tốt làm, số lượng tăng lên tới một mức độ nào đó sẽ đưa tới chất biến. Trước hắn thỉnh thoảng mới bị chém trúng mà thôi. Bây giờ hắn bị chém trúng tần suất càng ngày càng nhiều, tuy không thương tới hắn được nhưng cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Triệu Vô Cực lập tức nhảy lên cao, phi thân đứng trên một cái thạch trụ gần đó. Hắn vô cùng nhanh nhẹn dùng tay tháo đi ở hai chân mình hộ thối, bảo vệ chân. Triệu Vô Cực cầm hai cái hộ thối trên tay, lập tức hứng thú nhìn đám người ở phía dưới. Mỗi người đều là đang hung thần ác sát nhìn hắn, một số người thì là do giết tới đỏ mắt. Một số thì là vì trung thành cùng Thanh Lang ba, một số lại là vì tiền thưởng. Mỗi người một suy tính, Triệu Vô Cực cũng có suy tính của riêng bản thân mình, hắn hôm nay quyết giết sạch Thanh Lang bang không chừa một ngọn cỏ, tránh nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi qua lại mọc lên. Hắn nắm trên tay hai cái nặng 10 cân hộ thối, lập tức dùng chúng như một viên đá ném mạnh mà đi. Triệu Vô Cực lực tay cực mạnh, lại thêm hộ thối trọng lượng, lập tức bay ra ngoài như đạn pháo ra khỏi đại pháo. Đám Thanh Lang Bang bang chúng lập tức không ít người bị hộ thối đánh xuyên thủng người, máu thịt be bét. Nơi hộ thối đi qua gần như là tạo thành một đường thẳng tuyệt sát, Triệu Vô Cực lúc này trên khóe miệng không còn là mỉm cười mà là điên cuồng cười to nói. Tốt, hôm nay chúng ta tới một tràng sảng khoái chém giết. Nói xong hắn lập tức vận dụng lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thủy Thượng Phiêu Thân Pháp phát huy ra tốc độ thần tốc của mình. Phốc, phốc, phốc. Triệu Vô Cực tốc độ lập tức gần như đạt tới cực hạn, hắn giống như là một cái bóng mờ mị ảnh không ngừng xuyên toa giữa đám người, mỗi nơi hắn đi qua, tiếng thủ trảo xuyên thủng đại não không ngừng vang lên. Đám này ban chúng một câu kêu rên cũng không kịp kêu lập tức bị hắn một trảo đoạt mạng, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Vô Cực lúc trước là giống như một cái chiến thần, một cái ma thần. Nơi hắn xông tới vạn quân lùi bước, có khí thế vạn nhân địch không ai cản nổi. Bây giờ, Triệu Vô Cực lại là vô ảnh vô tung quỷ thần, hắn không mang một cái tử vong chi liềm, nhưng lại giống như tử thần không ngừng xuyên toa khắp nơi, mỗi nơi hắn đi qua đều có vô số người ngã xuống mất mạng. Triệu Vô Cực nhanh tới nỗi đám Thanh Lang Bang bang chúng đa số đều không thể phản ứng kịp chỉ có thể loạn chém, không ít người cũng vì thế mà bị đồng bạn chém trúng. Một số tam lưu cao thủ trụ cột của Thanh Lang Bang thì miễn cưỡng bắt kịp thân hình hắn, Triệu Vô Cực lại lập tức biến đổi chiêu thức, đặc biệt chiếu cố bọn họ. Một chiêu không thể đoạt mạng thì tới hai ba chiêu, bọn họ cho dù là tam lưu cao thủ đỉnh phong cũng không có cái nào có thể chịu nổi Triệu Vô Cực quá ba chiêu. Đám người lúc nãy vì tiền thưởng khí thế còn hung mãnh vô cùng lập tức trở nên có chút co rút lại, khí thế suy bại. Triệu Vô Cực cùng số lớn người đại chiến bọn họ còn có cơ hội trảm lấy hắn. Triệu Vô Cực sử dụng khinh công như quỷ ảnh xuyên toa, một cái bóng cũng không bắt được thì còn đánh cái gì a? Còn xông tới không phải là đi nạp mạng sao? Mọi người cũng là người không ai chán sống, bọn hắn muốn tiền nhưng cũng phải có mạng mới có thể sử dụng được a. Mọi người ai loạn trảm thì loạn trảm. Ai hô đánh giết thì tiếp tục đánh giết, nhưng cũng không ít người tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu lùi ra vòng ngoài của trận chiến, muốn tìm cơ hội thoát đi. Triệu Vô Cực quá mạnh mẽ, không phải là bọn hắn có thể đối phó. Triệu Vô Cực chú ý thấy tất cả, hắn đã sớm cảm nhận được thế trận biến hóa, muốn đi sao? Đám này Thanh Lang Bang bang chúng, thường ngày dựa vào Thanh Lang Bang thế lớn làm không ít chuyện xấu, giờ này thấy hắn đánh tới cửa thì lại muốn trốn đi, tránh né phong mang. Tuy nói mỗi người đều vì mình tư lợi, nhưng một chút nghĩa khí cũng không giảng thì còn lăn lộn cái gì bang hội. Giờ khắc này bọn hắn hẳn là nên cùng xông lên vây công Triệu Vô Cực mới đúng chứ. Hắn giết còn chưa cảm thấy đã đây. Triệu Vô Cực cũng đối với hạ người này vô cùng chán ghét, nếu có thể hắn đã sớm giết sạch người ở đây, đáng tiếc đối phương số lượng quả thật quá nhiều, mỗi người cản đường Triệu Vô Cực đều không thể di chuyển thoải mái. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, hai tay lập tức biến thành tàn ảnh. Hộ thủ nặng 25kg lập tức tháo ra. Trên người nhẹ đi 50kg Triệu Vô Cực lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ha ha ha. Hắn cười to một tiếng, Thủy Thượng Phiêu Thân Pháp tốc độ một lần nữa đẩy cao. Lúc nãy hắn như là một cái quỷ ảnh thu gặt sinh mạng thì lúc này Triệu Vô Cực đến quỷ ảnh một số người cũng không thể thấy rõ. Giữa trường lập tức xảy ra một tràng cảnh vô cùng quỷ dị, Thanh Lang Bang bang chúng đứng tại chỗ bỗng nhiên bị người một trảo suy não. Máu tươi phun ra thẳng tắp ngã xuống đất khí tuyệt. Lúc này đừng nói phàm nhân, ngay cả tam lưu cao thủ cũng không nhấc lên nổi một chút chiến ý nào. Bọn họ trong đầu ngay lúc này ý nghĩ chỉ có một chữ mà thôi, chạy. Chỉ có chạy bọn hắn mới có thể giữ được mạng sống, chỉ có chạy mới có thể đi vào bên trong báo cho bang chủ, nhờ vào bang chủ võ lực tiêu diệt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đã nằm ngoài khả năng đối phó của bọn hắn, không cách nào cùng đối phương giao phong. Đúng lúc này một tiếng quát to truyền tới. Cuồng đồ, dám ở ta Thanh Lang Bang diễu võ dương oai, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Lập tức mọi người nhìn về phía tiếng nói phong tới, trong mắt Thanh Lang Bang bang chúng lập tức dấy lên hy vọng chi hỏa, bởi vì bọn hắn biết đây chính là giọng của bang chủ bọn hắn. Bang chủ võ lực cao cường, chỉ cần bang chủ tự thân xuất mã Triệu Vô Cực không thể tiếp tục tàn sát bọn họ như vậy. Nơi ánh mắt mọi người đổ dồn về, một đoàn người đang đi tới. Đi ở chính giữa chính là một cái trung niên nam tử, ánh mắt dài hẹp âm lãnh, khuôn mặt khá gầy, hai má hóp lại, bờ môi mỏng. Hắn ăn mặc trên người y phục tơ lụa sang trọng, kiểu cách cầu kỳ, vừa nhìn liền biết chính là người có quyền thế. Trên người hắn tỏa ra một cổ sát khí, luồng sát khí này từ ánh mắt của hắn tập trung khóa chặt Triệu Vô Cực, muốn từ đó kinh sợ hắn. Đáng tiếc Triệu Vô Cực tâm trí kiên định, ý chí mạnh mẽ một chút sát khí này đối với hắn chỉ là trò đùa. Triệu Vô Cực đoán, người này chính là Thanh Lang Bang bang chủ La Ngọc Tự. Đối phương cảnh giới chính là nhị lưu cao thủ lâu năm. Đi kế bên hắn cũng là một người tỏa ra nhị lưu cao thủ khí tức, Người này khuôn mặt chữ điền, mày rậm, mắt to, mũi lớn. Thân thể hắn vai rộng lưng dài, sử dụng chính là đao pháp. Triệu Vô Cực nếu đoán không nhầm, người này chính là không lâu trước Thanh Lang Bang mới mời được tới khách Thanh trưởng lão một trong. Hắn ánh mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng không tìm thấy cái thứ ba khách Thanh trưởng lão. Xét trường hợp này, Thanh Lang Bang vốn nên dốc toàn lực ứng phó mới đúng, sẽ không đi ẩn giấu thực lực của mình làm cái gì. Triệu Vô Cực đã đánh đến tận cửa, cho dù vây công cũng phải đưa hắn vây đánh đến chết. Thế mà đối phương lại giấu đi một cái nhị lưu cao thủ, có thể sao? Đương nhiên là không khả thi, trừ khi vốn là chỉ còn có một cái nhị lưu cao thủ mà thôi. Thế một cái còn lại đi đâu? Đương nhiên là lúc trước ám sát hắn bị Triệu Vô Cực tiện tay giết chết, đến nay xác chết đã bị hắn từ những trữ vật lấy ra quăng một góc nào đó rồi mà thôi. Triệu Vô Cực vừa nhìn tới đây liền hiểu, sự việc lần này là liên hoàn ám sát của Thanh Lang Bang đối với hắn mà thôi. Đã như vậy chỉ cần có oán báo oán, có thù báo thù là được rồi. Hắc thủ sau màn đã lộ diện cũng không cần truy xét thêm nhiều làm gì nữa. Triệu Vô Cực lại nhìn sang một bên, đi bên cạnh La Ngọc Tự chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính là Thanh Lang Bang đại tiểu thư La Ngọc cùng nhị thiếu chủ Lang Vô Đạo, đi cuối cùng chính là quản gia của Thanh Lang Bang. Đám người rất nhanh thì đi tới, mọi người ánh mắt đối diện, toàn trường bầu không khí có chút im lặng, mọi người đều đang chờ xem La Ngọc Tự đối với chuyện này sẽ nói gì. La Ngọc Tự vốn đang ở hậu viện nghe quản gia báo cáo nhiệm vụ lần này cùng xem xét ngũ quỷ mật tịch ảo diệu, không ngờ bên ngoài lập tức có người đánh tới. Hắn lúc này cùng vị này khách khanh trưởng lão lập tức cùng nhau đi ra ngoài xem là có việc gì, tiện thể cũng đang ở đó La Ngọc cùng Lang Vô Đạo cũng cùng đi. Triệu Vô Cực đánh giá hai người này một chút, La Ngọc cũng được tính là một cái mỹ thiếu nữ, đáng tiếc khí chất âm lãnh ác độc, tâm tư như rắn rết, ở trước một bộ phía sau lại là một bộ cực kỳ khiến Triệu Vô Cực chán ghét. Còn tên kia hẳn là nhị công tử, nhưng lại là đại thiếu chủ của Thanh Lang Bang. Tên này nếu đánh giá ra ngoại hình so với La Ngọc Tự còn khá là giống, so với Lang Mã Đức còn giống hơn nhiều. Đối phương tuổi hơn 20, cảnh giới mới chỉ là sơ nhập tam lưu cao thủ, quá yếu. Triệu Vô Cực đối với Thanh Lang Bang tương lai người kế nghiệp vô cùng quan ngại, yếu như vậy sau khi La Ngọc Tự chết hắn có thể tu luyện tới được mức nào? Có thể gánh lên nổi Thanh Lang Bang gia đại nghiệp đại sao? Còn La Ngọc tương lai đương nhiên là sẽ được gả đi làm hôn nhân chính trị, cho dù nàng có tài giỏi đến mấy ở Thanh Lang Bang cũng chỉ là một con cờ có giá trị lớn mà thôi. La Ngọc Tự lúc này đi tới, nhìn thấy Triệu Vô Cực thì chợt giật mình một cái. Hắn giống như có vẻ suy nghĩ. La Ngọc Tự lúc này trong lòng là suy nghĩ liên tục. Tên thiếu niên này không phải là Triệu Vô Cực sao? Bây giờ hắn sao lại ở đây? Không phải là nên sớm chết rồi sao? Vừa nãy quản gia còn báo nhiệm vụ đã hoàn thành, Triệu Vô Cực đã trúng độc mà chết rồi cơ mà. Hắn có thể phục sinh sao? Nếu không thì chính là một cái bẫy, bí kíp ta đạt được không biết là thật hay là giả. Ta đã xem qua cũng không thấy cái gì khả nghi a. Triệu Vô Cực giúp bọn hắn một đại ân, lần trước chính là hắn diệt đi Hắc Kình Bang Thanh Lang Bang, chúng ta mới có thể thuận lợi tiếp nhận phần lớn sản nghiệp của bọn hắn, một bước lên trời biến thành đệ nhất bang hội Thiên Giang Thành, nhưng cũng chính hắn là mối uy hiếp to lớn của bọn hắn. Trong lòng nghi ngờ, hắn hướng về quản gia hỏi. Quản gia, chuyện này là thế nào? Không phải ngươi nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Tại sao đối phương còn có thể ở đây đại khai sát giới, ném hết chúng ta Thanh Lang Bang mặt mũi? Quản gia lập tức sợ hãi quỳ xuống nói. Bang chủ, ta thực sự đã nhận được mật tịch từ tên ta mua chuột ở Trang Gia, hắn nói Triệu Vô Cực đã chết rồi a, nếu hắn không chết sao ta có thể có được mật tịch này? Ta cũng không hiểu tại sao hắn còn có thể đứng ở đây a. Bang chủ tha mạng. Cùng hắn kinh ngạc còn có La Ngọc. Chuyện lần này chính là nàng một tay bày mưu tính kế, không ngờ cuối cùng lại ra cái biến số. Hôm nay chết nhiều người như vậy, chỉ sợ tương lai nàng ở Thanh Lang Bang danh vọng cũng sẽ nhận không nhỏ đả kích. Nàng cũng rất nghi hoặc Triệu Vô Cực là làm sao có thể còn sống đứng ở đây. Đáng lẽ hắn đã nên chết rồi chứ. Chả lẽ quản gia lại đi lừa dối cha nàng? Không đúng, quản gia sẽ không ngốc đi làm việc như vậy, vả lại Triệu Vô Cực vừa xuất hiện ở đây mọi thứ đều sẽ bị làm sáng tỏ. Chính xác đáp án chính là cả quản gia cũng bị lợi dụng mà thôi. Mà người lợi dụng đương nhiên là Triệu Vô Cực, hắn muốn thông qua manh mối này tìm ra chủ sự sau màn. La Ngọc mắng thầm một câu, bản thân quá thất sách rồi, không ngờ lại để Triệu Vô Cực còn sống sót trở lại trả thù. Nàng vốn phái ra một cái khách khanh trưởng lão, nhưng giờ này Triệu Vô Cực ở đây e rằng đối phương đã lành ít dữ nhiều. Nàng có thể nghĩ ra được, đương nhiên La Ngọc Tự cũng có thể nghĩ ra được, bí tịch này e sợ là giả rồi. Đối phương chính là lợi dụng chuyện này tìm ra chân tướng chủ sự sau màn, hắn quản gia cũng là bị lừa dối đối tượng mà thôi. Phế vật! Một tiếng nộ mắng, La Ngọc Tự lập tức tung ra một chưởng đánh thẳng vào huyệt bách hội của tên quản gia đang quỳ trên đất. Quản gia theo hắn bao năm cũng không tránh được vận mệnh bị diệt sát, La Ngọc Tự không hề giảng tình cảm, hắn chỉ quan tâm lợi ích mà thôi. Quản gia lập tức sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, trong ánh mắt hắn sự sống lập tức biến mất. Quản gia ngã ra đất, chết không thể chết thêm. La Ngọc Tự nhìn phía dưới hàng trăm bang chúng chết bởi vì chuyện này, trong lòng khó chịu vô cùng. Không ngờ tính kế đối phương lại bị đối phương phản tính kế, lần này đúng là thua lỗ lớn rồi. Hắn lại nhìn con gái mình, chính nàng chủ trương sự việc lần này muốn đem Triệu Vô Cực diệt sát, cũng là nàng bày mưu tính kế, đương nhiên lần này tội lỗi nàng đều phải gánh chịu, hắn đợi sau chuyện này nhất định sẽ tính sổ với nàng. Hắn hồn nhiên quên mất bản thân chính là người đồng ý kế hoạch này. Hắn không bao giờ sai, hắn luôn là người vĩ đại nhất. La Ngọc thấy thế biết bản thân lần này phạm một cái cực lớn sai lầm, sợ rằng rất khó có thể chuộc lỗi được. Nàng có thể còn sống đứng đây chính là vì nàng là hắn con gái. Sau chuyện này sợ rằng sẽ phải gả đi ra ngoài thực hiện một cuộc hôn nhân chính là một cái quân cờ mang lại nhiều lợi ích cho Thanh Lang Bang rồi. La Ngọc đối với vận mệnh tương lai của mình bi ai. Lang Vô Đạo thì lại hứng thú xem hết tất cả mọi thứ, có cha hắn ở đây Lang Vô Đạo là thiếu bang chủ cũng không hề có tiếng nói gì, tốt nhất tỉnh quan kỳ biến là được. Chừng nào cha hắn còn chưa chết, hắn vẫn còn chưa nắm đại quyền của Thanh Lang Bang, hắn vẫn còn phải tiếp tục chịu đựng sự bá đạo của cha hắn. Lang Vô Đạo nhẫn nhịn từ lâu đã quen thuộc, nhưng hắn cũng sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng của hắn cũng có tính toán riêng, đáng tiếc võ lực của hắn cũng chẳng ra sao, nếu không hắn đã sớm nghĩ đoạt quyền rồi. Bây giờ cho dù đoạt quyền thành công hắn cũng không thể trấn áp nổi Thanh Lang Bang nội ưu ngoại hoạn. Bởi vì thế, hắn vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn. Thanh Lang Bang bang chủ La Ngọc Tự quay sang cùng hắn khách khanh trưởng lão nói. Độc trưởng lão, lát nữa phải làm phiền ngài cùng ta ra tay áp chế tiểu tặc này. Không thể chế phục hắn, Thanh Lang Bang danh vọng sẽ bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Danh vọng của Thanh Lang Bang xem hết vào một trận chiến này, mong trưởng lão giúp một phần sức lực. Họ Độc trưởng lão cũng là cười nói. Tốt, ta là Thanh Lang Bang khách khanh trưởng lão đương nhiên sẽ vì bang chủ giải ư. Ta đao cũng đã lâu không giết thiên tài, hôm nay lập tức có thể thỏa mãn nó một phen. Nói xong hắn cũng khạch khạch cười, La Ngọc Tự gật đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực lạnh lùng tuyên bố. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 87, Hiểm Chiêu. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hắn lời này vừa ra, phía dưới bang chúng như được chích một liều tinh thần dược tề, lập tức sĩ khí phấn chấn không ít, dù sao bang chủ cũng là linh hồn của bang phái. La Ngọc Tự xuất hiện, bên ngoài vây xem quần chúng cũng là sôi trào. Một người hào hứng bừng bừng nói. Nhìn, Thanh Lang Bang bang chủ xuất hiện, kịch chính chuẩn bị bắt đầu rồi. Không biết là họ Triệu thiếu niên sẽ chiến thắng hay là Lang Bang chủ sẽ ra tay tàn nhẫn tiêu diệt thành công một cái thiên tài. Một cái khác cũng lập tức phụ họa. Nếu Triệu Vô Cực có thể thắng không phải liền là viết nên một cái kỳ tích sao? Một mình hắn diệt hai cái bang hội mạnh nhất Thiên Giang Thành, thử hỏi Thiên Giang Thành ai còn dám cùng hắn tranh phong? Người kia lại cảm khái nói. Thiên tài a thiên tài, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Nhìn hắn cũng không bao lớn đi, vậy mà chiến lực lại kinh người như vậy, nếu hắn chết ở đây ta thật là cảm thấy đáng tiếc. Một cái nhìn như cùng Thanh Lang Bang có quan hệ người lập tức vặn hỏi. Vậy ý ngươi là Lang Bang chủ nên chết trong tay hắn đúng không? Hừ, ngươi đang đứng trước cổng Thanh Lang Bang lại dám trù ẻo Thanh Lang Bang bang chủ cẩn thận chết thế nào cũng không biết. Người này lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đừng tưởng ngươi cùng Thanh Lang Bang có một chút quan hệ liền ngon, không cần ở đây dọa người. Lão tử sợ Thanh Lang Bang cũng không tới lượt sợ ngươi. Ngốc bức hàng. Ta nói chính là tiếc hận mà thôi, cái lỗ tai nào của ngươi nghe ta trù ẻo Thanh Lang Bang bang chủ rồi. Ngu ngốc. Tên này vừa ra chính là một hồi mắng chửi, người vừa vặn hỏi lập tức giận tím mặt, nhưng lại không phản bác được cái gì. Một người tinh mắt hô lên. Các ngươi mau nhìn, không phải nói Thanh Lang Bang mới chiêu mộ được hai cái khách khanh trưởng lão sao? Ta nhìn đoàn người kia có Thanh Lang Bang đại tiểu thư, nhị công tử cùng quản gia. Một cái trong đó chắc chắn là trưởng lão rồi. Thế còn một cái đi đâu? một người cũng gật đầu nói. Đúng a, chả lẽ lâm trận bỏ chạy? Không đúng, bọn họ là ba đánh một cũng không cần sợ như thế a, chả lẽ Thanh Lang Bang có cái gì tính toán riêng sao? Mọi người dồn dập thảo luận, người xem ở xa lại không hiểu nội tình chỉ có thể tự mình phỏng đoán trong đó môn đạo, bên trong Thanh Lang Bang sân lớn đại chiến đã muốn nổ ra. Lan Ngọc tự nói xong câu lúc nãy lập tức rút ra kiếm của bản thân, dưới chân đạp mạnh một cái lao thẳng tới Triệu Vô Cực. Tên kia độc trưởng lão cũng lập tức phi thân theo sau, hai người một trái một phải lập tức hình thành thế gọng kìm vây kín Triệu Vô Cực hai bên. Những tên kia ban chúng rất hiểu ý lập tức ở hai bên tránh xa ra nhường cho bọn họ ban chủ đất trống để có thể thoải mái chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng không thể đả thương được Triệu Vô Cực, cho dù góp vào cũng vô dụng ngược lại còn có thể oan uổng bỏ mạng. Lan Ngọc tự lập tức từ bên trái Triệu Vô Cực xông tới vung kiếm đâm thẳng ra nhắm thẳng hắn ngực. Chiêu này cũng không có cái gì hoa chiêu biến hóa, chỉ đơn giản là một kiếm đâm thẳng tới thăm dò mà thôi. Triệu Vô Cực từ lúc hai người xông tới vây công tinh thần đã kéo căng. Hắn chăm chú vào hai người từng động tác nhỏ. La Ngọc Tự xông tới, hắn chân hơi bước dời về sau một bước yên tĩnh chờ đợi La Ngọc Tự kiếm đâm tới. La Ngọc Tự thấy đối phương đứng yên không động tĩnh cũng không hề cho rằng đối phương là kẻ ngốc đã không có bản lĩnh tới Thanh Lang Bang đánh thương bọn họ nhiều như vậy người, kẻ ngốc cũng không có bản lĩnh hiểu rõ ám sát cùng sử dụng tâm kế tìm ra bọn họ chủ sự sau màn. Nhưng kiếm đâm ra cũng không thể chỉ vì thế mà thu hồi, hắn một kiếm vẫn là đâm thẳng tới. Hắn đối với kiếm của mình vô cùng tự tin, cho dù Triệu Vô Cực có hoa chiêu gì hắn đều có thể ứng phó. Độc trưởng lão tốc độ cũng không chậm lập tức từ bên phải bọc đánh mà tới, hắn lập tức hướng Triệu Vô Cực đầu vung đao lên. Tên độc trưởng lão này vốn là một cái cường tráng trung niên nam tử, hắn đao thì lại mạnh mẽ vô cùng, đi chính là cương mãnh lộ tuyến. Một đao bổ xuống, cuồng phong kéo lên, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đao chưa tới nhưng đao phong giống như là muốn cắt hắn làm hai rồi vậy. Lúc này Triệu Vô Cực liền động. Trên tay hắn ẩm huyết thủ sáo đã sớm mang vào, hai tay lập tức như dao long xuất hải hướng trước ngực chụp lại, tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Bành! Một tiếng không khí bị ép bạo vang lên, La Ngọc Tự kiếm lập tức bị hắn chụp vào giữa hai lòng bàn tay, Triệu Vô Cực mắt nhìn La Ngọc Tự khóe môi cười lạnh. La Ngọc Tự cảm giác có chút không ổn lập tức muốn rút ra kiếm của mình. Đáng tiếc hắn vừa dùng sức một kéo lập tức phát hiện kiếm của mình giống như là đang dính chặt vào tay Triệu Vô Cực như vậy, cho dù hắn dùng sức thế nào cũng kéo không ra. Đương nhiên là không thể kéo ra, muốn kéo ra trừ khi là có nhục thân so với Triệu Vô Cực càng cường hoành, nếu không bị hắn bắt trúng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh mà thôi. Triệu Vô Cực lập tức dùng sức lôi kéo, hắn hướng kiếm của La Ngọc Tự đưa sang bên phải lập tức đỡ lấy đao của độc trưởng lão như là phá không đánh xuống. Ken! Cả Triệu Vô Cực lẫn La Ngọc Tự kèo cảm giác được một cổ cự lực từ trên thân kiếm va chạm truyền lại tới tay của hai người. La Ngọc Tự lập tức lòng bàn tay tê rác khó nhịn, Triệu Vô Cực thì nhờ có ẩm huyết thủ sáo bảo vệ mà không cảm thấy làm sao. Độc trưởng lão thấy Triệu Vô Cực một chiêu dùng kiếm đỡ đao ứng biến tuyệt diệu này liền mượn đao thế ở trên lưỡi kiếm gọt ngược mà lên, muốn một đao chém đứt năm ngón tay của hắn. Triệu Vô Cực vô cùng nhanh chóng buông tay, nhân lúc La Ngọc Tự đang bởi vì lòng bàn tay đau rát mà thất thần trong chốc lát hướng hắn xông lại gần. Triệu Vô Cực cùng La Ngọc Tự khoảng cách lập tức được rút ngắn, hai người trong nháy mắt đối mặt với nhau. La Ngọc Tự hơi hốt hoảng, không ngờ đối phương cùng lúc bị hai người vây công mà còn có thể ứng đối linh hoạt như vậy lập tức bị Triệu Vô Cực nhân thời cơ tiến tới. Hắn vốn cầm kiếm có thể ở khoảng cách xa thoải mái tấn công Triệu Vô Cực nhưng một khi bị Triệu Vô Cực cận thân vậy thì lại là một vấn đề khiến hắn phải đau đầu. Triệu Vô Cực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, trên tay phải hắn lập tức xuất hiện một vòng hoàn chỉnh âm dương hoàn. Hắn lấy tốc độ cực kỳ tấn mãnh đánh ra một chưởng này, thẳng vào La Ngọc Tự tim. Một chưởng này nếu thành công La Ngọc Tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Triệu Vô Cực đối với mình chưởng pháp rất tự tin. La Ngọc Tự nguy cơ giáng lâm khiến hắn cả người lông tơ dựng đứng, sau lưng mồ hôi lạnh đổ ra, hắn vội vàng thu kiếm hoành đảo trước ngực, một tay thì để phía sau thân kiếm vận công dữ dội để cùng Triệu Vô Cực đối chưởng này. Đương nhiên hắn vẫn dùng kiếm là chủ lưu thủ đoạn đối phó Triệu Vô Cực một chưởng này. Mượn nhờ kiếm cứng rắn mà giảm bớt nội công xung kích. Ầm. Một tiếng nổ truyền ra, không khí xung quanh lập tức bị chưởng lực bắn ngược mà ra, đám mang chúng ở một bên vây xem liền không thể chịu được đưa tay che mắt một chút. Ở giữa trung tâm va chạm, Triệu Vô Cực sừng sững mà đứng, La Ngọc Tự thì lại phải lùi lại ba bước mới có thể đứng vững thân hình, cao thấp thấy rõ vô cùng. Triệu Vô Cực nội lực số 5 thua La Ngọc Tự nhưng chất lượng lại vô cùng tinh thuần cùng cô động. Trải qua lần lượt các trận đại chiến hắn linh lực được rèn luyện so với trước đây càng thêm tinh thuần dũng mãnh, không phải là trước kia Triệu Vô Cực chỉ cắn đang tu luyện có thể so sánh. La Ngọc Tự bị đẩy lùi, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ ửng đỏ, có thể thấy được hắn đang bị khí huyết đảo loạn, không hề dễ chịu một chút nào. Triệu Vô Cực muốn truy đuổi nhưng Độc Trưởng lão không hề cho hắn một cơ hội nào, hắn lập tức hướng Triệu Vô Cực triển khai thế công. Độc Trưởng lão thấy La Ngọc Tự bị Triệu Vô Cực đánh lui, khí huyết đảo loạn muốn tranh thủ cơ hội cho hắn khôi phục một chút, sau đó hai người cùng vây công Triệu Vô Cực, mài chết cái này thiếu niên thiên tài. Trước đây hắn nghe nói về Triệu Vô Cực chỉ là khinh bỉ cười thầm, một cái thiếu niên có thể mạnh như thế nào, trách là trách Hắc Kình Bang quá phế vật mà thôi. Cả một đám lớn như vậy cũng không thể nào giết chết một cái thiếu niên, còn muốn ở Thiên Giang thành xưng hàng đầu bang hội, đúng là một lũ ngốc bức. Lần này gặp phải quả nhiên mở mang tầm mắt, đối phương không những xông thẳng vào Thanh Lang Bang lại còn ở giữa Thanh Lang Bang mở ra đại đồ sát, giống như ma thần hàng thế, lại giống như trong vạn quân chiến thần, dũng mãnh chi khí không người có thể địch. Hắn cũng biết rõ thực lực của La Ngọc Tự là như thế nào, so với hắn không kém bao nhiêu. Nếu hôm nay không cẩn thận hai người bị Triệu Vô Cực đánh bại vậy thì không có mặt mũi ở trên giang hồ lăn lộn nữa rồi. Tất nhiên hắn cũng còn một số là bài tẩy chưa lật, nhưng hắn không muốn vì đối phó một cái thiếu niên mà phải sử dụng đến những thứ này. Độc Trưởng lão lập tức múa đao xông tới, trở tay chính là một thức vô cùng uy mãnh bá đạo trảm thức đao pháp. Hỏa cương đao pháp, hỏa bộc trảm. Hỏa cương đao pháp chính là của hắn thành danh đao pháp, tu luyện đã rất lâu có thể nói là lô hỏa thuần thanh dùng vô cùng tiện tay. Một thức hỏa bộc trảm này là ngưng tụ nội lực trong cơ thể trảm mạnh đối phương, trên đao không chỉ có đại lực lượng của thể chất mà còn ngưng tụ một cổ bộc phát lực lượng. Chỉ cần Triệu Vô Cực dám đón đỡ, hắn sẽ gặp phải hai làn sóng tấn công từ chiêu thức này. Đương nhiên đấy nếu là hắn đỡ. Triệu Vô Cực võ công vốn lấy thân pháp cùng trảo pháp kết hợp mà thành, xưa nay đều không lấy ngạnh kháng phương thức mà trưởng thành. Hắn thiên địa tinh biến trưởng sở dĩ thường sử dụng là vì đánh tan đối phương thế tới mới sử dụng. Trước tiên đánh tan đối phương mũi nhọn, sau đó bay ra của mình mua nhọn, dẫn nhịp trận đấu đi về hướng mà hắn muốn. Đây chính là cách Triệu Vô Cực chiến đấu. Đao pháp, cho dù tinh diệu tới đâu cũng phải trảm trúng mới có lực sát thương. Triệu Vô Cực dưới chân khẽ nhích, thủy thượng phiêu thân pháp sử dụng ra, hắn giống như là một cái quỷ ảnh lập tức từ nguyên vị trí lùi lại phía sau một chút, trong gang tấc đó né ra hỏa cương đao pháp của Độc Trưởng lão. Nhìn giống như là Triệu Vô Cực may mắn né được. Nhưng trên thực tế hắn là chủ động né tránh cùng hoàn toàn làm chủ cuộc chiến. Hắn biết Độc Trưởng lão đao dài tới đâu. Có thể trảm trúng hắn hay không? Độc Trưởng lão tư thế chém xuống còn dư lực hay không? Có thể rướn người thêm một chút hay không? Những thứ này trong giây lát giao thủ đều được Triệu Vô Cực suy tính cẩn thận trong đầu. Võ giả nếu không chú ý những thứ này sợ là đều đã sớm chết, không có mấy ai tu luyện được đến cảnh giới như hắn. Triệu Vô Cực lập tức nhân cơ hội đối phương mới sử xuất ra võ kỹ, lực của đã hết lực mới chưa sinh lập tức phản công. Tay hắn lập tức công thành ưng trảo hướng Độc Trưởng lão cổ họng nhắm tới, muốn một trảo bóp nát cổ họng đối phương. Độc Trưởng lão đúng là lực mới chưa sinh, hắn lúc này bị Triệu Vô Cực cực kỳ nhanh chóng tấn mãnh phản công cũng làm cho choáng ngợp. Hắn lúc này liền hiểu cảm giác của La Ngọc Tự lúc nãy, đối phương ra tay tốc độ cứ như là tùy thân mị ảnh. Lại như một cái độc xà tiềm hành bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra cắn hắn một cái. Một khi xông ra liền là thế nhanh như sét đánh, sát ý nặng nề cô động. Triệu Vô Cực lúc này cũng tiện thể phóng thích sát khí của bản thân xem có tác dụng gì lớn không, hắn đối với sát khí hơi có chút xem thường, từ trước tới nay chưa hề có ai dùng sát khí có thể chấn nhiếp được hắn. Triệu Vô Cực không bị chấn nhiếp không nghĩa là người khác không bị. Độc Trưởng lão chính là một cái ví dụ điển hình. Lúc này hắn chính là bị Triệu Vô Cực sát khí chợt hiện chấn nhiếp tinh thần. Đối phương tại sao có thể có được kinh khủng như vậy sát khí? Độc Trưởng lão trong lòng kinh sợ, trăm mối không có lời giải. Triệu Vô Cực tuổi nhìn còn nhỏ, nhưng giết người sợ rằng so với hắn cả đời còn nhiều, cũng bởi vì hắn không chủ động đi thu thập sát khí, quán khí nên sát khí của hắn vô cùng tinh túy cô động. Hoàn toàn là từ biển thay tích lũy đi ra, mà không giống một số người chủ tu sát khí, thu nhập sát khí. Sát khí tuy nhiều tuy hung mãnh, lại vô cùng tạp. Giống như tên béo. Bên ngoài thì có vẻ tốt, nhưng bên trong thì không ra sao, toàn là mỡ. Bị đánh trúng nhược điểm liền không còn lực tác chiến. Kinh sợ thì kinh sợ, nhưng hắn dù sao cũng là một cái lâu năm nhị lưu cao thủ. Ở trên giang hồ lăn lộn nhiều ít nhiều cũng đối với chém giết có một chút sức miễn dịch, bị sát khí chấn nhiếp thời gian ngắn liền lập tức tỉnh táo lại ngay. Ánh mắt hắn lấy lại tiêu cự trong chốc lát. chào đón hắn chính là Triệu Vô Cực một trảo xông tới trước cổ, lập tức muốn bóp nát cổ hắn. Độc trưởng lão lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người giống như phản xạ tự nhiên hơi ngửa người ra sau một chút. Hắn lúc này mới lấy lại được tinh thần, lập tức tìm cách tự cứu bản thân. Hỏa cương đao pháp, hỏa hồi vũ. Một chiêu này chính là dùng đao múa vòng tròn để bảo vệ bản thân khỏi bị địch nhân tấn công. Độc trưởng lão một cái hơi lùi nhẹ tiếp một cái xoay người một vòng múa đao, đao phong không kẽ hở, Triệu Vô Cực không muốn lấy thân thử đao lập tức bị bức lui ra một đoạn. Triệu Vô Cực rất nhanh liền lại xông tới nhưng lần này độc trưởng lão đã có thể thở dục một chút, hắn khổ sở cùng Triệu Vô Cực giao thủ mấy chiêu hét to nói. La Ngọc tự ban chủ, ngươi dưỡng thương xong chưa? Ngươi còn xem nữa ta hẳn là phải bại. Đúng vậy, hắn sợ rằng là phải bại. Lúc đầu hắn có bao nhiêu khinh thường Triệu Vô Cực thì lúc này hắn có bấy nhiêu sợ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tốc độ xuất chiêu quá nhanh, tuy trảo không có gì đặc biệt tinh xảo chỗ nhưng mỗi lần ra tay đều nhắm ngay yếu điểm, chỉ cần lơ là một cái lập tức sẽ bị hắn giết chết. Độc trưởng lão đương nhiên không muốn hy sinh ở chỗ này, lập tức gọi La Ngọc tự lên vây công Triệu Vô Cực. Giang hồ đạo nghĩa không lấy nhiều đánh ít, ở chỗ này của bọn họ chính là một cái rắm. Bên ngoài vây xem một cái tai thính người lập tức nghe rõ lời này, quay lại cùng mọi người thảo luận. Ngươi nghe không? Lang bang chủ cùng vị kia họ độc trưởng lão cùng vây công Triệu Vô Cực mà còn không có chỗ tốt gì, ngược lại từng người đơn đấu e sợ rằng phải bại. Triệu Vô Cực này rốt cục mạnh tới mức nào à? Một cái gần đó cũng là lên tiếng. Hắn đúng thật là mạnh tới khó tin, vừa nãy lang bang chủ đâm ra kiếm hắn còn có thể phản bắt được, dùng kiếm đỡ đao. Một chiêu kia quả là tinh diệu tuyệt luân, ta nhìn mà lòng chỉ có thể cảm khái. Một người lại có chút cười trên nỗi đau người khác nói. Lúc đầu còn tưởng là sẽ nghiêng về một bên chiến đấu, không ngờ Triệu Vô Cực lại đang chiếm thượng phong. Lần này Thanh Lang Bang cho dù thắng, danh tiếng cũng mất hết. Lấy nhiều đánh ít không nói, lấy lớn đánh nhỏ còn đánh không lại, quả thật là mất mặt về đến nhà bà ngoại. Một cái bằng hữu của hắn vội kéo tay hắn nói. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, chúng ta còn đang vây xem đây. Đừng nói bừa kẻo người ta nghe được. Tên nam tử vừa nói lúc nãy cũng lập tức ngậm miệng, hắn vẫn là sợ Thanh Lang Bang, nhưng hắn nói cũng là sự thật. Thanh Lang Bang lần này thật phải gặp phiền phức, mặt mũi cũng ném đủ nhiều. Một cái không sợ chết người thì lại nói. Ta nhìn Thanh Lang Bang bang chủ cũng không ra sao a, vừa nãy hắn cùng đối phương đánh một chưởng không phải còn bị đánh lui ba bước hay sao? Đúng là có tiếng mà không có miếng mà. Lời này vừa ra, lập tức xung quanh ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Có người là dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn, có người thì là đáng thương hắn, có người lại là phẫn nộ. Ở đây cũng không ít người có quan hệ cùng Thanh Lang Bang người đang vây xem, tên này lại dám mở miệng chê bai Thanh Lang Bang bang chủ không khác gì tìm đường chết. Người này bị nhìn cho có chút không tự nhiên, lập tức ngậm miệng không nói, tranh thủ lẫn trốn vào đám đông chạy đi chỗ khác xem tiếp trận đấu. Hắn sợ còn đứng ngay đấy sẽ bị người dùng ánh mắt trừng chết mình. La Ngọc Tử lúc này trong người khí huyết đã bình phục lại, hắn cũng biết không thể để độc trưởng lão một mình đơn đấu tên này thiếu niên quá lâu, nếu không độc trưởng lão một khi bị thương, bọn hắn liền muốn bại. Hắn lập tức múa kiếm xông tới, lần này hắn nhất định phải cùng độc trưởng lão vây công Triệu Vô Cực thành công, không cho hắn cơ hội thở dục. Vừa rồi giao thủ chỉ là tìm hiểu Triệu Vô Cực thực hư, lại bị Triệu Vô Cực đánh suýt trọng thương. Lần này hắn không dám khinh địch vừa lên chính là vận dụng toàn lực. La Ngọc tự sự xuất ra kiếm pháp của bản thân. Thị huyết kiếm pháp, thị huyết phân ảnh trảm. Thị huyết kiếm pháp là của hắn độc môn kiếm pháp, từ lúc tuổi trẻ bản thân ở trong chém giết mà tự ngộ ra, chủ yếu chính là nhắm trúng yếu điểm đối phương mà đánh. Đương nhiên hắn cũng sẽ có một số kiếm chiêu nhất định nhưng không quá cao minh mà thôi. Thị huyết phân ảnh trảm là một cái kiếm chiêu dựa vào tốc độ phân ra một cái hư ảnh kiếm dùng để mê hoặc địch nhân, trong đó một cái là thật một cái là giả, thật giả lẫn lộn khó mà phân rõ. Triệu Vô Cực đối với mấy trò phân ảnh kiếm trảm vô cùng quen thuộc, hắn dựa vào kinh người ánh mắt tốc độ lập tức bắt được trong đó chính xác một cái kiếm ảnh, chính là đường kiếm chân thật của La Ngọc Tự. Hắn khóe môi nhếch lên, phân ảnh đúng không? Không phải mỗi mình ngươi biết. Lập tức Triệu Vô Cực sử dụng lên thủy thượng phiêu thân pháp. Dưới chân hắn bỗng nhẹ nhàng đông đưa, thân hình lại như là một cái cành liễu trước gió qua lại lắc lư. Lập tức Triệu Vô Cực tiến vào cực động trạng thái, hắn chỗ đứng lập tức phân ra ba cái tàn ảnh của bản thân hắn, chính là do cao tốc di động lắc lư Triệu Vô Cực hình thành. La Ngọc Tự cũng là một mặt mộng bức, cái này cũng có thể. Hắn trước giờ gặp qua không ít người có thể dùng kiếm cao tốc phân ảnh trảm, nhưng lại chưa hề gặp được người nào có thể nhẹ nhàng vận dụng thân pháp đến cực hạn phân ảnh như vậy. Nhưng kiếm đã chém ra, không thể thu hồi, hắn đành phải chọn trong ba cái tàn ảnh một cái trảm tới. Độc trưởng lão ở bên kia cũng không hề chậm trễ, lập tức giáp công, chọn ngoài cùng một cái thân ảnh chém xuống của mình đao. Xoẹt. Đao quang kiếm ảnh phá tan hai cái tàn ảnh, La Ngọc Tự cùng độc trưởng lão lập tức cảm giác trên tay một trận hư không, bọn hắn chém hụt, hay đúng hơn là chọn sai đối tượng. Ba cái tàn ảnh, bọn hắn chém hai cái lại không trúng vào Triệu Vô Cực, quả thật quá xui xẻo. Chém trật, dưới tay một trận hụt hẫng, hai người lập tức rơi vào thế bị động. Triệu Vô Cực lúc này bỗng từ trong tàn ảnh hiện ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng hướng La Ngọc Tự xông tới. La Ngọc Tự trên tay kiếm còn chưa kịp thu hồi, Triệu Vô Cực lại công tới, hắn cảm giác một màn này tốt quen thuộc. Vừa nãy cũng là hắn đỡ một chưởng suýt nữa trọng thương, lần này không thể tiếp tục đón đỡ chưởng pháp của đối phương. Hắn cũng từng gặp nhiều nhị lưu cao thủ, nhưng chưa từng gặp người nào nhị lưu cao thủ chưởng pháp vừa mạnh lại quái dị như vậy. Không chỉ có một cổ cự đại lực lượng khiến tay hắn run rẩy vì đau đớn, mà còn có một cổ ám kình không ngừng chen hướng hắn kinh mạch xông vào, tiến hành phá hư. La Ngọc Tự bởi vì như vậy mới mất một thời gian đứng yên bình ổn khí tức, tiêu diệt ngoại khí xâm nhập. Lần này lại bị Triệu Vô Cực công tới, hắn cũng là vừa gấp vừa tức. Sao ngươi lại cứ chọn ta mà đánh? Sao không đánh tên họ Độc kia? Lão tử nhìn như giống dễ bắt nạt hay sao? La Ngọc Tự cảm thấy bản thân bị Triệu Vô Cực khinh thường, hắn giống như trở thành trái hồng mềm, được Triệu Vô Cực ưu tiên chọn nắng. Bao lâu nay làm ban chủ, hắn hy vọng là thứ không ai dám đi khiêu khích cùng nghi ngờ. Không ngờ hôm nay lại gặp phải Triệu Vô Cực, liên tục đè lên hắn chọn đánh, La Ngọc Tự vô cùng tức giận. Trong cơ thể hắn khí huyết nội công điên cuồng vận chuyển, La Ngọc Tự thừa cơ hội mình kiếm trảm xuống thế không thể thu hồi cũng vì đó biến chiêu, hắn muốn tự cứu bản thân. Thị huyết kiếm pháp, địa hạ vô trần. La Ngọc Tự lập tức mượn thế đi xuống cũng ngồi hẳn xuống, kiếm trong tay lập tức chạm đất, sau đó kiếm lập tức quét mạnh một cái bán nguyệt, giống như quét sạch mặt đất bụi trần vậy. Triệu Vô Cực nếu không né kịp sợ rằng cũng phải bị kiếm chém trúng chân. Hắn lập tức dưới chân đề khí, hơi nhảy lên nửa bước cao né tránh kiếm chiêu. Triệu Vô Cực từ trước tới nay tranh đấu đều rất ít khi nhảy lên cao, bởi hắn không muốn ở trên trời làm bia ngắm cho người khác, luôn luôn giữ mình ở mặt đất nếu có thể. Không phải La Ngọc Tự một chiêu này là quét đất, hắn cũng không cần phải nhảy lên tránh né. Độc trưởng lão thấy vậy hai mắt sáng lên, lập tức phối hợp vây công. Hỏa cương đao pháp, hỏa tam tinh. Đao của hắn giống như là một cái ngôi sao vẫn lạc, lập tức kéo tới, hướng Triệu Vô Cực chém mạnh. Triệu Vô Cực phản ứng vô cùng nhanh chóng, hơi nghiêng người né ra một đao này. Nhưng đó chưa phải là tất cả, hỏa tam tinh chính là ba đường ngôi sao băng, vừa nãy chỉ là một đường còn hai đường. Đao của hắn lập tức biến đổi phương hướng, thẳng ngực Triệu Vô Cực chém vào. Triệu Vô Cực lúc này thân ở giữa không trung, không có mượn lực điểm đao này vừa ở gần hắn, tốc độ lại nhanh vô cùng, khả năng cực cao sẽ chém trúng hắn. Triệu Vô Cực lúc này cũng là mồ hôi lạnh đổ ra, không ngờ hai tên này trong lúc hạ phong lại có thể dễ dàng ứng đối biến chiêu, lập tức hất ngược cái bàn, khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn lập tức sử dụng hết khả năng bền dẻo của bản thân hướng về sau ngửa người, đây chính là đơn thuần cơ thể di động mà thôi, cũng không có bao nhiêu kỹ xảo đáng nói. Đáng nói chính là độ bền dẻo của cơ thể cùng khả năng phản ứng của Triệu Vô Cực. Tam tinh còn một tinh, lần này Triệu Vô Cực đã là nỏ mạnh vung hết đà, không thể nào né tránh. Độc trưởng lão giống như thấy được hy vọng chiến thắng, trên mặt tức khắc lộ ra dữ tợn nụ cười hét to. Chết đi! Hét to đồng thời, đao cũng hắn cũng biến đổi phương hướng từ trên chém xuống, muốn một đao đem Triệu Vô Cực phân thành hai nửa. Triệu Vô Cực bây giờ không có điểm mượn lực, thân pháp cho dù tinh xảo cũng vô phương phát huy. Hắn nhục thân tuy cường hoành, cũng không thể cùng nhị lưu cao thủ lâu năm lấy huyết nhục đối với đao kiếm. Mà đối phương còn là một cái cường tráng trung niên, đao đạo cương mãnh. Nguy cơ lâm đầu, sát cơ trong tích tắc, Triệu Vô Cực giống như cảm thấy được cái kia quen thuộc cảm giác. Tử thần đang cùng hắn mỉm cười dữ tợn, cùng hắn vẫy gọi đi xuống tham quan địa ngục, cùng hắn nói, ngươi phải chuộc tội cho sát nghiệp mà ngươi gây ra. Đương nhiên đây chỉ là đơn phương ảo giác của hắn mà không phải là độc trưởng lão đao ý, là Triệu Vô Cực tự lâm vào trong chính mình ảo tưởng. Hắn lập tức ở trong lòng buồn cười. Bản thân bị lọ hoa rơi trúng đầu chết mới xuyên việt tới thế giới này. Thế giới này là có tiên nhân, có ngự kiếm phi hành tu chân giả, có tiên đạo thông trời đất. Hắn bây giờ đang là tu luyện nội công, nhưng cũng là chuẩn bị cho tương lai tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên tu luyện linh lực mà thôi. Tu chân vốn là cùng thiên, yêu, ma, nhân tranh mệnh. Ai sống được càng lâu, công lực càng mạnh mà thôi. Mọi người đều hướng tới vĩnh sinh, vì vĩnh sinh mà cố gắng. Tu vi thông thiên có thể phi thiên độn địa, lực áp vạn địa có thể đẩy ra hư không. Tới lúc đó, hắn sẽ đi một chuyến xem thử thế giới này có địa phủ, âm ti hay không. Tới lúc đó, hắn muốn xem ai dám bắt hắn chuộc tội. Tới lúc đó, hắn muốn nói cho tử thần, ngươi cho lão tử quỳ xuống. Rống. Triệu Vô Cực lập tức rống to một tiếng, hắn lúc này lập tức từ bản thân ảo cảnh tỉnh lại, trong mạch chiếu hải một cổ nội lực bỗng nhiên bộc phát. Triệu Vô Cực cực kỳ quỷ dị ở trong hư không bỗng nhiên điểm chân một cái, cả người hắn lập tức lao vút ra rút lui lại. Độc trưởng lão một đao chắc chắn thành công, trên mặt hắn cực kỳ vui mừng lúc này cũng là lập tức căng cứng lại. Hắn vậy mà trảm trượt. Hắn một đao tất sát, đổi bằng La Ngọc Tự cùng hắn liều mạng phối hợp công kích vậy mà trượt. Cơ hội tốt nhất đã đi qua, lần sau còn muốn lặp lại thì đừng hòng Triệu Vô Cực dễ dàng để bọn họ đắc ý. Nhưng cái quan trọng là hắn vừa thấy gì? Độc trưởng lão có chút khó tin nhìn vào chỗ kia hư không nơi mà Triệu Vô Cực vừa chạm nhẹ mũi chân vào, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Có phải hắn vừa thấy Triệu Vô Cực chân đạp hư không rút lui? Cái này? Không. Thể. Nào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 88, chiến đấu cùng cảm ngộ võ đạo. Triệu Vô Cực đứng trên mặt đất, thần tình lạnh nhạt tới cực hạn. Trên mặt hắn không biểu hiện ra cái gì vui mừng sau khi thoát chết biểu hiện mà chỉ là đứng yên tại chỗ nhìn lấy độc trưởng lão. Nếu không phải hắn sớm đã thông kỳ kinh bát mạch, có được một mụn chân khí có thể giúp hắn hư không mượn lực, tạo điểm đặt chân sự xuất ra thân pháp giờ này hắn sống chết ra sao quả là khó nói. Hắn vốn cũng không hề coi thường La Ngọc Tự cùng độc trưởng lão, nhưng cái hắn không ngờ là La Ngọc Tự bị hắn ép vào đường cùng lại có thể sử dụng ra một chiêu lật bàn, để hắn phải nhảy lên cách trời mặt đất, từ đó độc trưởng lão lập tức phối hợp đánh giết hắn. Tình huống vừa rồi quả nhiên nguy hiểm vô cùng, nhất định không thể để bọn họ lặp lại một lần nào nữa. Triệu Vô Cực không ngờ tới, La Ngọc Tự cùng độc trưởng lão cũng là không ngờ tới. Rõ ràng bọn hắn đã có thể chém giết Triệu Vô Cực, vậy mà hắn ở giây phút cuối cùng lại có thể một chân đạp không, vượt ra khỏi tầm khống chế của bọn họ, cũng tránh thoát luôn một kích tuyệt sát của độc trưởng lão. Độc trưởng lão lúc này trên mặt là ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết cường giả võ lâm tu luyện tới đỉnh cao có thể ở giữa hư không mượn lực, đối với khí nắm giữ vô cùng mạnh mẽ cùng tinh tế. Nhưng Triệu Vô Cực không phải là cường giả đỉnh cao a, hắn chỉ là một cái nhị lưu cao thủ mà thôi. Hắn là thế nào làm được hư không mượn lực? Độc trưởng lão ngạc nhiên, tiếc hận. Cơ hội ngàn năm có một đã trôi qua, bây giờ muốn giết Triệu Vô Cực sẽ vô cùng khó khăn. Hai bên bây giờ đã hiểu rõ cách thức đối phương xuất chiêu cùng thủ đoạn. Chỉ sợ đánh tiếp sẽ là kéo dài chiến. Đó chính là sức bền. Tuy hai bọn họ lấy nhiều đánh ít, lấy lớn hiếp nhỏ nhưng hai người không hề có chút tự tin vào có thể kéo chết Triệu Vô Cực. Nhìn hắn từ lúc giao thủ đến giờ mặt không đỏ tim không đập nhanh quá mấy lần là có thể hiểu đối phương nội lực cỡ nào thuần hậu cùng dồi dào. Ít nhất cũng làm được hồi phục vô cùng nhanh chóng, đối phương lại là tuổi trẻ, hai người bọn họ trung niên không thể cùng so sánh. Độc trưởng lão liếc nhìn La Ngọc Tự. Hắn chỉ là một cái khách khanh trưởng lão được La Ngọc Tự dùng tiền mời về hộ bang mà thôi, hắn không cần thiết vì La Ngọc Tự bán mạng. Nghĩ tới đây độc trưởng lão chiến ý lập tức giảm bớt mấy phần, sinh ý lui lại. Nhưng nếu không chọn đúng thời cơ rút lui, hắn sợ là cũng không thể an toàn lui thân. Không nói Triệu Vô Cực có đinh bỏ qua cho hắn hay không, mà ở trước mặt La Ngọc Tự rút đi hắn cũng sẽ vì đó mà căm tức. La Ngọc Tự lúc này còn có thể dựa vào phối hợp cùng hắn đánh ngang tay Triệu Vô Cực. Nếu hắn rút lui La Ngọc Tự chắc chắn phải chết. Lúc đó La Ngọc Tự sợ rằng sẽ chó cùng rứt dậu, kéo theo hắn ở lại không cho rời đi cũng không chừng. Suy nghĩ biến chuyển vô cùng nhanh, độc trưởng lão đã có chủ ý của bản thân, hắn không còn liều lĩnh chiến đấu như lúc trước. La Ngọc Tự thì khuôn mặt càng là âm trầm, một cái đối thủ to lớn vừa ở trước mặt hắn từ trong tay tử thần chạy thoát ra hắn có thể vui nổi sao? Đương nhiên là không. Lúc này mặt hắn đã âm trầm tới có thể nhỏ ra nước. Hắn cũng không thể hiểu nổi vừa rồi Triệu Vô Cực là làm sao làm được, nhưng đối phương đã thoát được rồi vậy thì chiến đấu còn phải tiếp tục. Triệu Vô Cực sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Vô Cực. ở giữa hai bên chỉ có thể là một chết một còn. Triệu Vô Cực lúc này đứng im một lúc lâu mới có thể từ trong sinh cùng tử ranh giới vui sướng đi ra ngoài. Không phải hắn có xu hướng tự ngược, mà là ở trong khoảnh khắc đó, cả tâm thần hắn như được thăng hoa. Thời gian như là đứng im, các giác quan của hắn như được tăng vọt cả trăm lần. Từng đường đao vết kiếm đều bị hắn nhìn rõ mồn một chi tiết nhỏ cũng không hề bỏ qua. Thần kinh của hắn giống như được tiêm vào một luồng thuốc kích thích, đối với cái chết sợ hãi kích thích, đối với tìm được đường sống trong chỗ chết kích thích. Cảm giác tim gia tốc đập nhanh, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Cảm giác này, quá tuyệt diệu. Triệu Vô Cực trước đây thiên địa tinh biến chưởng sáng lập lúc, hắn vốn đặt tên vậy chính là vì muốn một chưởng có thể xoay biến thiên địa, đảo loạn càn khôn, khiến cho vật đổi sao dời bẻ công vận mệnh quỷ tích. Nhưng hắn đối với võ đạo lý giải quá sơ sài, tuy đọc nhiều sách nhiều bí tịch nhưng nó chỉ là lý luận suông. Lý luận không đưa ra thực tiễn mãi mãi chỉ là lý luận mà thôi, Triệu Vô Cực chỉ có thể làm tới được là vận dụng âm nhu kình cùng cương kình tổ hợp lại sáng tạo thiên địa tinh biến chưởng. Nhưng hắn càng chiến đấu, càng cảm giác được chiến đấu ở giữa đó sinh tử tương bác cùng đối với sinh tử vui sướng ảo diệu. Ý cảnh là gì? Là sử dụng bản thân khí, nội khí cùng khí thế tích tụ kết hợp cùng với ý chí bản thân bày ra bản thân đối với một loại nào đó cảnh vật hoặc sự việc lý giải. Những thứ này vừa kết hợp lại lập tức có thể phát huy ra ý cảnh, lôi kéo đối thủ tinh thần trộn lẫn vào trong đó, khiến đối phương bị áp chế sau đó là ra tay đánh giết đối phương. Áp chế mạnh yếu phải xem người sử dụng cảnh giới, đối với ý cảnh có bao nhiêu hiểu rõ cùng ý cảnh có cao minh hay không. Triệu Vô Cực trước đây ý cảnh là già thiên tế nhật, sơ hà sụp đổ. Bởi có ý cảnh này hắn đã đánh thắng không ít nhị lưu cao thủ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Giống như Hoàng Tông, các la đám người cũng bị hắn ý cảnh chèn ép. Đáng tiếc ý cảnh của hắn tuy tốt, nhưng khí lại quá yếu, đối với ý cảnh hiểu rõ cũng là không khắc sâu. Đầu tiên phải nói tới khí của hắn, Triệu Vô Cực sử dụng chính là cương nhu kình kết hợp, cả chưởng pháp đều dựa trên khí phát ra mà không phải dựa vào ý làm căn cơ. Ý cảnh, tất nhiên dựa vào phải là ý mà không phải khí. Triệu Vô Cực dùng khí chính là miễn cưỡng trộn lẫn trong đó vị trí, cố gắng lắm mới có thể hình thành chưởng ý mà thôi. Mà bây giờ Triệu Vô Cực lại được một lần nữa trải nghiệm sinh tử vui sướng cùng tuyệt vọng, hắn có thể hoàn hảo suy đoán trong đó ảo diệu, lại kết hợp với già thiên tế nhật, sơn hà sụp đổ ý cảnh của bản thân để ý cảnh này đạt tới một cái tầng cao mới. Triệu Vô Cực đã nhớ rõ cảm xúc đối với cái chết tuyệt vọng cùng sợ hãi lúc này, hắn sẽ dùng ý chí của mình vẽ lên ý cảnh. Để đối thủ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi vô hạn đấy, đối thủ sẽ không thể nào dễ dàng mà thoát ra. Triệu Vô Cực lúc trước là dùng khí làm căn cơ, mà hắn nếu có thể thành công kết hợp lại thì lúc này chưởng pháp của hắn mới hoàn toàn là dùng ý làm căn cơ, khí là phụ, tinh thần ý chí của hắn là một cái máy phát ra. Một chưởng xuất ra, đối phương lập tức sẽ hãm sâu vào trong đó mà không thể tự kiềm chế. Đây chính là chưởng ý sức mạnh. Đối với người chưa nghiên cứu tới chưởng ý hoặc tinh thần bạc nhược chính là vô địch sát chiêu. Triệu Vô Cực muốn lập tức trở về bế quan nghiên cứu, đáng tiếc hắn bây giờ còn có việc phải làm, giết La Ngọc Tự cùng Độc Trưởng Lão. Suýt chút nữa quên mất, đám tạp cá Thanh Lang Bang này cũng không thể bỏ qua. Triệu Vô Cực trên người khí chất thay đổi, vô cùng lành lạnh khó gần, cả người sát ý đã không hề tỏa ra mà là trở lại trong sự khống chế của hắn. Triệu Vô Cực đứng đấy mà lại giống như một cái phàm nhân đứng im. Không hề có chút đe dọa nào. Nhưng hai người kia đều biết, một khi hắn động chính là sinh tử chi chiến tiếng chuông bắt đầu. La Ngọc Tự bước lên phía trước mấy bước, sánh vai cùng Độc Trưởng Lão đối với Triệu Vô Cực hứng thú hỏi. Ngươi vừa rồi là làm sao làm được? Chả lẽ là cuốn kia mật tịch bí chiêu? Ngươi vừa đạt được mật tịch cũng không thể nhanh như thế luyện thành đi. La Ngọc Tự hỏi, nhưng Triệu Vô Cực không hề có hứng thú trả lời, bởi vì người chết không cần biết nhiều chuyện như vậy. Triệu Vô Cực lúc này sát khí không lộ, nhưng trong lòng sát ý đã động. Hít sâu một hơi, Triệu Vô Cực lập tức nhìn thẳng La Ngọc Tự. Trên mặt hắn lại lập tức lấy lại vẻ tươi cười. La Ngọc Tự khó hiểu, thiếu niên này tại sao lại yêu thích cười mỉm như vậy? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Triệu Vô Cực chỗ đứng lập tức có hơi gió nhẹ phát ra. La Ngọc Tự lập tức lấy lại tinh thần căng thẳng nhìn vào Triệu Vô Cực, hắn biết tên thiếu niên này không đơn giản. Bất cứ xem thường cùng sơ hở nào đều có thể để hắn cùng Độc Trưởng Lão mất mạng. Triệu Vô Cực vẫn đứng đó, nhưng lập tức thân ảnh của hắn lại như tan vỡ ra, sau đó là biến mất. La Ngọc Tự trong lòng nguy hiểm cảnh báo lập tức kéo căng, không tốt, là tàn ảnh. Triệu Vô Cực đã sớm di chuyển khỏi vị trí đó, Cái bọn hắn thấy chỉ là tàn ảnh mà hắn lưu lại mà thôi. Phẹt. Triệu Vô Cực thân hình như cắt ra hư không lao tới đang đứng ở bên trái độc trưởng lão, lập tức đánh ra một chưởng. Chưởng này của hắn nhìn như rất bình thường không có gì lạ, nhưng độc trưởng lão lúc này thần kinh vốn đã căng thẳng, chẳng cần biết Triệu Vô Cực là hư ý hay là thật ý cứ chặn lại hắn thế công mới là chính đạo. Độc trưởng lão lập tức vung đao lên, một cái bạo liệt trảm hướng tới Triệu Vô Cực tay chém mạnh mà ra. Triệu Vô Cực lúc này lại giống như đang trêu đùa hắn, lập tức rút tay lại, hắn một chưởng này chỉ là mang tính lừa dối một chưởng mà thôi không hề có chút nội công vận chuyển nào. Hắn muốn thu tay lúc nào thì thu tay lúc đó. Triệu Vô Cực vừa thu tay, dưới chân thân pháp lại lần thứ hai phát động, hắn như là quỷ ảnh lập tức bỏ qua độc trưởng lão xuất hiện trước mặt La Ngọc Tự. La Ngọc Tự vô cùng tức giận, thật sự xem ta là quả hồng mềm muốn bóp lúc nào thì bóp đúng không? La Ngọc Tự lập tức đưa kiếm xuống dưới mặt đất, vận dụng thật lớn sức lực cắt chém mạnh mà lên. Thị huyết kiếm phá, loạn vũ tìm ảnh. Một kiếm này của hắn dùng lực lớn vô cùng, dưới mặt đất đát đá lập tức bị hắn cuốn văng lên bắn mạnh mà ra, hắn kiếm cũng theo đó xông tới phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng, bị ổi. Đánh không lại thì bốc đất đá lên ném, ngươi cho rằng đây là trẻ con 3 tuổi chơi đùa sao? La Ngọc Tự chạy theo đất đá bay loạn mà tới. Kiếm của hắn giống như là mượn nhờ những viên đá này mà ở trong đó tìm hành, chuẩn bị từ một góc độ khó tin nào đó tấn công Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đối với chiêu thức này chỉ là cười lạnh trong lòng mà thôi, dùng chiêu thức cấp thấp vậy cũng muốn đối phó với hắn đúng là nằm mơ. Tử Hà bất diệt thần công lập tức vận chuyển, Triệu Vô Cực chân lập tức giẫm mạnh mặt đất. Ầm. Một tiếng vang to lớn phát ra, phía dưới mặt đất hắn đứng lập tức hõm xuống một cái dấu chân trông thấy. Lại có mấy cục đá lớn thuân thế từ phía dưới bay lên trước mặt hắn. Muốn chơi ném đá đúng không? Ta cùng ngươi chơi. Triệu Vô Cực lập tức trên tay điên cuồng đánh ra chưởng pháp, từng luôn mạnh mẽ tới cực hạn sức mạnh lập tức đánh nát những viên đá này, khiến chúng biến thành những viên đá nhỏ hơn, lại giống như là ám khí bay thẳng về phía La Ngọc Tự mưa đá. La Ngọc Tự lập tức hơi biến sắc mặt, đối phương cũng là chơi mưa đá, mà chơi so với hắn còn thuần thục. Triệu Vô Cực to lớn mưa đá lập tức đổ ập xuống La Ngọc Tự, La Ngọc Tự một cái này tiểu màng mưa đá sao có thể cùng hắn tranh phong. Lập tức La Ngọc Tự mưa đá bị Triệu Vô Cực mưa đá đánh tan, sau đó là hát vang tiếng mạnh bay thẳng tới trước mặt La Ngọc Tự. La Ngọc Tự một chiêu loạn vũ tìm hành lập tức bị Triệu Vô Cực dùng chính thủ đoạn của hắn phá giải, không chỉ thế còn trả lại to lớn hơn lực sát thương. Mưa đá như từng cái ám khí bay tới. La Ngọc Tự cũng không có nhục thân cường hoành như Triệu Vô Cực chỉ có thể múa kiếm đón đỡ mà thôi. Hắn kiếm múa có thể gọi là giọt nước không lọt, La Ngọc Tự đối với khả năng múa kiếm phòng thủ của mình vô cùng hài lòng tự tin. Triệu Vô Cực mưa đá đánh tới lập tức bị hắn đánh tan gần hết. La Ngọc Tự đang ở trong lòng vì mình kiếm kỹ mà tự hào một luồng cảm giác không ổn lập tức sinh ra. Cùng hắn đánh cũng không phải chỉ có mưa đá mà còn Triệu Vô Cực nữa a. Triệu Vô Cực lúc này đang làm gì? Hắn lập tức phân tâm nhìn một mắt tới phía trước quan sát Triệu Vô Cực, chỉ đáng tiếc chỗ Triệu Vô Cực đứng lúc trước đâu còn thân ảnh của hắn, một cái bóng cũng không thấy. Trong lòng nguy hiểm cảnh báo lần nữa bị kéo vang lên, La Ngọc Tự lập tức cảm giác được sinh tử nguy cơ gần kề. Độc trưởng lão lúc này liền từ phía xa lao tới hét lớn. Cẩn thận phía sau. La Ngọc Tự lúc này mới như hoàn hồn, lập tức quay người vung kiếm đâm về phía sau lưng của mình, đáng tiếc hắn vốn đang múa kiếm đỡ mưa đá. Kiếm này đâm ra không chút sức lực nào. Không chỉ như thế, bởi vì quay lưng lại mà một số viên đá tới sau đã bắn trúng lưng hắn khiến hắn lưng một mảnh máu thịt be bét. Cố gắng gượng đau đớn phía sau, La Ngọc Tự cố gắng mở to mắt nhìn xem Triệu Vô Cực đang làm gì ở đâu. Lúc này Triệu Vô Cực đã ở ngay trước mặt hắn đối với cười lạnh, trên cổ tay Triệu Vô Cực lập tức hiện lên một vòng âm dương hoàng, khí thế trên người hắn cũng lập tức thay đổi. La Ngọc Tự lúc này đang bởi vì phía sau lưng đau đớn khó chịu mà cắn răng chịu đựng, lại lập tức bị Triệu Vô Cực kéo vào một cái ý cảnh khác. Hắn chỉ cảm thấy mình là một cái sinh vật nhỏ bé ở dưới đại sơn, phía trên đại sơn lập tức có một đại thủ che trời, đánh núi đá nát tan, không những thế đại thủ còn đang không ngừng hướng tới hắn chỗ bay mạnh mà tới. Núi lở, hắn một cái động vật nhỏ bé không thể nào sống sót, huống chi còn cái kia đại thủ đang như bùa đòi mạng đuổi mạnh tới. Hắn chỉ có thể chạy. Lại tiếp tục chạy. Chỉ có chạy ra khỏi chỗ này mới có thể có cơ hội sống sót. La Ngọc Tự lúc này hoàn toàn hãm sâu vào ý cảnh của Triệu Vô Cực. Từ lúc Triệu Vô Cực ở Trang Gia Bế qua nghiên cứu sơ bộ về ý cảnh sau, hắn ý cảnh đã có một bước tăng trưởng rõ rệt, không còn thiếu cô động như trước đây. Bây giờ hắn đánh ra, đến nhị lưu cao thủ lâu năm như La Ngọc Tự cũng không dễ dàng gì có thể tỉnh lại được. Triệu Vô Cực đối với chưởng ý của mình càng ngày càng tự tin, chỉ cần hắn trở về hấp thu hôm nay cảm ngộ, chưởng ý hẳn là còn có thể tăng lên nữa, chính thức thăng cấp hoàn chỉnh chưởng ý, dùng ý cảnh là căn cơ khí là phụ. Triệu Vô Cực chưởng đã tới trước mặt La Ngọc Tự nhưng hắn vẫn chưa thể tỉnh lại, một mặt dại ra nhìn Triệu Vô Cực không ngừng tới gần đại chưởng. Phẹt. Đúng lúc này một cái đao lập tức cắt ngang hư không hướng Triệu Vô Cực đại chưởng chém tới. Chính là Độc Trưởng lão tới cứu nguy, hắn đã cố hết sức bình sinh mới có thể kịp thời tới gần ngăn cản một chưởng này. Nếu để Triệu Vô Cực thành công đánh giết La Ngọc Tự ngay sau đó sẽ là hắn, chạy cũng đừng nghĩ chạy. Lấy thân pháp của Triệu Vô Cực, chấp hắn một đoạn đường cũng không hề gì. Một đao này là dồn lực một đao của Độc Trưởng lão, không hề có chút hoa chiêu xảo kình nào, là cứng đối cứng. Triệu Vô Cực trên mặt nụ cười ngưng lại, đúng là một cái chán ghét con ruồi. Hắn đã sắp thành công đánh giết La Ngọc Tự, chỉ một chút nữa thôi sẽ đến lượt Độc Trưởng lão, không ngờ đối phương lại ngay lúc này cứu giá, phá hư hết hắn chuẩn bị. Một đao kia thế tới cũng rất là hung mãnh ác độc, Triệu Vô Cực chưởng pháp cũng đã là tên ra khỏi nỏ, không thể thu hồi. Chưởng đao va chạm, giữa không khí lập tức truyền ra một cổ mờ mịt chấn động. Hai luồng khí của chưởng cùng đao đang đấu đá cùng nhau, người này đều muốn tiêu diệt người kia, đánh vô cùng căng thẳng. Triệu Vô Cực trên tay vốn là ẩm huyết thủ sáo bảo vệ, lại nhưng tụ thiên địa tinh biến chưởng năng lượng cực kỳ nồng nặc. Hắn vốn không thiện dùng tay đối đao, nhưng chưởng đã xuất ra không thể thu hồi, khí thế của hắn lại là sơn hà sụp đổ không thể ngăn cản lập tức va chạm cùng Độc Trưởng lão đại đao tuyệt kỹ hỏa bạo trảm phát ra to lớn năng lượng tranh đoạt chiến. Sau đó một giây, một tiếng nổ to lập tức phát sinh. Ầm. Triệu Vô Cực lập tức bị đánh lùi, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo đường trượt dài, lùi gần 10 mét mới có thể dừng lại. Độc Trưởng lão thì là như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên tay cầm đao đã máu thịt be bét, không ngừng có dòng máu từ bên trong nhỏ xuống mặt đất, hắn bay ra hơn 10 mét liền rơi xuống mặt đất, lăn mấy vòng mới có thể dừng lại. Độc Trưởng lão trong miệng không ngừng thổ huyết, xem ra thương thế không hề nhẹ. La Ngọc Tự thì càng lại là ở giữa trung tâm xung kích của vụ nổ, hắn lúc này cũng là cùng hướng Độc Trưởng lão bay ngược mà ra, như là một cái dễ rách bay lượn trong gió, cả người huyết nhục mơ hồ, trước ngực đã bị lõm xuống một cái hố, mặt càng là không nhìn ra một miếng da hoàn hảo, vô cùng dọa người. Triệu Vô Cực mặt hơi ửng đỏ lên, hắn đứng yên tại chỗ cố gắng bình phục trong người khí huyết sôi trào chảy ngược, nội công thì càng là hao tổn mãnh liệt tạm thời vô lực truy kích. Hắn nhìn xuống cánh tay của mình, may mắn bàn tay vẫn là hoàn hảo. Lúc này ẩm huyết thủ sáu sức mạnh mới có thể thể hiện ra lống đốm. Nó vốn là Triệu Phi Dương luyện chế riêng cho Triệu Vô Cực, phàm cấp đỉnh cao bao tay, theo lý thuyết có thể ngạnh kháng phàm cấp đỉnh cao vũ khí. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, nếu như đối phương thật sự sử dụng phàm cấp đỉnh cao vũ khí cùng hắn đối cứng, cảnh giới lại ngang bằng, người thua chắc chắn là hắn. Lúc đó sợ rằng ẩm huyết thủ sáu cũng sẽ bị chẻ ra làm đôi, tay của hắn cũng chưa chắc giữ được. Vì vậy Triệu Vô Cực vô cùng ít khi dựa vào thủ sáu sức mạnh lấn át đối thủ, hà chỉ là dùng một số chiêu thức có thể chấp nhận được mà thôi. Lần này hắn cùng Độc Trưởng lão đối cứng là bởi vì không thể thu hồi chưởng pháp của bản thân, đối phương xông tới cũng là quá nhanh, hai bên chỉ có thể dùng sức giao thủ một lần. Ẩm huyết thủ sáu cũng không làm hắn thất vọng, lấy tay đối đao nhưng hắn tay cũng không có vấn đề gì, ngược lại đối phương bay ngược hộp máu. Tay không có vấn đề gì chính là chỉ vẫn còn hoàn chỉnh năm ngón. Nhưng lực chấn động trên thân đao làm cho cả bàn tay hắn đang không ngừng rung lên vì đau đớn. Lần đầu tiên trong đời Triệu Vô Cực cảm nhận được sự đau đớn khi dùng tay đi đối đao. Hắn một bên bình phục khí tức hỗn loạn một bên giữ chặt tay của mình để cho nó không còn rung lên cũng giảm bớt chút đau đớn. Bên ngoài Độc Trưởng lão trọng thương, La Ngọc Tự sống chết không rõ. Bên ngoài người xem sớm đã trợn mắt há hốc mồm, sao lại có thể như vậy? Triệu Vô Cực độc xong Hắc Kình Bang không nói. Hôm nay Thanh Lang Bang so Hắc Kình Bang cường đại không chỉ hai ba lần đơn giản như vậy, vậy mà cũng bị hắn đánh tan. Kết quả trận đấu gần như đã được xác định, ít nhất là trong mắt đám người vây xem chính là như thế. Một tên người xem lập tức không dám tin lớn tiếng kêu lên. Không thể nào, ông trời của ta a! Hắn lại có thể đánh bại La Ngọc Tự bang chủ cùng của hắn cung phụng trưởng lão, bọn hắn là hai cái lâu năm nhị lưu cao thủ a, sao có thể bị bại dễ dàng như vậy? Một người trả lời hắn. Không phải bọn họ quá yếu mà là Triệu Vô Cực quá mạnh thôi, hắn chiêu thức cùng thân pháp đều vô cùng tinh diệu khó lường, Lang Bang chủ cùng Khắc Khanh trưởng lão của hắn thua cũng không có gì là lạ. Một người khác thì lại có chút khó hiểu nói. Lúc nãy rõ ràng thiếu niên kia suýt chút nữa bị chặt chết rồi a, làm sao hắn có thể thoát được một đao trí mạng kia? Một người khác nói. Các ngươi vừa rồi không thấy rõ, hắn là bỗng nhiên ở giữa trời trượt ngang một đoạn mới có thể tránh thoát đao đấy, ta tới giờ cũng không hiểu hắn là làm sao mượn lực được trong tình trạng đấy. Thật là kỳ diệu thân pháp a, không biết hắn dùng là loại thân pháp nào. Ta cũng muốn bái sư học nghệ chỗ đó. Ta nghe nói hắn trước đây thân pháp vốn vô cùng cao minh, bây giờ xem ra lại càng là tiến bộ vượt bậc. Gần nhất hình như hắn đoạt được một cái gì bí kíp ở Hắc Kình Bang, có thể vừa rồi chính là thành quả của loại bí kíp này, hắc hắc. Một cái ủng hộ Triệu Vô Cực thì khinh bỉ nhìn bọn hắn nói. Ta đã nói mà, Triệu công tử võ lực vô song, Thanh Lang Bang làm sao phải là đối thủ của hắn, hôm nay hắn chính thức viết lên truyền kỳ diệt đi hai bang phái lớn nhất. Các ngươi đám này phàm phu tục tử làm sao có thể hiểu được Triệu công tử dũng mãnh. Thiếu niên thiên tài a, ước gì ta có một cái con gái, sẽ lập tức gả cho hắn. Ti, dựa vào ngươi cái này tướng mạo con gái cũng là một cái xấu nữ còn muốn hoàng kê nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng, không biết chữ xấu hổ là viết như thế nào sao? Mọi người ở bên ngoài nghị luận sôi nổi, bên trong Thanh Lang Bang bầu không khí vô cùng bức bách khó chịu. Lan Ngọc lập tức lo lắng kêu to một tiếng. Cha! Nàng lập tứ từ trên đài chạy xuống, chạy tới một bên Lan Ngọc Tự lo lắng nhìn hắn. Cả người Lan Ngọc Tự bây giờ máu thịt bê bét, kể cả mặt trước hay mặt sau. Phía sau hắn là bị đá bắn thương, phía trước là bị nội lực nổ tung gây thương tích. Trước ngực lõm xuống, áo đã không thấy, da mặt cùng da cổ nhiều chỗ bị bong mất sạch lộ ra bên trong cơ nhục, nhìn vô cùng dữ tợn. Nàng vô cùng lo lắng nhìn Lan Ngọc Tự, dù cho Lan Ngọc Tự vô tình cũng là cha nàng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cha nàng bị người đánh thương thành như vậy nàng có thể vui vẻ sao? Trong lòng lo lắng, nước mắt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh, nàng lúc này vô cùng bối rồi không biết làm gì cho phải, chỉ ở trên người hắn vuốt vuốt giống như hy vọng có thể giúp hắn tỉnh lại vậy. Nàng lo lắng, đau khổ, sợ hãi mà khóc than. Cha nàng chết. Thanh Lang Bang cũng sẽ bị Triệu Vô Cực giết sạch không thể nghi ngờ, Hắc Kình Bang chính là bài học. Độc trưởng lão sống chết không biết nhưng chắc chắn sẽ không vì Thanh Lang Bang bán mạng. Nàng, có thể may mắn có chút nhan sắc bị Triệu Vô Cực giữ lại làm phát tiết công cụ, nếu không may mắn thì một chưởng đánh chết. Nàng đệ đệ, cái này Bạch Nhãn Lang không muốn nghĩ đến. Đau khổ, Lan Ngọc Tự tuy lạnh lùng tàn khốc nhưng là cha nàng nuôi nàng không lớn, bao nhiêu năm cảm tình có thể không bi ai sao được. Sợ hãi, cha nàng chết nàng cũng triệt để chơi xong. Nàng thật hối hận vì sao lúc trước lại lập ra cái gì ám sát kế hoạch, chủ động đi treo chọc Triệu Vô Cực làm gì. Hắn cùng Thanh Lang Bang của nàng vốn không cùng đường, sao phải cùng nhau chết đập đầu làm gì. Có thể là lúc đấy nàng tình tình kiêu ngạo, không để ai vào mắt, xem thường anh hùng trong thiên hạ. Bởi vì lúc đấy nàng là con gái của Thanh Lang Bang bang chủ, thiên giang đệ nhất bang hội. Nhưng bây giờ nàng còn có thể bình bình an an làm cái đại tiểu thư của đệ nhất bang hội sao? Cha nàng chết, tất cả mọi thứ đều hết. Nếu được chọn lại, nàng sẽ không bao giờ ngu ngốc đi treo trọc Triệu Vô Cực làm gì cả. Nhưng đáng tiếc thời gian trôi qua không thể đảo ngược, nàng hối hận cũng vô dụng, không thể sửa chữa được sai lầm của bản thân mình nữa rồi. Không đúng, nàng còn có thể sửa chữa được. La Ngọc lập tức nhớ tới cái gì đó, từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ, là đan dược chữa thương. Nàng muốn cho La Ngọc tự ăn đan dược chữa thương giúp hắn bình phục lại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 89, độc trưởng lão chết. Lan Ngọc hành động này vừa ra, ở cách đó một đoạn độc trưởng lão vừa tỉnh lại lập tức trong lòng âm thầm hô một tiếng ngu ngốc. Triệu Vô Cực cùng bọn hắn đánh sống đánh chết mới có thể đánh bại bọn hắn, nàng lại muốn đơn giản như vậy đi cứu chữa cho Lan Ngọc tự, còn lại là ở ngay trước mặt hắn, đây cùng tìm đường chết không khác gì. Quả nhiên, nàng vừa móc ra đan được. Một tiếng nhỏ bé phá không lập tức vang lên. Phật! Triệu Vô Cực phi châm lập tức được hắn bắn ra, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, giống như là xuyên toa không gian vậy lập tức đâm vào huyệt thái dương Lan Ngọc. Một dòng máu vô cùng nhỏ bé từ huyệt thái dương của nàng lập tức chảy ra, trong tay nàng hành động móc ra đan dược cũng lập tức ngừng hẳn lại. Phi châm của Triệu Vô Cực đối với nhị lưu cao thủ cũng có thể dễ dàng đâm xuyên, huống hồ nàng là một cái phàm nhân, không thể nào có một chút sức chống cự. La Ngọc bởi vì trong lòng lo lắng cùng sợ hãi, liền hồn nhiên quên mất Triệu Vô Cực đang còn đứng ở đây nhìn xem nàng, mà nàng lại muốn cứu cha nàng ngay trước mặt hắn. Đây là một chuyện vô cùng buồn cười. Trong mắt La Ngọc hiện lên một chút mờ mịt, sau đó sinh cơ lập tức ở trên người nàng nhanh chóng trôi qua. Nàng lập tức ngã phịch xuống đất, cả người úp lên trên người La Ngọc Tự khiến hắn vết thương càng chuyển biến xấu, lập tức lại ho ra một ngụm máu. La Ngọc Tự cũng bởi vì đau đớn mới hơi từ choáng váng tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại chính là thấy một màn này. La Ngọc muốn đưa cho hắn đan dược chữa thương, bị Triệu Vô Cực dùng ám khí bắn chết. Nàng nằm trên người hắn, vô cùng uất ức cùng thống khổ. Tuy hắn không quá coi trọng nữ nhi, nhưng sớm chịu ở chung bao nhiêu năm, lại là hắn thân sinh nữ nhi, có thể không thương cảm được sao? La Ngọc Tự lại đưa mắt nhìn về phía con trai Lan Vô Đạo của mình, lúc này hắn vẫn còn đứng ngốc lăng lăng trên đài cao, một bộ không biết phải làm sao dáng vẻ. Trong lòng La Ngọc Tự mắng thầm, vô dụng phế vật, lúc này hoặc là liều mạng hoặc là chạy, cái nào cũng là tốt, ngươi đứng lăng ở đó có tác dụng gì? Sao ta lại sinh ra một cái phế vật nhi tử như ngươi? Đã thế còn muốn giao Thanh Lang Bang cho ngươi quản lý. Thanh Lang Bang vào tay ngươi chẳng phải là sẽ đi hướng suy bại lụy tàn hay sao? Đang tiếc ta Ngọc Nhi lại là thân nữ nhân, một tấm lòng hiếu thuận đáng quý a. Hắn đối với Lan Mã Đức đã sớm thất vọng, không hề xem hắn tồn tại. Ngược lại là coi trọng Lan Vô Đạo, đáng tiếc người con trai này của hắn vào lúc này thể hiện ra phế vật tiềm chất vô cùng nhường nhuyễn. Khiến hắn vừa thất vọng vừa bi thương, Lan gia chẳng lẽ phải tuyệt ở chỗ này sao? Đối với hắn hiếu tâm nhất La Ngọc thì lại bởi vì muốn đưa đan dược cho hắn mà bị Triệu Vô Cực giết chết, sát tử chi thù không đội trời chung. Đúng thế, tất cả chính là bởi vì Triệu Vô Cực. Nếu không tại hắn bản thân cũng đâu có thể bị thương nặng sắp chết như thế này. Nếu không phải hắn, La Ngọc cũng sẽ không phải chết. Nếu không phải hắn... Lan Vô Đạo vẫn sẽ là thiếu chủ tương lai mà không phải ở trước mặt hắn lộ ra phế vật tiềm chất, làm hắn thất vọng vô cùng. Tất cả đều là do Triệu Vô Cực nhất định phải trả giá. La Ngọc Tự lúc này trên người vô cùng đau đớn khó nhịn, máu thịt vốn đã be bét càng làm cho hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên choáng váng thần trí không rõ. Cả người vô lực, muốn nhấc lên một cánh tay cũng không thể làm được. May mắn cho bọn hắn là Triệu Vô Cực lúc này đang đứng yên ổn định lại khí huyết mà không phải trực tiếp ra tay. Lúc này Triệu Vô Cực còn làm ra một cái động tác để cho hắn tâm báo thù càng thêm tuyệt vọng, chỉ thấy hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, trong đó để rất nhiều loại đan dược chữa thương hỗn hợp với nhau, lập tức một ngụm ăn vào. Muốn báo thù phải nhân lúc hắn còn chưa khôi phục tiến hành, nếu không một lúc nữa Triệu Vô Cực dược lực phát huy ra, hắn sẽ lại sinh long hoặc hổ. Lúc đó Thanh Lang Bang trên dưới không người có thể cùng hắn là địch. La Ngọc Tự lúc này trong lòng đã quyết định, dù có chết cũng phải kéo theo Triệu Vô Cực đệm lưng cho hắn. Hắn bắt đầu tích góp nội lực đang tán loạn trong cơ thể, một lần nữa điều khiển nội lực từ đan điền đi ra, bắt đầu ở một số huyệt vị đi tới xung huyệt. Cái này giống như là lấy tay điểm huyệt nhưng là hắn không đủ sức sử dụng tay, nên chỉ có thể dùng nội lực thay thế tới đánh mạnh vào huyệt đạo dẫn tới tác dụng tương tự. Triệu Vô Cực vốn cũng không muốn cho đối phương cơ hội thở dục để dùng ra cái gì yêu thiêu thân chiêu thức, hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ cần thấy La Ngọc Tự có cái gì lén lúc hành động lập tức sẽ dùng phi châm đánh giết, đáng tiếc hắn không ngờ tới La Ngọc Tự còn có một chiêu này. Rất nhiều huyệt vị bị hắn điểm qua, cái cuối cùng huyệt vị bị hắn điểm vào chính là tử huyệt. Đây là một cái bí pháp lúc còn trẻ hắn ở trên giang hồ có cơ hội gặp được, lập tức dùng điểm huyệt thủ pháp kích hoạt ra toàn bộ tiềm năng của cơ thể. Để cho bản thân trong một thời gian nhất định đạt tới sức mạnh tối đa có thể. Nhưng cái tai hại là một khi tử huyệt bị mở ra, cho dù người sử dụng có chiến hay không chiến, một thời gian sau hắn đều nhất định phải chết. Nhưng La Ngọc Tự đã sớm không quan tâm cái gì sống chết, hắn bây giờ chỉ có một lòng báo thù rửa hận cho con gái, báo đồ ban chi thù. Tử huyệt vừa mở, trên người hắn sóng nội công lập tức chấn động dữ dội. Từ vị trí của hắn có từng lùng sóng xung kích theo mặt đất bắn ra. Đây chính là nội công sôi trào kết quả. Triệu Vô Cực vừa nhìn tới cảnh này trong lòng lập tức biết không tốt, trên mặt trở nên hết sức khó coi. Đối phương là vào lúc nào có lại được sức mạnh. Hắn một mạch nhìn chằm chằm không hề thấy rõ đối phương phục dụng đan dược gì hay cuồng bạo đan cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy liền hồi phục còn có được nội công kinh khủng như thế. Triệu Vô Cực khó hiểu nhưng là trên tay cũng không hề ngừng lại, hắn lập tức rút ra phi châm niêm hoa chỉ lập tức vận dụng bắn mạnh mà ra. Phi châm lập tức hướng La Ngọc Tự mi tâm lao tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng như là phá không mà đi. Phập. Đáng tiếc, phi châm vẫn là chậm một chút, nó cảm vào mặt đất còn La Ngọc Tự đã sớm rời đi nguyên bản vị trí. Hắn lúc này đứng thẳng, trên người cả trước lẫn sau huyết nhục mơ hồ nhưng sát khí đã đạt tới đỉnh cao, hận ý đối với Triệu Vô Cực giống như là thực chất ngưng tụ trong mắt hắn. La Ngọc Tự vừa đúng dậy lập tức móc ra bên hông đan dược, uống vào. Hắn cũng không uống cái gì chữa thương đan, bởi vì bây giờ thương thế của hắn đã không thể chữa trị, uống vào cũng vô dụng. Hắn chỉ uống một viên duy nhất cuốn bạo đan mà thôi. Đan dược vừa vào miệng lập tức biến thành một cổ cuồng bạo dược lực ở khắp toàn thân hắn du tẩu. La Ngọc tự cảm giác hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ có được sức mạnh như vậy. Lúc này hắn đang là sinh mệnh tỏa ra to lớn nhất hào quang thời khắc, hắn dùng bí pháp kích hoạt tử huyệt cùng với mượn cuồng bạo đan dược lực chi uy lập tức tiến vào trạng thái đỉnh phong, còn không ngừng hướng phía trước xông tới. Trong người hắn nội công điên cuồng vận chuyển, phía trước ngực cũng bởi vì có lượng lớn dược lực cùng nội công chống đỡ mà bắt đầu phồng lên trở lại, xương cốt nghịch chuyển về vị trí cũ. Hắn kẹt ở cảnh giới nhị lưu cao thủ lâu năm cũng là đang nhanh chóng bước về phía trước, nhị lưu cảnh đỉnh cao, tiếp theo đó chính là nhất lưu cảnh. Tuy nhiên hắn cái này nhất lưu cảnh vô cùng giả dối, bởi vì là mượn dược lực uy lực mà thôi. Hắn là nhất lưu nhưng không thể ngưng tụ cương kình, không thể để tạo thành ngoại cương phòng ngự. Có thể nói hắn chính là giả cương kình cao thủ, nhất lưu bên trong phế vật nhất loại kia. Nhưng để giết Triệu Vô Cực, vậy thì cũng đủ rồi. La Ngọc Tử lúc này cũng không quên đi của hắn khách khanh trưởng lão, lập tức hướng độc trưởng lão nói. Độc trưởng lão ngươi cũng cùng ta đánh đi. Độc trưởng lão lập tức cắn răng nói. Lan ban chủ, ta chỉ là một cái khách khanh trưởng lão được ngài dùng tiền tài mời tới mà thôi, không hề có ý định cùng ngươi tử chiến đến cùng. La Ngọc Tử ánh mắt chứa vô tận băng lãnh sát ý nhìn về phía hắn mà nói. Ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi có biết hậu quả? Độc trưởng lão cắn răng, nhìn trạng thái La Ngọc Tự đã là liều chết một lần, hắn lại không thể dễ dàng rời đi nơi đây. Chưa nói Triệu Vô Cực có thể làm sao hắn không, nhưng La Ngọc Tự lúc này là chắc chắn không muốn bỏ qua cho hắn. Nếu bây giờ hắn dám lộ ra một chút thoái lui chi ý, sợ rằng La Ngọc Tự sẽ lập tức kéo hắn đồng quy vu tận. La Ngọc Tự lập tức ném cho hắn một cái bình ngọc chính là chứa cuồng bạo đan bình ngọc. Ý tứ cử hắn rất rõ ràng, cùng nhau cuồng bạo giết chết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấy La Ngọc Tự hành động này con mắt lập tức híp lại vô cùng nguy hiểm. Một tên cuồng bạo hắn còn có thể đối phó, hai tên cùng cuồng bạo thì hắn không thể làm gì được nữa rồi. Độc trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn trên tay mình bình đan dược, hắn bây giờ chính là cưỡi hổ khó xuống tư thế. Vốn chỉ đinh tới Thanh Lang Bang hỗn cái ăn uống cùng tài nguyên tu luyện sau này có nguy cơ sinh tử thì lập tức bỏ chạy. Không ngờ vừa tới lập tức gặp phải chuyện không may. Một cái khác trưởng lão cùng với hắn vừa tới liền được nhờ vả đi ám sát một cái thiếu niên, trong miêu tả cũng không có bao nhiêu mạnh, chỉ là sơ nhập nhị lưu cao thủ mà thôi. Chính là thiếu niên đang đứng trước mặt hắn ở đây, Triệu Vô Cực. Tên kia được hứa hẹn cực nhiều chỗ tốt, chỉ cần thành công trở về sẽ có rất nhiều tài nguyên, tiền bạc cùng nữ nhân hướng túi hăng chảy vào. Tên kia không nhịn được cám dỗ, lập tức lên đường ám sát. Hắn một đi, liền không trở lại. Hôm nay, độc trưởng lão cũng đã muốn tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng lúc này tình thế biến chuyển quá nhanh, hắn không có thời cơ nào khác. Ăn đan dược, hắn chỉ cần cùng Triệu Vô Cực đánh. Không ăn đan dược, hắn chính là cần cùng hai người đánh, nhất là một cái trong đó bây giờ chính là tên điên không màng sống chết La Ngọc Tự. Thở dài một hơi, hắn mở ra bình ngọc, lấy đan dược bỏ vào miệng. Triệu Vô Cực tất nhiên sẽ không để tình thế hướng mình biến đổi xấu đi, hắn lúc này đã không còn cái gì tâm tư giấu bài tẩy. Lập tức vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thủy Thượng Phiêu Thân Pháp sử dụng, Ngũ Quỷ Mật Tịch bổ trợ tăng tốc độ thân pháp. Triệu Vô Cực tại chỗ thân ảnh lập tức biến mất, sau đó tàn ảnh của hắn mới dần dần mất đi. Lúc này Triệu Vô Cực đã sử dụng ra toàn bộ tốc độ của mình, hắn muốn nhân lúc độc trưởng lão còn chưa kịp bỏ đan vào miệng lập tức đối với hắn một kích tất sát. Triệu Vô Cực thân hình lúc này ở trong cao tốc di động, mắt người bình thường đã không thể thấy rõ tốc độ của hắn rồi. Mà tam lưu cao thủ chỉ thấy một cái bóng mờ giống như là quỷ ảnh đang hướng độc trưởng lão lao tới, lấy tốc độ này bọn hắn cũng không thể nào đón đỡ, chỉ có thể tập trung đông người lập đội hình phòng thủ thì còn có một chút mỏng manh cơ hội sống. Những nơi hắn đi qua đều để lại một chút bóng mờ, giống như là một làn khói mờ ảo cực nhanh xuất hiện lại tan biến giữa thiên địa không chút dấu vết chỉ để lại chính là như mị quang lược ảnh, mỗi cái nháy mắt thời gian hắn đều đã đứng ở vị trí khác biệt lập tức từ hơn 20 mét khoảng cách đi tới ngay trước mặt độc trưởng lão. Độc trưởng lão lúc này còn định ăn vào cuồng bạo đan, lập tức thấy Triệu Vô Cực xông tới lập tức hoảng hốt vô cùng, tốc độ này quá nhanh rồi, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà sợ hãi. Triệu Vô Cực thế tới quá mãnh liệt, nếu còn dám tiếp tục nuốt xuống đan được động tác sợ là đối phương sẽ ngay lập tức đánh giết hắn thành công. Độc trưởng lão lập tức làm ra quyết định, tạm thời thu tay lại chưa ăn đan dược mà muốn chống cự Triệu Vô Cực thế công tới trước. Triệu Vô Cực đã ở Độc Trưởng lão vô cùng gần, lúc này chỉ còn kém mấy bước hắn liền có thể tung ra trưởng pháp đánh giết Độc Trưởng lão. Rống. Chết đi. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng rống to lớn, một cổ cuồng bạo đến cực điểm năng lượng ập đến. La Ngọc tự thấy Triệu Vô Cực muốn đối với Độc Trưởng lão đánh giết cũng đã lập tức xông tới. Tuy hắn khinh công không nhanh bằng Triệu Vô Cực, nhưng bản thân đang ở thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh tinh hoa, bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt sức mạnh lại thêm cuồng bạo đang dược lực, hắn lại ở gần Độc Trưởng lão. Những thứ này khiến hắn có thể đúng lúc này xuất hiện ở ngay thời khắc Triệu Vô Cực muốn đánh giết Độc Trưởng lão mà ra tay cứu viện. Trên người hắn nội công cuồng bạo vô cùng, càng là khó khống chế tới cực hạn. Giống như hắn chỉ cần không cẩn thận một chút liền sẽ bị dòng nội công mạnh mẽ xé tan thể xác vậy. Nhưng nhiều năm nhị lưu cao thủ kinh nghiệm cùng giao thủ kinh nghiệm lại giúp đỡ hắn một đại ân, khiến hắn rất nhanh thì hòa nhập vào trạng thái này chiến đấu. La Ngọc tự vội vã tiếp viện, hắn kiếm vốn đã văng đi không biết nơi nào. Lúc này hắn vừa ra tay chính là một quyền. Quyền của hắn cũng không có cái gì quyền ý, nhưng sức mạnh ngưng tụ vô cùng to lớn. Đối phương quyền chưa tới sát khí đã đập thẳng vào mặt, muốn chấn nhiếp Triệu Vô Cực nhưng vô dụng. Quyền phong gào thét, trên mặt của Triệu Vô Cực cũng cảm giác được từng đợt nhỏ nhẹ đao phong lập tức xẹt qua khiến khuôn mặt hắn hơi rát khó chịu. Một chưởng này uy lực không hề tầm thường, sức mạnh ngưng tụ trên nắm đấm cùng sức mạnh có thể bùng nổ ra là vô cùng to lớn. Trên tay La Ngọc Tự còn đang mơ hồ ngưng tụ ra quyền cương, nhưng hắn không phải thực sự nhất lưu cao thủ, không thể ngưng tụ quyền cương chỉ có thể giả vờ một chút mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ Triệu Vô Cực phải chuyên tâm đối đãi rồi, nếu hắn dám lơ là La Ngọc Tự có thể dùng một quyền này đập chết hắn. Triệu Vô Cực chiến ý cũng là sôi trào, hắn sợ đối phương dùng kiếm đâm hắn mà thôi, còn nếu là quyền chưởng giao kích hắn trước giờ chưa hề ngại qua một ai. Rống. Triệu Vô Cực cũng rống to một tiếng. Khí thế bản thân lập tức kéo lên tới đỉnh phong, hắn lập tức chuyển đổi mục tiêu từ Độc Trưởng lão sang La Ngọc Tự. Cả người hắn cơ bắp bỗng nhiên lớn một vòng, trên mặt lập tức hơi đỏ lên, là dấu hiệu khí huyết vận chuyển quá sung mãn, Triệu Vô Cực lúc này giống như một tôn chiến thần chuẩn bị xuất kịch tư thế. Trên cổ tay hắn lập tức xuất hiện một cái âm dương hoàng, tiếp theo là cái thứ hai. Triệu Vô Cực muốn dùng toàn lực rồi. Hắn tâm thần cực độ ngưng tụ, lập tức dùng ý chí của mình dẫn dắt ý cảnh. Chưởng ý lập tức một lần nữa tái hiện. La Ngọc Tự xông tới Triệu Vô Cực đã vô cùng gần, hắn nộ hống đánh ra một quyền nhắm thẳng Triệu Vô Cực mi tâm. Triệu Vô Cực cũng là lập tức xuất ra một chưởng, cùng hắn ngạnh kháng. Triệu Vô Cực chưởng ý cũng là lúc này ập tới, La Ngọc Tự lập tức cảm thấy bản thân là một cái con thỏ nhỏ bé, đang không ngừng chạy trối chết để có thể tránh ra núi đá sụp đổ cùng già thiên đại thủ kia. Thứ đó đối với nó quá đáng sợ. Như là đang muốn đòi mạng nó vậy, đuổi thế nào cũng không đi, chạy thế nào cũng không thoát. La Ngọc Tự vốn là ý chí cũng không quá mạnh hạng người, tinh thần lực cũng không có gì nổi bật. Trước đây hắn còn chưa ăn cuồng bạo đan, còn có một tí ti hy vọng có thể cùng Triệu Vô Cực ý cảnh đối kháng từ đó tỉnh lại. Nhưng ăn vào cuồng bạo đan, ý chí của hắn cùng tinh thần cảm giác của hắn lại càng là rơi mạnh, chỉ đổi lại là lực lượng cuồng bạo. Lúc trước đã không thể thoát ra Triệu Vô Cực ý cảnh, lúc này càng là không có khả năng. La Ngọc Tự trên tay chưởng pháp lập có một chút tán loan đi, khí thế cùng uy lực lập tức giảm bớ 2-3 phần. Nhưng hai người chưởng quyền vẫn là thế tới không chậm, lập tức giao kích mà lên. Thiên địa tinh biến chưởng cùng La Ngọc Tự nội công ngưng tụ một quyền, ai mạnh ai yếu sẽ ở ngay trong thời khắc này thể hiện rõ ràng. Quyền chưởng giao phong trong nháy mắt đó, ở giữa hai người trung gian giống như hình thành một cái lực trường, đất đá xung quanh đều giống như bị bon hắn lăn không nhấc lên cao nửa mét có thừa. Nội công giao chiến. Muốn biết ai thắng ai bại liền phải xem lần này rồi. Triệu Vô Cực nội công cùng La Ngọc Tự nội công lại đang không ngừng giảo sát lẫn nhau muốn phân ra thắng bại. La Ngọc Tự nội công đã sớm cạn kiệt, đây chính là hắn vận dụng sức mạnh sinh mệnh mình đổi lấy cùng đang dược quy lực thể hiện ra. Vốn là một cái vô nguyên thủy, nước không có nguồn. Triệu Vô Cực thì nội công lại là dũng mãnh thiện chiến, Tử Hà Bất Diệt thần công liên tục sản sinh ra nội lực giúp hắn ở giao phong chiếm được lợi ích to lớn. Giống như một cái quân đội võ trang đầy đủ còn có hậu cần bộ đội, thắng bại gần như đã có thể thấy rõ. Hơn nữa Triệu Vô Cực lại sử dụng quyền ý ảnh hưởng tâm trí La Ngọc Tự, khiến hắn lúc này hoàn toàn mê mang vào trong đó, trên tay quyền cũng là không quá tập trung sức mạnh có thể đánh tan. Cho dù, La Ngọc Tự sử dụng bí pháp. Cho dù hắn có cuồng bạo đan. Cho dù hắn hơi ngưng tụ ra một tia cương kình. Đối với Triệu Vô Cực, mặt người có bao mạnh, ta một chưởng đoạn chi. Chết đi. Rống. Triệu Vô Cực lần thứ hai rống to một tiếng, trên tay phải của hắn lập tức nổ tung ra từng đám huyết hoa, có thể thấy được ở bên trong huyết nhục đỏ chót vô cùng kinh khủng. Phía trên gần vai càng là từng đường rạn nứt như mạng nhện, máu tươi không ngừng từ đây chảy ra. Triệu Vô Cực đã sử dụng thiên địa tinh biến chưởng đến cực hạn, hiện nay hắn có thể dùng ra, bản thân cũng chịu không nhỏ phản phệ. Ầm. Một tiếng nổ to lớn chợt vang lên, Triệu Vô Cực cùng La Ngọc Tự lập tức cùng bay ngược về phía sau, hai người đồng thời thổ huyết. Chỉ có điều Triệu Vô Cực chính là một mụn nghịch huyết mà thôi, La Ngọc Tự lại là không ngừng nôn ra máu, có thể thấy hắn một quyền giao phong thua đưa tới to lớn phản phệ như thế nào. Triệu Vô Cực bay ngược mà ra, trong lồng ngực khí huyết đảo loạn, lao nhanh không dứt. Linh lực tứ xung hữu đột khiến hắn càng khó chịu. May mắn Triệu Vô Cực kinh mạch rộng lớn vững chắc, nếu không đã sớm bị nội công ở bên trong xông loạn mà đứt đoạn kinh mạch rồi. Đúng lúc này, trong lòng hắn nguy hiểm cảnh báo cũng là kéo căng. Triệu Vô Cực khóe mắt liếc nhìn, Độc Trưởng lão đang hướng hắn bay ngược phương hướng xông mạnh mà tới, một đao tích xúc khí thế lên tới đỉnh cao, toàn bộ nội lực của Độc Trưởng lão cũng là dốc hết trong một đao này. Đao này hắn không thể lại thất bại, đao này hắn nhất định phải giết chết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác thật khó chịu, vừa cùng La Ngọc Tự giao thủ còn chưa kịp đau đớn xong liền có người vây công hắn, tuy hắn vẫn còn dư lực nhưng cảm giác uất ức là không thể tránh khỏi. Triệu Vô Cực lập tức lạnh lùng lên, hắn bỗng nhiên uốn người một cái, hao chân lập tức chạm mặt đất, kéo ra một đoạn ngắn lập tức đứng vững thân hình. Độc Trưởng lão lúc này một đao dốc hết toàn bộ công lực cũng đã xông tới. Hỏa cương đao pháp, hỏa cương đại bột liệt 10 thanh công lực. Độc Trưởng lão cũng rống to một tiếng, khí thế tăng cao, khí cơ khóa chặt Triệu Vô Cực. Một đao này hắn nhất định phải trảm Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng là trong lòng lạnh lẽo, muốn nhân cơ hội đúng không? Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Triệu Vô Cực lúc nãy sử dụng tay phải sử dụng thiên địa tinh biến chưởng, bây giờ vẫn còn đay đớn cùng bị thương không nhẹ, lúc này đã không tiện sử dụng tiếp chưởng pháp. Hắn cổ tay trái lập tức ngưng tụ ra một viên âm dương hoàng, tiếp theo là viên thứ hai, Triệu Vô Cực cũng muốn liều mạng một kích rồi. Thủy thượng phiêu thân pháp sử dụng lên, ngũ quỷ mật tịch bổ trợ tốc độ. Triệu Vô Cực lập tức biến thành một làn khói tan biến trong không khí, cực tốc chạy tới trước mặt Độc Trưởng lão cùng hắn rút lại khoảng cách, hai người đồng thời đánh ra công kích của bản thân. Độc Trưởng lão chính là hỏa cương địa bột liệt, vì thế muốn nổ thiên nổ địa nổ chết Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực thì lại là chưởng ý già thiên tế nhật, chưởng toái sơn hà. Lập tức Độc Trưởng lão cũng không khác gì La Ngọc Tự bị kéo vào ý cảnh bên trong. Độc Trưởng lão vốn là người đi lại trên giang hồ nay đây mai đó, phong trần mệt mỏi là thường thấy. Tinh thần hắn bởi vậy được rèn luyện chống lại mệt mỏi, trong bất tri bất giác lại mạnh mẽ lên. Hắn đi lại trên giang hồ không cẩn thận chính là bị người lừa giết, vì vậy cũng đã sử dụng không ít âm mưu quỷ kế cùng phát sinh chiến đấu. Mỗi lần đi qua hắn cũng là một lần lịch luyện để Độc Trưởng lão tinh thần mạnh mẽ hơn một chút. Cuối cùng những thứ này góp phần tạo thành hắn tinh thần cứng rắn hơn người thường rất nhiều. La Ngọc Tự không thể chống cự lại ý cảnh nhưng hắn có thể. Hắn dùng một thời gian mới có thể từ ý cảnh trong thoát ra ngoài, vừa thoát ra ngoài hắn là vô cùng vui mừng. Ý cảnh thì sao? Lão tử cũng có thể ngạnh kháng ý cảnh. Luyện được ý cảnh thì ngon lắm sao? Chẳng có tác dụng gì, lão tử vẫn là không sao hết. Vừa ở trong lòng mừng thầm một chút, Độc Trưởng lão lại ngạc nhiên phát hiện Triệu Vô Cực chưởng pháp lại biến đổi rồi. Vốn nên cùng hắn đối cứng một chưởng lại ngay trong lúc hắn thất thần mà biến dạng, Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng lập tức nhắm thẳng vào mặt bên đao đánh mạnh mà ra. Một chưởng này của hắn uy lực lớn vô cùng. Lại chọn địa điểm là đao không có chút lực nào mặt đao, hai người nội công chốc lát giao phong. Không như La Ngọc Tự nội công dao động mãnh liệt như lần trước, lần này không quá lâu lập tức phân ra được thắng bại. Triệu Vô Cực một chưởng khí thế không giảm mang theo cả đao đánh thẳng vào ngực Độc Trưởng lão. Răng rắc. Một tiếng gãy xương vang lên, Độc Trưởng lão lập tức như diều đứt dây bay ngược, trong miệng thỏ huyết liên tục. Hắn không giống như La Ngọc Tự có thể kích hoạt bí pháp. Lại ăn cùng bạo đan cùng Triệu Vô Cực đối kháng, hắn chỉ là sử dụng sức mạnh của bản thân mà thôi. Bởi vậy lúc này hắn lập tức bị Triệu Vô Cực đánh bay, cả người bị thương đau đớn khó nhịn, ngực thì càng là lõm xuống gãy xương, xương đâm vào phổi gây xuất huyết trong, Tử Hà Bất Diệt Thần Công âm kình lại là như một cái độc xà đang ở trong kinh mạch của hắn thoải mái phá hư. Độc Trưởng lão lúc này đã đạt tới mức đèn hết dầu tắt mức độ. Hắn lần này bất cẩn quá rồi. Vì sợ hãi tác dụng phụ của cuồng bạo đan mà chần chừ không sử dụng, cuối cùng cơ hội một trảm đoạt mệnh Triệu Vô Cực cũng vừa bị hắn bỏ qua, sợ là với thương thế này hắn lành ít dữ nhiều. mà đan dược chữa thương bây giờ ăn vào cũng không thể nào có tác dụng nhanh như vậy được. Chỉ có thể ăn vào cuồng bạo đan, lợi dụng sức mạnh của cuồng bạo đan mà ngạnh chữa thương, rồi tìm một con đường trốn mà thôi. Hắn có nén nhịn cả người đau đớn, kinh mạch thì như muốn nứt toát đứt từng khúc, lập tức đưa tay đi lấy cái kia bình ngọc. Trong mắt Triệu Vô Cực thì hắn chính là chuẩn bị dùng cuồng bạo đan liều mạng mà không phải là bỏ chạy, hắn lập tức trống to một tiếng. Tiểu Hoàng. Đất đá nứt ra, Tiểu Hoàng lập tức xuất hiện như một cái lành nghề thích khách. Lúc trốn tránh cả người nó khí tức thu lại vô cùng nhường nhuyễn, gần như không ai có thể phát hiện ra. Chỉ có Triệu Vô Cực có khế ước cùng nó mới có thể mơ hồ cảm thấy được nó ở đâu. Tiểu Hoàng vốn phục kích đã lâu chờ đợi chính là thời khắc ngàn năm có một này. Từ trong túi không gian của nó một cái chủy thủ lập tức được lấy ra. Tiểu Hoàng thành danh tuyệt kỹ, đâm cúc. Tiểu Hoàng hai mắt híp lại vô cùng hèn mọn bị ổi lập tức đối với đã không còn sức kháng cự độc trưởng lão đâm tới. Rống. Độc trưởng lão lập tức cảm nhận được chỗ đó của mình đau đớn vô cùng, cảm giác bị đục thủng cùng một thở cứng rên và dài đâm vào vừa đau đớn lại có lẫn lộn một chút khoái cảm khiến hắn không thể tin vào chính bản thân mình cảm nhận. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bản thân tự tôn giống như lập tức mất đi, hắn cầu nguyện cho đau đớn này có thể khiến hắn ngay lập tức ngất đi để không cần nhìn thấy thế nhân cười vào mặt hắn. Độc trưởng lão ngươi đã bị một con chuột bạo cúc. Hắn, một cái nhị lưu cao thủ lại bị một con chuột bạo cúc. Những ý nghĩ này điên cuồng nảy mầm trong lòng hắn, độc trưởng lão cả người sụi lơ, cảm thấy sinh không thể luyến, sống không hề có một chút ý nghĩa nào nữa rồi. Tiểu Hoàng lần này cũng không hề thu tay, lập tức rút ra chủy thủ lại vòng một vòng nhanh nhẹn hướng độc trưởng lão cổ họng đâm tới. Phốc. Không hề có chút cản trở nào, độc trưởng lão lập tức bị Tiểu Hoàng một chủy thủ đòi mạng. Giống như nguyện vọng của hắn kết thúc mọi thứ để hắn không phải chịu nổi sỉ nhục này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 90, Thanh Lang Bang kết thúc. Độc trưởng lão vừa chết, trận chiến này gần như đã không có biến số gì có thể xảy ra nữa rồi. Lan Ngọc Tự cùng độc trưởng lão vây công Triệu Vô Cực còn chưa thể đánh bại hắn huống hồ là một cái dầu hết đèn tắt Lan Ngọc Tự. Bên ngoài mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thanh Lang Bang lần này thực sự xong, bọn họ vị kia độc trưởng lão đã bị cái kia con chuột chém giết, một mình Lang Bang chủ không thể nào là cái này Triệu thiếu niên đối thủ, một khi Thanh Lang Bang ngã xuống không biết cái nào bang hội sẽ lại nhân cơ hội này trở thành thiên giang thành đệ nhất bang hội a. Có thể là Hắc Cẩu Bang đi. Bang này trước đây bị Hắc Kình Bang cùng Thanh Lang Bang chèn ép đến không thở nổi nhưng thực lực cũng không tệ, lần này chính là bọn họ cơ hội đổi đời. Ta có chút khó hiểu. Lần trước Triệu Vô Cực là vì cứu Trang gia đại tiểu thư mới tấn công Hắc Kình Bang, lần này hắn cũng không cùng Thanh Lang Bang có cái gì thù a, sao phải cùng Thanh Lang Bang đánh sống đánh chết làm gì? Có thể là trong này có uẩn khúc đi, ngươi không thấy Thanh Lang Bang vừa chiêu mộ được hai cái trưởng lão nhưng hôm nay xuất chiến chỉ có một vị duy nhất à? Một người nữa ta đoán chừng 8-9 thành là treo chọc Triệu Vô Cực bị hắn giết, sau đó Triệu Vô Cực lại đổ cơn tức giận lên đầu Thanh Lang Bang. Nói như thế tên Triệu thiếu niên này là một cái thị huyết hiếu sát người sao? Thật đáng sợ. Hắn mỗi lần ra tay đều là việc lớn. Đồ ban diệt tộc việc này không chừng làm nhiều đều sẽ quen tay, chúng ta tốt nhất nên về nhà hảo hảo răn dạy đám tuổi trẻ thanh niên không nên đi treo chọc hắn miễn cho hắn nổi điên đi diệt tộc chúng ta. Đúng vậy a. Lại nói các ngươi xem tên họ Triệu thiếu niên kia có bao nhiêu lãnh khốc a, La Ngọc đại tiểu thư xinh đẹp như thế hắn cũng không thèm nhìn một mắt. Nói giết liền giết. Nếu là ta, ta nhất định đưa về nhà hảo hảo cùng nàng tâm sự. Một cái hèn mọn người cười nói. Một người quen của hắn lập tức ở phía xa nói vọng lại. Hầu tử, ngươi sắc tâm quá nặng a, cẩn thận chết trên bụng đàn bà, ha ha. Tên này gọi là hầu tử lập tức biểu môi, ngươi quan tâm thật nhiều chuyện quản lão tử cái rắm. Một người thì là giống như gặp cái gì cực kỳ thú vị chuyện lập tức hét to nói. Ta biết con chuột kia, lần trước nó ở Hắc Kình Bang cũng là như thế đánh lén một cái tên là Cát La cao thủ, tên Cát La kia còn tự xưng đến từ thần điện cái gì đó. Hắn cũng không phải là cái gì yếu đuối hạ người nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Vô Cực đánh giết. Trận chiến đó đúng thật là xem vô cùng sảng khoái. Từ lúc nào chuột đều lợi hại như vậy, ta cảm thấy cũng nên trở về nuôi một con chuột sủng vật. Không chừng ngày nào đó nó cũng có thể cùng lão hổ so chiêu rồi. Một người biểu môi nói. Một đám ngốc bức, trước đây ta còn nghi ngờ nhưng bây giờ chắc chắn vô cùng, con chuột này chính là yêu thú. Chỉ có điều chuột chủng loại ở trong yêu thú cũng là loại nhỏ yếu nhất, nó thì càng lại là nhỏ yếu. Nếu không phải tốc độ nhanh, một cái phàm nhân cũng có thể giết chết nó. Thật là yêu thú sao? Trời, ta lần đầu tiên thấy yêu thú a, nhìn con chuột kia chạy tặc nhanh, thế lão hổ, mãnh lang còn mạnh tới mức nào a, rừng rậm thật nguy hiểm, may mắn ta trước giờ không hề có việc phải vào bên kia. Một góc không đáng chú ý, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải Hòa Thượng chính là đang xem cuộc chiến, Từ Tiểu Bạch cười nói. Lúc trước ta cũng đã cảm nhận qua cảnh giới của Triệu Công Tử, đối phương so với ta cũng không mạnh bao nhiêu, không ngờ chiến lực lại kinh khủng như vậy. Lần này chúng ta cùng hành động an toàn lại có thêm đảm bảo. Độ Hải cũng nói. Đúng vậy, hắn có thể ứng phó cùng bạo trạng Thái Lan Bang chủ lại liên tiếp đánh giết độc trưởng lão cũng là nằm ngoài ý liệu của ta. Đổi lại là ta trong vị trí đó cũng không thể dễ dàng đánh bại một trong hai người bọn họ chứ đừng nói đánh giết. Độ Hải, ngươi biết cái nào Triệu gia gia tộc có thể đào tạo ra cường giả như vậy sao? Bần tăng kiến thức hạn hẹp, đối chiếu với khu vực của chúng ta hiện nay, sợ là cũng không gia tộc nào làm được. Nếu thật là có cũng bởi vì hắn bản thân đã là ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo, nếu không là chuyện không thể nào. Độ Hải khẳng định chắc chắn như vậy. Từ Tiểu Bạch đối với Triệu Vô Cực càng là hiếu kỳ. Tuy hắn vốn không định dò la tin tức Triệu Vô Cực, anh hùng không hỏi xuất thân nhưng đứng trước một người mạnh mẽ như thế hắn càng muốn xem là gia tộc nào mới có thể đào tạo ra được, so với bon hắn từ gia còn trâu bò. Hai người câu tới câu lui vui vẻ trò chuyện, cảm giác được vô cùng nhàn nhã vui vẻ. Mọi người ở ngoài nghị luận, Triệu Vô Cực thì đang lạnh lùng nhìn về phía La Ngọc Tự. La Ngọc Tự vốn tưởng rằng bản thân công lực vượt qua nhị lưu cao thủ đạt chuẩn nhất lưu cao thủ liền có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vô Cực. Không ngờ hắn vẫn là quá xem thường thiếu niên này. Triệu Vô Cực lúc trước tới giờ cùng hắn đánh vẫn là chưa xuất hết lực, bản thân hắn lại còn ngây thơ cho rằng hắn cho dù không có kiếm cũng có thể đè Triệu Vô Cực lên đánh. Hắn nhìn về phía xa, kiếm của hắn nằm cách hắn một khoảng không ngắn. Nhưng hắn có thể đi tới lấy được thanh kiếm kia sao? Triệu Vô Cực sẽ cho hắn thời gian cầm lên kiếm sao? Triệu Vô Cực nhìn qua chính là lạnh lùng lại tỉnh táo hạ người, hắn đã không ngại cho thú nuôi đánh lén thì hắn cũng sẽ không giảng đạo lý giang hồ cái gì mà người ngã không truy đánh. Chính bản thân bọn họ cũng đã không coi giang hồ quy củ ra gì lập tức lên là vây công lại là lấy lớn hiếp nhỏ. Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực có ngăn cản hắn cầm lại kiếm hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ. Đi lại trên giang hồ chính là muốn chuẩn bị trả giá, người muốn sống được lâu phải là thông minh hạ người, lại không bị quy củ ước thúc. La Ngọc Tự ho khan một cái, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn chính là bị trọng thương sắp chết, sau đó kích thích bí pháp lại ăn vào cuồng bạo đan, hai thứ này đều là đang ở thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Sinh mệnh vốn không còn nhiều, La Ngọc Tự lại là bị hai bút cùng vẽ. Mỗi hơi thở trôi qua hắn đều đang cảm giác được mình đối với cuộc sống này, với thế giới này ngày càng xa vời. Vừa cùng Triệu Vô Cực đối chưởng một chiêu, hắn đã sức cùng lực kiệt, khí lực hao hết. Hắn lúc này chỉ có thể nằm trên mặt đất thoi thóp thở, cảm nhận sinh mệnh đang không ngừng trôi đi. La Ngọc Tự đưa mắt nhìn về còn đứng trân trân ở đó Lan Vô Đạo, trong lòng buồn bực. Ngươi chạy nhanh đi a, còn đứng lăn ra đấy làm gì? Sử dụng mật đạo lập tức bỏ chạy a. Có thể thôi mà cũng không hiểu sao. Ngươi không thể phán đoán được tình hình hiện tại sao? Đứng đấy chờ Triệu Vô Cực lên tới giết ngươi sao? Đứa con ngu ngốc này, sao ta lại có thể sinh ra một đứa ngu ngốc như vậy chứ? Đáng tiếc Ngọc Nhi thông minh lại hiểu thuận, không ngờ cũng bị chết trong tay Triệu Vô Cực. Trong lòng mắng to cùng thầm hận nhưng hắn đã vô lực không thể nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng đưa mắt nhìn về phía xác chết La Ngọc nằm ở đấy, thở dài một hơi. Cuồng bạo đan cùng bí pháp kích thích gia tốc gấp đôi sinh mệnh của hắn trôi đi, hắn lúc này đây cảm nhận được cái chết đã đến thật gần, thật gần. Triệu Vô Cực cũng không vội vã nữa, hắn cảm giác được La Ngọc Tự đã thật sự muốn chơi xong, lần này hắn không thể vẽ thêm cái gì bọt nước. Cuồng bạo đan dược lực mạnh mẽ nhưng không phải là muốn ăn liền ăn đơn giản như vậy, phải có trả giá. Mà La Ngọc Tự đang vì trả giá cho thứ này mà nằm thoi thóp trên mặt đất. Hắn cơ thể từ phồng lên lại bắt đầu xẹp xuống. Cơ bắp bắt đầu nhỏ lại. Trên mặt hắn thì không hề nhìn thấy một chút huyết sắc, tái nhợt vô cùng, giống như là một cái xác chết vậy. Hắn trên người cơ bắp đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đi, trên da dẻ bắt đầu có những vết nứt hình chân chim, mái tóc hắn bắt đầu từ màu đen chuyển sang ám bạc, là ám bạc hôi bại mà không phải tóc bạc chính gốc. Cả người sinh cơ trôi đi tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ một lát sau, La Ngọc Tự đã biến thành một cái lão nhân, trên da đầy đốm đồi mồi. Cơ thể bắt đầu tỏa ra tử khí. Hắn giống như là không cam lòng, có việc còn làm không xong, cố gắng động động một chút đầu ngón tay. Nhưng đấy cũng là hành động cuối cùng La Ngọc Tự có thể làm, cơ thể hắn lập tức im ắng lại, khí tức đoạn tuyệt. La Ngọc Tự lúc này chính thức chết đi, Thanh Lang Bang Bang chủ Uy Phong Lẫm Lẫm bao lâu nay cuối cùng bị Triệu Vô Cực giết chết, chết trong tay một cái không quá nổi danh thiếu niên. Nhân sinh của hắn mấy chục năm phong quang, chấm hết. Thanh Lang Bang từ đây cũng được đặt dấu chấm tròn. Triệu Vô Cực lấy ra một căn phi châm, nội công vận chuyển lập tức dùng niêm hoa chỉ bắn thẳng tới Lang Vô Đạo. Lang Vô Đạo tuy là tam lưu cao thủ nhưng kinh nghiệm đối địch không nhiều, Triệu Vô Cực lại là nhị lưu cao thủ hàng đầu, phi châm tốc độ lại là nhanh như thiểm điện lập tức phá không bay tới nhắm thẳng hắn mi tâm. Không hề biết tránh né, Lang Vô Đạo lập tức bị phi châm bắn trúng. Phốc. Mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, Lang Vô Đạo lập tức ngã xuống, Thanh Lang Bang cuối cùng hỏa chủng thiếu bang chủ ngã xuống. Mọi người Thanh Lang Bang bang chúng tâm đều lạnh. Lúc này bọn hắn nên làm gì đây? Đánh. Đương nhiên đánh không lại Triệu Vô Cực. Bang chủ cùng độc trưởng lão vây công còn không làm gì được hắn, đừng nói là bọn hắn đám này tạp ngư. Trên đất còn nằm không ít tam lưu cao thủ, tiểu thủ lĩnh chính là tấm gương cho bọn họ. Chạy. Có thể. Nhưng lúc này mỗi người mỗi hướng bỏ chạy, cho dù Triệu Vô Cực khinh công cao tới đâu hắn cũng không thể một lúc giết chết nhiều người như vậy. Một cái người trong đó thất hồn lạc phách nói. Xong, lần này thật sự xong. Bang chủ đã chết, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn a? Hắn không phải người, hắn là ác ma. Ta đang mơ, đúng vậy ta đang mơ, đây không thể là sự thật. Tên này bang chúng vốn vô cùng tin tưởng vào Thanh Lang Bang sức mạnh cùng bang chủ võ dũng. Hắn không tin trên đời này có ai có thể đánh bại bang chủ. Thế mà hôm nay bang chủ cùng độc trưởng lão vây cung tên kia thiếu niên lại bị hắn giết ngược lại một cái, hiện thực hung hăng đánh vào mặt hắn một cái, khiến hắn không thể chấp nhận được, muốn dùng giấc mơ làm giải thích đánh lừa mình. Một số người thông minh lặng lẽ bắt đầu di chuyển bước chân rời đi tới gần cổng, bất kỳ biến cố nào xảy ra bọn hắn cũng sẽ là người đầu tiên chạy ra Thanh Lang Bang. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, ngay sau đó thân hình hắn như một mũi tên lao về phía Thanh Lang Bang bang chúng. Thanh Lang Bang trụ cột mối nguy hại đã xử lý xong xuôi. Chỉ còn lại đám tạp ngư này, giết một cái tính một cái tránh cho sau này còn có tên đứng ra nhảy nhót. Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ sắc bén quét qua đám Thanh Lang Bang bang chúng, hắn lập tức phát hiện ra ở trong đó có lẫn vài tên tam lưu cao thủ. Những tên này là mối họa tiềm tàng to lớn hơn nhiều so với phàm nhân, Triệu Vô Cực hướng tới những người này giết tới, chỉ cần là trên đường gặp phải người đều lập tức một trảo xuyên sọ. Thanh Lang Bang lúc này không còn ai có thể ngăn cản hắn sát lục, nơi hắn đi tới mọi người hoảng hốt bỏ chạy trong vô vọng. Nơi hắn đi qua xác chết nằm ngổn ngang một mảnh, máy chảy thành sông thay chất đầy đồng chính là hình ảnh của Thanh Lang Bang lúc này. Triệu Vô Cực chuyên môn trong tuyến đường đuổi theo những tên tam lưu cao thủ này, chẳng mấy chốc hắn đã giết sạch tất cả những tên tam lưu cao thủ này. Triệu Vô Cực vừa điên cuồng vung trảo, vừa di chuyển cực kỳ nhanh nhạy, hắn có chút thở dục. Triệu Vô Cực không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết bản thân không ngừng dùng thủy thượng phiêu thân pháp di chuyển không ngừng vung tay lên. Mỗi lần như thế đều sẽ có một cái nhân mạng ở trong tay hắn vẫn lạc. Ẩm huyết thủ sáo sớm đã ướt nhẹp một mảnh máu cùng màu trắng óc, Triệu Vô Cực cũng lười hất rơi đi những thứ này bởi hắn giết chóc còn không có kết thúc. Lấy Triệu Vô Cực thân thể cường đại mà cũng có chút mệt mỏi ăn không tiêu, có thể tưởng tượng ra tràn đồ sát này có bao nhiêu máu tanh bao nhiêu kinh khủng. Thanh Lang Bang bây giờ giống như là một cái địa ngục trần gian. Triệu Vô Cực ngừng lại, tạm dừng giết chóc. Không phải vì hắn quá mệt mà là hắn xung quanh đã không còn một ai để cho hắn giết. Nên chết thì chết, nên chạy thì chạy. Xung quanh một mảnh hoang tàn, thê lương. Máu ở khắp nơi đều có thể thấy. Triệu Vô Cực nhìn xuống đôi tay của mình, hắn nên dừng lại sao? Không đúng, còn có một nơi quan trọng cần phải xử lý. Triệu Vô Cực hướng Thanh Lang Bang bên trong nhanh chân chạy vào lập tức trông thấy một tên hạ nhân. Hắn bắt lấy người này hỏi. Gia quyến của Lang Bang chủ các ngươi ở đâu? Tên này gia nhân rung lên, hắn tuy là gia nhân nhưng lập tức hiểu rõ Triệu Vô Cực chủ ý, Triệu Vô Cực đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không chừa một ai, cho dù là nữ nhân hắn cũng sẽ không buông tha. Triệu Vô Cực trước đây mềm yếu hẳn là sẽ không làm đến tột cùng truy sát như thế, nhưng giang hồ đã dạy cho hắn rất nhiều điều. Không thể có một chút từ bi tâm lý với đối thủ cùng đặt may mắn suy nghĩ các cược đối phương âm u tính cách. Hắn biết La Ngọc Tự nữ nhân cũng không có cái gì cao thủ hạ người, càng là không vào giang hồ. Các nàng chỉ là phàm nhân một cái, vô cùng phổ thông. Nhưng ai biết hôm nay hắn không giết các nàng, ngày mai các nàng có phải ôm thù giết chồng gia nhập một cái ma môn tà phái, tu luyện thần công đại thành trở lại trả thù hắn hay không? Triệu Vô Cực lúc này chính là muốn trảm cỏ trừ căn. Tên gia nhân kia run lên, cả người lập tức nhũn ra nói. Công tử, gia quyến đều ở phía sau phủ, tổng cộng có 4 phòng tiểu thiếp cùng 1 phòng chính thê, lúc nãy các nàng còn đang tụ hội cùng nhau. Rất tốt, đỡ mất công hắn đi tìm kiếm. Triệu Vô Cực lập tức mang đi tên này hạ nhân hướng hắn phương hướng chỉ đi vào hậu viện. Lúc này bên trong hậu viện, 5 cái nữ nhân đang ngồi ồn ào thảo luận với nhau. Ngồi ở chủ vị chính là một cái trung tuổi nữ nhân, nàng tuy lớn tuổi nhưng phong vận vẫn còn, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân. Thanh Lang Bang Bang chủ nữ nhân đương nhiên phải là mỹ nhân rồi, hắn quyền thế ngập trời, có tiền lại có võ công, muốn dạng gì nữ nhân chẳng được. Chỉ cần không phải tìm đường chết muốn phủ thành chủ nữ nhân là được rồi. Nàng lúc này mở miệng nói. Bên ngoài đánh hình như là xong rồi. Ta giống như không nghe thấy tiếng chém giết cùng la hét nữa. Một người ngồi ở phía dưới bên phải ngay đầu tiên, chính là nhị phòng tiểu thiếp, nàng thân phận chỉ so với chính thê bé một bậc nhưng lại là đứng đầu trong đám tiểu thiếp lúc này mở miệng nói. Thật lâu rồi mới có người dám tới Thanh Lang Bang của chúng ta gây chuyện a, không nhớ rõ gần đây nhất là lần nào, nhưng ta nhớ rõ kết cục của hắn chính là bị Ngọc Tự chặt vụn đem cho chó ăn. Một cái ngồi đối diện nàng trang điểm có chút nồng, hồng trần muội vị mười phần cười khẽ nói. Thỉnh thoảng phải như thế mới có chút thú vị sao? Chúng ta đã lâu không ngồi lại ở đây nói chuyện, chính nhờ có người tới quấy rối mới có thể có dịp gặp mặt. Nếu không mỗi người lại là ở trong phòng của mình tự ngu tự nhạc a. La Ngọc Tự thê thiếp cũng xem như là nhiều, hắn lại đến tuổi trung tuần, không còn ham muốn như trước đây lúc còn trẻ, các nàng cũng thuận thế bị quên lãng một chút. Đa số đều là cảnh phòng không gối chiếc, vô cùng cô đơn. Chỉ có thể tự làm bản thân vui vẻ. Ở Thanh Lang Bang làm phu nhân đã nhiều năm. Các nàng cũng đã không còn cái gì ý nghĩ tự do hoặc ra ngoài vui chơi. Bên ngoài đối với các nàng bây giờ quá lạ lẫm, càng đừng nói tới bỏ trốn. Bỏ trốn chính là đang hại người nhà các nàng mạng sống. La Ngọc Tự sẽ không buông tha cho nữ nhân dám phản bội hắn. Hắn có thể không dùng các nàng, nhưng các nàng vẫn phải làm ngoan ngoãn cúng con ở lại trong nhà làm vợ của hắn. Một cái tiếp lời nói. Nãy ta có phái người chạy ra xem xét, là một cái thiếu niên. Xem ra tên này thiếu niên cũng không đơn giản, hắn một thân một mình xông vào Thanh Lang Bang còn có thể đánh lâu như vậy, trượng phu của chúng ta xem ra phải xuất một chút công phu thật ra rồi. Nói xong nàng cười khẽ, phong tình vạn chúng mắt hiếp hiếp như một tiểu hồ ly. Nàng năm xưa cũng là nổi tiếng thiên giang thành một đóa hoa thơm, sau đó bị La Ngọc Tự cưỡng ép cưới về làm thiếp. Sau này cũng giống như mấy người này đều vô cùng cô độc chán nản. Đúng là không biết sống chết. Thanh Lang Bang là nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Nếu chúng ta có thể dễ dàng bị khiêu khích như vậy sớm đã bị người diệt không biết mấy lần. Đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết tự lượng sức mình. Một người phụ họa phẫn nộ nói. Ngồi trên chủ vị vị kia nữ nhân lúc này đối với hầu cận bên người nàng tỳ nữ nói. Ngươi đi ra bên ngoài xem tình hình chiến đấu thế nào? Tổn thương ra sao? Bang chủ có bị thương không sau đó quay về báo lại với ta. Tỳ nữ lập tức dạ một tiếng rồi bước nhanh về phía cửa. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nam. Không cần đi thăm dò, chiến đấu đã ra kết quả. Mọi người đều sững sờ ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính nhìn lại, lúc này cửa chính lập tức bị người đẩy ra. Đập vào tầm mắt đám nữ nhân chính là một cái không cao lắm thiếu niên, đầu trọc, mi thanh mục tú, trong mắt sáng ngời như chứa sao trời, khuôn mặt hắn tinh xảo vô cùng. Tuy không có tóc nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Triệu Vô Cực đi vào, bên trên chủ vị vị kia lập tức cảm giác được một trận không ổn. Bên ngoài chiến đấu sao rồi? Lan Ngọc Tự đâu? Chả lẽ bị đối phương dùng kế giữ chân lại? Nếu hắn biết chuyện này hẳn phải phái người ngăn cản tên này thiếu niên xâm nhập a. Bên ngoài canh cổng người đâu? Tại sao không hề nghe một tiếng động liền có người xông đến? Thiếu niên này có phải là cái kia Triệu Vô Cực? Trong lòng nàng suy nghĩ ngổn ngang, một cái cực kỳ không tốt suy nghĩ ở trong lòng hiện lên nhưng lập tức nàng liền bác bỏ đi nó. La Ngọc Tự không thể dễ dàng như thế bại trận được, nàng không tin thiếu niên này một cái vắt mũi chưa sạch có thể giết chết trượng phu của nàng. Nàng hiểu rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, thiên giang thành muốn ở trên địa bàn Thanh Lang Bang giết hắn chỉ có phủ thành chủ người mà thôi, hiển nhiên thiếu niên này cũng không phải là. Như thế lại nói, bên ngoài hộ vệ đâu? Tại sao La Ngọc tự lại thả người xông qua bên này? Tông phái, bang phái tranh đấu ở giữa rất ít người sẽ liên lụy gia thuộc, trừ khi muốn trở thành trong mắt đồng đạo võ lâm tà phái bất chấp thủ đoạn. Nếu mỗi người trên võ lâm đều có mâu thuẫn lập tức tìm tới thân nhân của đối thủ trả thù, giang hồ sớm đã loạn. Mọi người đều có một cái quy củ bất thành văn chính là không họa gia thuộc. Một khi ra tay chính là tà phái, mọi người đều có trách nhiệm diệt chi. Tên này thiếu niên tuy nhỏ tuổi, nhưng võ lực cực kỳ cao cường, cho dù các nàng ở đây tập hợp lại cũng không đủ đối phương một cái búng tay, muốn giết so với giết con kiến còn dễ dàng. Tính mạng các nàng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đối phương muốn gánh vác tà giáo đại nồi, sẽ không ngần ngại giết các nàng. Nhưng nếu đối phương dùng các nàng ép La Ngọc tự đi vào khuôn khổ thì cũng không phải chuyện gì tốt, bên nào cũng đều rất bất lợi. Trong lòng nàng sớm đã mắng mấy tên hộ vệ 18 đời tổ tông, bình thường ăn ngon uống say làm việc nhẹ nhàng, đến lúc cần tới liền không dùng được, hẳn là đã bị Triệu Vô Cực trảm sát. Nàng lạnh lùng mở miệng ra hỏi. La Ngọc tự đâu? Triệu Vô Cực biết các nàng đã không thể quẩy lên cái gì sống, cũng tranh thủ vừa nghỉ ngơi vừa cùng các nàng mở cái tiểu vui đùa. Hắn ở bên ngoài sân lớn. Hắn cũng không có nói rõ cho các nàng, La Ngọc tự đúng là ở sân, nhưng đã là một cái xác chết, trong sân còn rất nhiều xác chết mà thôi. Quả nhiên bị người cầm chân. Lớn tuổi nữ nhân thầm nghĩ trong lòng. Triệu Vô Cực chắc chắn là nhân lúc cơ hội mới lẫn trốn vào, một đường giết tới, tìm được ra các nàng vị trí này. Nàng tiếp tục hỏi. Ngươi phải biết dùng gia thuộc chèn ép người khác, trên giang hồ chính là tà phái hành động đi. Nếu không muốn ngày sau trở thành người người gọi đánh tà phái, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm, không cần bí quá làm liều. Nàng đang dùng lý lẽ để dọa dẫm Triệu Vô Cực, muốn hắn biết khó mà lui. Lúc này không cần đi khiêu khích hay kích thích hắn mà là cần dùng giang hồ đạo nghĩa bắt cóc tư tưởng của hắn, để bọn họ đám này nữ nhân mưu cầu một cái sinh cơ. Đáng tiếc Triệu Vô Cực đối với chiêu trò này đã quá quen thuộc, hắn không một chút cảm xúc nói. Ta có thể bắt giữ cùng giết chết các ngươi. Trên giang hồ cũng sẽ không hề dị nghị cái gì. Chả lẽ hắn vốn là tà phái? Nếu thế sao hắn dám ngang nhiên đi giường qua tới khiêu khích Thanh Lang Bang? Đám kia tự xưng chính phái nhân sĩ không phải đều mù rồi sao? Tại sao không vây công hắn? Nàng lúc này vẫn đang là phỏng đoán Triệu Vô Cực tình thế, muốn phân tích ra một chút ý vị, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó. Nàng lập tức nói. Thanh Lang Bang chúng ta người đông thế mạnh. Chả lẽ ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Như thế ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ta vốn cùng Thanh Lang Bang các ngươi là tử địch, không có gì muốn là địch hay không cần phải hỏi. Ngươi đường đường là một cái nam nhân, lại đối với nữ nhân ra tay ám sát, không thấy xấu hổ sao? Triệu Vô Cực vuốt đầu trọc của mình nói. Ta còn chưa thành niên chưa tính nam nhân, chỉ là thiếu niên mà thôi. Nữ nhân có chút nghẹn lại, nhìn Triệu Vô Cực bộ dáng đường muối đều không vào. Nàng có chút khó xử. Ngươi muốn bắt cóc chúng ta dùng để uy hiếp La Ngọc tự sao? Mục đích của ngươi là gì? Tiền tài, vàng bạc châu báu mỹ nữ chúng ta Thanh Lang Bang đều có thể cho ngươi, cần gì phải cùng chúng ta đánh sống đánh chết? Nàng lập tức muốn lung lạc Triệu Vô Cực đáng tiếc Triệu Vô Cực những thứ này đều không thiếu. Hắn cười nói. Mục đích hôm nay ta đến đây chỉ có một mà thôi. Ta muốn dẫn các ngươi đi gặp một người. Nữ nhân chần chừ hỏi. Gặp ai? Triệu Vô Cực khóe miệng câu lên một cái tà tiếu, mở miệng nói. Đi xuống suối vàng gặp La Ngọc Tự. Nói xong hắn lập tức động lên, chưởng ảnh tung bay, trong căn phòng chợt lóe lên tiếng hét thất thanh, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Trong căn phòng chỉ còn lại mấy bộ thi thể nữ nhân. Triệu Vô Cực lúc này chuyến đi Thanh Lang Bang mới tính toán có một cái kết thúc.